Chương 1, đầu chọc võ tăng. Rất xa vũ trụ tổng hợp trò chơi mạng lưới, trở xuống tên gọi tắt tổng lưới, thành công, ngay tại đọc đến phiên bản tin tức. Ứng đề cử người yêu cầu, tổng lưới phiên bản thiết lập là, loài sinh mệnh ngắn nghịch tập huyết mạch quật khởi. 100 năm, đối với một cái tinh linh mà nói, là tuổi thơ không có gì lo lắng thời gian, đối với một đầu ạc dạ gồng mà nói, là ngao du tại kim tệ trong biển một lần nghỉ ngơi, đối với thần chi mà nói, là trên bàn cờ chần chờ rơi chữa một nháy mắt, nhưng đối với nhân loại mà nói, lại là từ sinh ra đến chết luân hồi. 100 năm, đối với cao ma vị diện nhân loại mà nói, là khích lệ hăm hở tiến lên tiêu chí, đối với bên trong ma vị diện nhân loại mà nói, là gian nan tìm kiếm đi xa, đối với đê ma vị diện nhân loại mà nói, là xa không thể chạm thiên đồ, mà đối với chết ma pháp vị diện nhân loại mà nói, lại chỉ có thể là tồn tại ở huyễn tưởng Garden of Eden. Như vậy, khi chết ma pháp vị diện nhân loại có được giết chóc chi tử đặc tính hơn nữa có thể gia nhập vào tổng lưới tự do tiến hành mạo hiểm thời điểm, cố sự lại chính là như thế nào phấn khích. Phiên bản tin tức cặn kẽ như sau. Loài sinh mệnh ngắn nghịch tập huyết mạch quật khởi. 1. Nên phiên bản mở ra phó bản công năng cùng bản vũ trụ nguyên sinh vật phẩm hối đoái. 2. Nên phiên bản quan bế thuộc tính cường hóa công năng, mở ra huyết mạch cường hóa công năng. 3. Nên phiên bản quan bế nhiệm vụ chính tuyến cùng cưỡng chế nhiệm vụ. Ứng đề cử người yêu cầu, người chơi chức nghiệp khóa chặt là, võ tăng. Ứng đề cử người yêu cầu, người chơi thu hoạch được cố định bề ngoài, đầu trọc. Người thu được đến từ đề cử người cố định pháp thuật hiệu quả, đầu trọc thêm bạo kích. Người chơi thông tin cá nhân như sau. Thính danh, dịch thu. Chức nghiệp, võ tăng, LV1, nên chức nghiệp đã bị khóa chặt. Đẳng cấp thấp nhất không thể thấp hơn cấp 1. HP, 70%, HP quyết định nhân vật khỏe mạnh, sức chịu đựng. Khi HP thấp hơn 10% nhân vật đem suy yếu bất lực. Khi HP thấp hơn 5% nhân vật đem bị choáng. Khi HP thấp hơn 0% nhân vật đem tử vong. Khí, 5 năm, khí là võ tăng lực lượng nguồn suối. Khi nhân vật sử dụng võ tăng kỹ năng lúc cần tiêu hao khí mới có thể có hiệu lực. Lực lượng, 10. Lực lượng quyết định nhân vật cơ bắp cùng thân thể cường tráng độ. Nhanh nhẹn, 10. Nhanh nhẹn quyết định nhân vật phản ứng, trình độ linh hoạt, mánh khóe tính cân đối cùng cân bằng tính. Thể chất, 9. Thể chất quyết định nhân vật HP cùng sức chịu đòn. Trí lực, 10. Trí lực quyết định nhân vật học tập cùng suy luận năng lực. Mị lực, 9. Mị lực quyết định nhân vật quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo cùng bề ngoài lực hấp dẫn. Cảm giác, 12. Cảm giác quyết định nhân vật ý chí lực, thường thức sức phán đoán, cảm giác lực cùng trực giác. Huyết mạch năng lực. Kỳ, hiếm thấy kích phát tiềm ẩn tại ngươi trong huyết mạch viễn cổ đặc thù năng lượng, từ đó đạt tới 3 động vận mệnh năng lực. Hiệu quả, ở sau đó 10 phút bên trong, cách mỗi 1 phút đồng hồ ngươi thu hoạch được 22 may mắn 3 động. Tại kỳ hiệu quả kết thúc về sau, ngươi chí ít tại 7 cái tự nhiên trong ngày không thể sử dụng, nếu không khả năng dẫn đến nhân vật tử vong. Chức nghiệp kỹ năng. LV1 tật phong liên kích, phổ thông khi tay không lúc, ngươi có thể tại hoàn thành một lần công kích sau tiêu hao khí đến nhanh chóng một lần phát động ngoài định mức công kích. Ngoài định mức công kích cường độ cùng tiêu hao khí trị số thành có quan hệ trực tiếp, nhưng không thể vượt qua ngươi lớn nhất công kích. LV1 tay không công kích, phổ thông ngươi tất cả tay không công kích thu hoạch được 10% tổn thương tăng thêm, bao quát nhưng không giới hạn tròng, song quyền, khuỷu tay, cùng chân. Trạng thái. Đầu chọc thêm bạo kích, hiếm thấy ở vẻ bề ngoài vì đầu chọc lúc, ngươi đem lại càng dễ đối với địch nhân tạo thành bạo kích tổn thương. Hiệu quả, tỷ lệ bạo kích tăng lên 5%. Tổng hợp đánh giá, khiêu chiến đẳng cấp 1. Dịch thu ngồi liệt tại công viên trên ghế dài. An tĩnh hút thuốc, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Trong ngày mùa đông ánh mặt trời ấm áp chiếu vào hắn bóng lưỡng trên đầu chọc, chậm chậm sinh huy, dẫn tới qua đường người liên tiếp quay đầu. Nhân sinh có rất nhiều ầm ầm sóng dậy bước ngoặt, nhưng mọi người thân ở trong đó lúc lại thường thường không có phát giác, phảng phất cùng bình thường không hề khác gì nhau. Dịch thu rất vững tin mình gặp được mình trong cuộc đời lớn nhất bước ngoặt một trong, nhưng tiếc nuối là hắn không có phát giác. Huấn luyện viên, ta muốn chơi pháp gia. Dịch thu yên lặng hô một hơi, trong miệng tràn đầy thuốc lá đắng chát hương vị. Một cái rất tồi tệ sự tình phát sinh. Ngay tại một ngày trước, Dịch thu đem hôm nay đánh tới kim tệ treo ở hãng giao dịch, đây coi như là công tác của hắn. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn đã kéo dài nửa năm cày tiền kiếp sống. Đối với Dịch Thu mà nói, cày tiền ít ỏi thu nhập lại thêm chính phủ đối với địa chấn nặng thai khu 3 cô phụ cấp đã đủ để cho hắn gắn bó mình cuộc sống đơn giản. Giúp xong sự tình, Dịch Thu bắt đầu đi dạo diễn đàn. Đối với giống Dịch Thu dạng này bán thành phẩm Trạch Nam mà nói, diễn đàn tựa hồ xem như bọn hắn cùng thế giới giao lưu nhiều nhất địa phương. Táo nát nhạc viên diễn đàn là Dịch Thu ở lâu diễn đàn một trong, kỳ chủ đề chính là mọi người cùng một chỗ nói phét căn cứ vào đờ nhì ô tạm, giờ dạ gột quy tắc các loại náo động. Sau đó Dịch Thu phát hiện một cái rất thú vị chủ đề, nếu như ngươi có thể có được một cái giờ nờ giờ nghề nghiệp năng lực, ngươi nguyện ý lựa chọn cái gì? Phần lớn người lựa chọn pháp sư, dù sao làm giờ nờ giờ cường đại nhất chức nghiệp, pháp gia vô luận tại cái gì vị diện đều có thể hôn rất tốt. Bất quá Dịch Thu cảm thấy đáp án này mặc dù phù hợp hắn giá trị quan, nhưng là quá không ra ngoài ý định, không thể tính một cái thú vị đáp án. Đối với loại này chủ đề mà nói, thú vị trả lời, nói phét, mới là chính xác trả lời. Thế là Dịch Thu tại chủ đề bên trong hồi phục. Đương nhiên là võ tăng A. Thân thể bổng, chạy nhanh. Tự mang độc cùng tật bệnh miễn dịch, tay không liền có thể đối lưu manh. Đang ở nước Hoa loại này vũ khí quản chế mà lại đồ ăn tự mang bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tình huống dưới đơn giản không thể tốt hơn, mà lại đầu chọc làm đại lao tiêu chí tự mang uy hiếp 3BUFFA. Thế là Dịch Thu liền thật thành võ tăng. Đây là một cái bi thương cố sự. Càng bi thương cố sự ở phía sau, Dịch Thu tại thu được võ tăng năng lực sau nhắm mắt sẽ xuất hiện một cái đầu lâu. Đằng sau Dịch Thu một suy nghĩ cái này hình như là bạn đù ép gặt bản vẽ. Khi Dịch Thu đem lực chú ý tập trung đến đầu lâu bên trên lúc, sẽ xuất hiện mấy cái tuyển hạng. 1. Cá nhân bảng. 2. Phó bản. 3. Vật phẩm ba lô. 4. Trang bị cùng sách pháp thuật. 5. Vật phẩm hối đoái. 6. Đa nguyên vũ trụ hãng giao dịch. Mà Dịch Thu trước mắt duy nhất có thể mở ra chính là cá nhân bảng cùng phó bản. Dùng lực chú ý tập trung ở cá nhân bảng sẽ xuất hiện một bản mở ra sách. Đập vào mắt là Dịch Thu cá nhân thuộc tính, phía trước tựa hồ có hai mươi mấy trang dáng vẻ, nhưng là lật không ra. Về sau lật lại biểu hiện lấy một cái nhiệm vụ. First Blue, màu trắng nhiệm vụ. Độ khó đánh giá, đơn giản. Nhiệm vụ miêu tả, thông quan một lần một mình ngẫu nhiên phó bản. Nhiệm vụ ban thưởng, giải tỏa những chức năng khác. Dịch Thu dùng lực chú ý ấn mở phó bản, kết quả chỉ có một cái tuyển hạng. Một mình ngẫu nhiên phó bản. Độ khó, đơn giản, thông quan đơn giản sau có thể giải trói buộc khó độ khó. Chú ý, một mình ngẫu nhiên phó bản khiêu chiến đẳng cấp cùng nhân vật đẳng cấp móc nối. Sau đó Dịch Thu lại bắt đầu hắn lần thứ nhất phó bản hành trình, kết quả không đến 5 phút đồng hồ liền bị một đầu răng nâu lợn rừng dùng răng nanh đỉnh lật ra. Sự thật chứng minh, pháp gia mới là tử trạch tối ưu rẻ. Làm ngươi tay không tấc sắt đối mặt một đầu khí thế hùng hổ, còn cao hơn ngươi lợn rừng thời điểm. Ngươi liền biết vật lộn chức nghiệp thực sự không thế nào thích hợp đại bộ phận sống an nhàn sung sướng người hiện đại. Nghĩ đến kia đầu lợn rừng, Dịch Thu lại là yêu thương hút một hơi thuốc. Nhân sinh có rất nhiều đồ vật là không cách nào lựa chọn, tỉ như thân cao, tỉ như tướng mạo, tỉ như đầu trọc. Chương 2, cái này không giờ nờ giờ, nhưng là rất giờ nờ ép. Thái Dương đã ngã về Tây, người đi trên đường cũng bắt đầu trở nên vội vàng bắt đầu. Dịch Thu vứt xuống cái cuối cùng tàn thuốc. Nhìn một ngày đuổi tâm tình của hắn luôn luôn hòa hoãn một điểm. Đối với tử vong, Dịch Thu cũng không phải là không có đối mặt qua. Tại kia xa xôi màu xám trong trí nhớ, bị vùi lấp tại phế tích bên trong lẳng lặng chờ đợi tử vong thời điểm, hắn đã đối mặt qua cái này sinh mệnh sợ hãi nhất địch nhân. Nhưng là bị một đầu lợn rừng ủi chết, thật sự là không thế nào có thể làm người vui vẻ ký ức. Tiến vào phó bản cũng không phải là lấy nhục thể hình thức tiến vào, mà là phảng phất hình chiếu hình thức. Bởi vậy tử vong cũng chỉ là một đoạn thống khổ hồi ức cùng bắt nguồn từ linh hồn suy yếu cảm giác bất lực. Loại này linh hồn suy yếu sẽ kéo dài 24 tiếng, mà tại linh hồn hư nhược tư thái hạ là không thể tiến vào phó bản. Tính toán thời gian một chút, chuyển phát nhanh hẳn là đến, Dịch Thu chuẩn bị trở về nhà. Dịch Thu ở tại C thành phố, một cái bình thường phương Nam hàng 2 thành thị. Mẹ của hắn khi còn sống ở trong thành phố này một cái đại học dạy học. Trường học cho nàng điểm một căn phòng. Khi phụ mẫu tại trận kia địa chấn bên trong song song qua đời mà cố hương cũng hóa thành hài cốt về sau, căn này không đến 30 bình phòng ở thành Dịch Thu sau cùng chỗ an thân. C sư đại, C thành phố tốt nhất sư phạm loại đại học, đương nhiên đặt ở cả nước không coi là cái gì. Mà bởi vì C thành phố thành thị quy hoạch, C sư đại bị hóa thành Nam Bắc hai cái giáo khu, trong đó Nam giáo khu là ở vào tương đối phồn hoa khu vực, mà Bắc giáo khu thì không sai biệt lắm nhanh đến vùng ngoại thành, Dịch Thu chỗ ở phòng ở ngay tại Bắc giáo khu phụ cận. Frank. Dịch Thu đem có chút nặng nề chuyển phát nhanh ném lên mặt đất, sau đó tạm thời vứt qua một bên mặc kệ. Chuyển phát nhanh bên trong là 10kg vôi sống cùng mấy bình phòng sói thuốc phun xương. Xách cái dương này một hơi bên trên tầng 4 đối với Dịch Thu kia 9 điểm thể chất tới nói là cái không nhỏ khảo nghiệm. Dịch Thu ở lâu kiến thiết thời gian tương đối sớm, đến bây giờ có chừng gần 10 năm lịch sử, bởi vậy không có thang máy. Dịch Thu tại trải qua ngày hôm qua thất bại sau đã từ đột đến kỳ ngộ cùng nhiệt bên trong bình tĩnh lại, hắn chỉ là một người bình thường, không phải xuất ngũ lính đặc chủng cũng không phải thủ công dân kỹ thuật. Giống hắn dạng này người bình thường, dù là có cấp một võ tăng kỹ năng cũng là vừa bất quá một đầu cường tráng trưởng thành lợn rừng. Nhưng là người sống không thể bị nghẹn nước tiểu chết, trải qua một phen khổ tư cùng dân mạng nhiệt tâm trợ giúp, Dịch Thu mua một chút vôi sống cùng phòng sói thuốc phun xương. Kỳ thật đào bảo bên trên cũng là có một ít không có mở ra vũ khí, nhưng là giá cả đắt đỏ, vượt ra khỏi Dịch Thu thanh toán năng lực. Mặc dù kỳ ngộ là có, nhưng là từ trước mắt xem ra chính mình vẫn là đến ăn uống ngủ nghỉ, cho nên Dịch Thu tạm thời không định vận dụng mình tích xúc, mặc dù cũng không có bao nhiêu. Đem vôi sống mở ra, sau đó dùng thấp kém duy nhất một lần túi rác sắp xếp gọn, đây là một loại cổ phát chiến thuật, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Từ đại hiệp đến tiểu tặc, từ vũ khí lạnh thời đại đến vũ khí nóng thời đại, vôi phấn một mực sinh động tại dân gian phi pháp vũ trang trong chiến tranh, mai cho đến hiện đại mới bị nhân tài mới nổi, nước ớt nóng thay thế. Nước ớt nóng, cũng chính là phòng sói thuốc phun xương. Dịch Thu cảm thấy thứ này mình hẳn là cũng có thể làm ra đến, nhưng là nghĩ nghĩ sợ không đáng tin cậy vẫn là từ trên mạng mua. Bất quá làm nóng nhất tiêu phòng sói thuốc phun xương, hạch tâm bán điểm lại là, chỉ phong thủ, không thương tổn người. Danh xưng chỉ cần một giờ đối phương liền có thể khôi phục. Mặc dù có thể lý giải, dù sao sắc lang cũng là có nhân quyền, nhưng là phó bản bên trong lợn rừng không có A. Cho nên Dịch Thu vì bảo hiểm còn mua vôi sống, song trọng bảo hiểm phòng ngừa bị đối. Đương nhiên riêng này hai loại là không đánh chết lợn rừng, nhiều nhất có thể đem nó lộng mù. Làm Dịch Thu chủ yếu phát ra thủ đoạn chính là một bao cây lao, mặc dù chưa chắc so với hôm qua cầm cái kia thanh dao phay mạnh, nhưng ít ra an toàn. Ngẫm lại hôm qua thay phiên một thanh dao phay liền trực tiếp vào phó bản, Dịch Thu hiện tại cảm thấy mình lúc ấy thật đúng là hổ. Hai mắt nhắm lại, cực giống bản đủ S gạt ấu biểu tượng đầu lâu từ trong bóng tối hiện hiện. Dịch Thu ấn mở phó bản, phía trên suy yếu đếm ngược đã kết thúc, thông thả một chút hô hấp, Dịch Thu lựa chọn tiến vào phó bản, sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Cũng không lâu lắm Dịch Thu liền hôn mê bất tỉnh. Phó bản. Lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ. Khiêu chiến đẳng cấp, 1. Phó bản độ khó, đơn giản. Thông quan phó bản yêu cầu, đánh giết càn quấy ruộng bí đỏ răng nâu lợn rừng. Hô lại mở mắt lúc Dịch Thu phát hiện mình đã đến một khối to lớn đồng ruộng. Đồng ruộng bên trong loại bí đỏ bị lợn rừng gặm đến thất linh bắt lạc, trong không khí tràn ngập một cô bí đỏ hương vị. Dịch Thu kiểm tra một chút mình trang bị, 15 bao vôi sống. Hai bình phòng sói thuốc phun xương cùng 5 căn cây lao đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm trong túi đeo lưng của hắn mặt. Dịch Thu xuất ra một bình phòng sói thuốc phun xương phóng tới trên tay phải, sau đó mang lên kính bảo hộ, tay trái lại mang theo một bao vôi sống. Dọc theo lợn rừng càn quấy vết tích, đi không bao lâu Dịch Thu liền phát hiện kia đầu ngay tại gặm ăn lợn rừng. Rất hiển nhiên ruộng bí đỏ bên trong nồng đậm bí đỏ vị để lợn rừng khứu giác không phải như vậy linh mẫn. Bất quá tại Dịch Thu đi đến cách nó 100m thời điểm lợn rừng vẫn là phát hiện Dịch Thu, sau đó lợn rừng vứt xuống bí đỏ khí thế hung hăng xông về Dịch Thu. Một đầu còn cao hơn ngươi lợn rừng khí thế hung hăng phóng tới ngươi thời điểm, làm ra phản ứng thật cần rất lớn dũng khí hoặc là kinh nghiệm phong phú. Hôm qua thiên Dịch Thu chính là chưa kịp phản ứng, sau đó bị lợn rừng trực tiếp đụng bay sau đó bị vùi dập giữa chợ. Dịch Thu nắm thật chặt trên tay phòng sói thuốc phun xương. Hắn cảm giác mình nhịp tim đặc biệt nhanh, phảng phất muốn nhảy ra một chút, nhưng hắn vẫn là ép buộc mình đem phòng sói thuốc phun xương nhắm ngay lợn rừng. Đến A. Xem ai chết trước. Khi lợn rừng tiến vào phòng sói thuốc phun xương phạm vi công kích lúc, Dịch Thu hung hăng nhấn xuống vòi phun. Hứ lớn nhất đường kính phòng sói thuốc phun xương phun ra hương vị không rõ xương mù, lợn rừng xông vào xương mù trong nháy mắt phát ra thê lương tiếng kêu. Ngao! Nước ớt nóng xuyên vào yếu ớt ánh mắt, mang đến thống khổ là không có gì sánh kịp, nước mắt không bị khống chế phun ra ngoài. Dịch Thu né tránh lợn rừng mù quáng mà điên cuồng công kích, sau đó thuận tay ném đi một bao vôi sống quá khứ. Ngao! Chính xác không phải quá tốt, nhưng là lợn rừng thân thể nửa bộ phận trước cơ bản bị vôi sống bao phủ. Triệt để bị đâm mù lợn rừng điên cuồng, nhưng là nó không cách nào biết được Dịch Thu vị trí, thế là chỉ có thể bản năng điên cuồng công kích người, tiêu hao thể lực của mình. Dịch Thu không dám tới gần, một đầu gần cao 2 mét lợn rừng khởi sướng điên đến, trang diện quả thực làm cho người e ngại. Rất nhanh lợn rừng không còn chút sức lực nào, mà phần mắt kịch liệt đau nhức khiến cho nó càng không ngừng hướng xuống đất bên trong ủi, ý đồ thông qua loại phương thức này chậm lại thống khổ, lúc này nó hiện tại đã không để ý tới Dịch Thu. Thế là Dịch Thu lấy ra cây lao, cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này đầu phát cuồng lợn rừng. Phốc tại ước chừng cách lợn rừng 10m địa phương Dịch Thu dừng bước, khẽ cắn môi Dịch Thu sử xuất khí lực toàn thân đem cây lao hướng phía lợn rừng to mọng cái mông đâm tới. Vô luận là sinh vật gì, hoa cúc bộ vị đều là đủ để nhược điểm chí mạng. Khi căn này khoảng chừng dài hơn 2 mét cây lao ngập vào lợn rừng thân thể, lợn rừng phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Ngao ngao ngao. Dịch Thu cắm xong cây lao liền vội vàng rút lui, đang chạy đến rời đi lợn rừng trọn vẹn hơn 100 mét địa phương hắn mới dừng lại. Hô Dịch Thu có chút thoát lực ngồi trên mặt đất thở phì phò, nhìn xem lợn rừng mang theo cây lao phi nước đại lấy mở ra một lần cuối cùng công kích. Dịch Thu sờ lên đầu chọc có chút may mắn, sau cùng toàn lực cắm xuống hiển nhiên đã đột phá hắn thể lực cực hạn, dẫn đến HP của hắn trực tiếp hạ xuống đến 50%. Ai nói võ tăng không thể dùng vôi phấn, sắt vách GNF đám kia phỉ tở tở không phải dùng rất thuận tay à? Cái này không GNG, nhưng là rất GNF a. Chương 3, chủng người Hoa ưu lương truyền thống. Ngươi đánh chết răng nâu lợn rừng, ngươi thu được 15 điểm thông dụng kinh nghiệm. Răng nâu lợn rừng đã ghi chép nhập ngươi mạo hiểm sổ tay. Phó bản thông quan yêu cầu đạt thành, ngay tại số liệu thống kê. Ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là, một lần thành công mạo hiểm làm mẫu. Ngươi thu hoạch được ngoài định mức 100 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 100 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Lần này phó bản ngươi chung thu hoạch được ban thưởng là tháng 1 năm 50 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 100 mai tổng lưới tiền thảm họa. Phật bờ lù nhiệm vụ hoàn thành, đã giải tỏa những chức năng khác. Giống soát bình phong, vong mạc bên trên tiếp tục soát ra nhắc nhở tin tức. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn không cảm thấy hoa mắt ngược lại là có chút chóng đầu. Tại nhắc nhở trong tin tức có nói rõ, cái này phó bản sẽ ở sau 7 ngày tự động thiết lập lại, trong lúc này hắn có thể ở chỗ này tự do ra vào thăm dò. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu không có vội vã rời khỏi phó bản, mà là hướng phía kia đầu lợn rừng phi nước đại phương hướng đi đến. Đi đại khái 1000m tả hữu, Dịch Thu tìm được kia đầu đã ngã vào trong vũng máu lợn rừng. Sau đó Dịch Thu liền phát hiện một cái nhìn bề ngoài chẳng ra sao cả chất gỗ cái dương lơ lửng tại giã heo phía trên thi thể. Ta liền nói, dù sao cũng là cái buột, làm sao lại không làm rơi đồ. Dịch Thu nếm thử dùng tay cầm lên cái dương, lại sờ soạng cái không, cái dương trực tiếp biến mất. Ngươi thu được đến từ răng nâu lợn rừng cũ nát một bảo dương. Nhìn xem võng mạc soát ra cái tin tức này, Dịch Thu bắt đầu dò xét đầu này bắt lấy hắn một máu lợn rừng. Màu nâu răng nanh giữ tợn hướng trời nổi lên, phía trên treo đầy bùn đất cùng bí đỏ nước, màu nâu trên da là như kim đâm lông bẩm, thân thể cao lớn nằm trên mặt đất phảng phất một cỗ xe hơi nhỏ, dù là chết cũng cho người một loại trên thể hình cực lớn uy hiếp cảm giác. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn nhắm mắt lại lựa chọn rời khỏi phó bản. Tại một trận trời bất tỉnh chuyển cảm giác hôn mê về sau, hắn về tới phòng ngủ mình. Mở ra phía sau ba lô, phát hiện thiếu một bình phòng sói thuốc phun xương cùng một bao vôi sống. Dịch Thu ẩn ẩn có một loại suy đoán, tựa hồ mang vào phó bản hiện thực vật phẩm liền mang không ra ngoài, bởi vì hắn rời khỏi phó bản thời điểm trong tay là còn cầm kia bình phòng sói thuốc phun xương. Bất quá những này hiện tại cũng không vội mà có kết luận, Dịch Thu đem ba lô ném qua một bên, lắc lắc ẩn ẩn có chút đau nhức hai tay tiến vào phòng bếp. Ngày hôm qua bị vùi dập giữa chợ để hắn ném đi thường dùng dao phay. Nhưng là dao chặt xương vẫn còn ở đó. Lấy Dịch Thu lực lượng cầm lấy dao chặt xương là không thành vấn đề, nhưng là thể chất không được vùng không được hai lần liền không có lực, cho nên hôm qua hắn mới mang dao phay. Cầm dao chặt xương, Dịch Thu nhắm mắt lại lựa chọn tiến vào phó bản. Sau đó răng nâu lợn rừng kia giữ tợn răng nanh trong nháy mắt lọt vào trong tầm mắt, Dịch Thu lắc lắc dao chặt xương, chủng người Hoa nổi danh thế giới ăn hàng truyền thống để Dịch Thu cảm thấy vứt xuống như thế một đầu to lớn lợn rừng không ăn thật sự là một kiện rất lãng phí sự tình. Lợn rừng hòa ra heo cấu tạo không sai biệt lắm, mà lấy đầu này lợn rừng hình thể Dịch Thu đoán chừng đem thịt sườn chặt đi xuống liền đủ hắn ăn được lâu. Kết ý nột chế thành dao chặt xương chém vào lợn rừng trên lưng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Vào thịt có chút gian nan, lông bầm hạ màu nâu ra tổ chức 10 phần cứng cỏi. Phí hết thời gian rất dài, Dịch Thu cuối cùng chặt xuống một khối xương sườn, xách trong tay lắc lắc xem chừng có chừng mấy chục cân tả hữu. Mà những này đối với răng nâu lợn rừng tới nói chỉ là xương sườn rất lớn một bộ phận, bất quá Dịch Thu đã bất lực đi làm, cái này mấy chục cân xương sườn đã đầy đủ hắn ăn rất lâu. Xì thịt heo rừng tại nước sôi bên trong quần quần lấy, trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạp hồi hương cùng vỏ quế mùi thịt. Mà Dịch Thu thì ngồi trong phòng khách sửa sang lấy thu hoạch, đầu tiên là kinh nghiệm, hết thể 165 điểm. Mà thăng cấp võ tăng đẳng cấp cần 1.000 điểm, nếu như về sau phó bản cũng là như vậy ít nhất phải 7 tuần mới có thể lên tới cấp 2. Mà đối với 100 mai tổng lưới tiền thảm họa, Dịch Thu mở ra mới mở thả vật phẩm hối đoái, phát hiện vẫn là rất bảo đảm giá trị tiền gửi. Mặc dù so ra kém đô la, nhưng là cũng không tính tiền Zimbabwe. Một thanh vật phẩm đẳng cấp là một vũ khí bình thường giá thấp nhất đồng dạng tại 10 mai tổng lưới tiền thảm họa tả hưu, mà ngoại trừ vũ khí bên ngoài là rực rỡ muôn màu tu luyện bí tịch cùng tạp vật. Dịch Thu thô sơ giản lược nhìn một chút, phát hiện đồ vật trong này đường đi rất dã, từ phương Đông đạo ra nội đàn tu luyện, đến phương Tây luyện kim thuật, có cửu dương thần công dạng này khí thế bàng bạc đường hoàng chính đạo. Cũng có thứ nam đạo dạng này quỷ xúc bàng môn tà đạo, có đến từ ạ giờ rột đến gần ạ dị, cũng có truyền thừa tại vã lộ dạn phù văn kinh điển nghệ thuật. Tổng thể tới nói bao hàm toàn diện, rất nhiều thứ Dịch Thu nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng từ giới thiệu đến xem những vật này tất cả đều là từ địa cầu hiện trong ý thức tạo ra, nói cách khác là vô số người địa cầu náo động sản phẩm. Mà lựa chọn hối đoái một bản bí tịch hoặc là vật phẩm, giá tiền là không cố định. Bình thường sẽ có một cái giá thấp nhất, tại giá thấp nhất trở lên ngươi có thể lựa chọn tùy ý số lượng đến hối đoái, mà cuối cùng bí tịch cùng vật phẩm thuộc tính cũng cùng ngươi chỗ tốn hao tổng lưới tiền thảm họa có quan hệ. Tổng thể tới nói chính là, không khác kim ngươi làm sao mạnh lên. Những này hối đoái bí tịch đều là không cách nào thông qua kinh nghiệm đến thăng cấp, chỉ có thể thông qua tự mình tu luyện đến đề thăng, có thể làm chức nghiệp kỹ năng một cái bổ sung. Cũng liền nói Dịch Thu là có thể đỉnh lấy đầu chọc ném hỏa cầu, bất quá nghĩ Dịch Thu cảm thấy cái này không đáng tin cậy, liền tự mình điểm này trí lực đoán chừng ngay cả nhập môn cũng khó khăn. Trong này hối đoái bí tịch đều là bao giáo bao hội, nhưng là cụ thể dính đến tu luyện còn phải nhìn chính mình. Tỷ như nếu như muốn tu hành thứ năm đạo, ngươi đầu tiên muốn hối đoái xuống tới, bí tịch là trực tiếp truyền thâu tiến trong đầu của ngươi. Hối đoái hoàn tất sau ngươi liền có thể rõ ràng hiểu rõ tu hành thứ nam đạo mỗi cái nghi thức cùng chi tiết, bao quát cần mấy cái gay, tư thế của bọn hắn, nhưng là cái này không có nghĩa là ngươi liền có được thứ nam đạo năng lực, ngươi còn muốn từng bước hoàn thành nghi thức mới có thể thu được loại lực lượng này. Dịch Thu một bên chờ đợi thịt heo chín mọng, một bên suy nghĩ hẳn là hối đoái cái gì bí tịch. Hắn không có cân nhắc hối đoái vũ khí, bởi vì coi như hắn đổi một thanh vũ khí nóng. Đoán chừng cũng không đủ lực lượng cùng kỹ xảo đi sử dụng, mà lại vũ khí nóng giá cả đều phi thường đắt đỏ. Một cây súng lục đều muốn trên 100 mai tổng lưới tiền thảm họa, mà rẻ nhất súng ngắn đạn đều là 1 mai tổng lưới tiền thảm họa một phát, cường hóa tự thân mới là vương đạo. Phát hạ thiếp mời cũng không lâu lắm, liền có người hồi thiếp. Làm chủng người Hoa lớn nhất nhị thứ nguyên cùng diễn đàn game một trong, táo nát nhạc viên online sinh động nhân số vẫn là rất khả quan. Lâu chủ là chỉ phương diện kia tố chất thân thể. Dịch Thu nghĩ, cảm thấy vấn đề này có lái xe hiểm nghi, nhưng vẫn là hồi đáp. Càng nhanh, mạnh hơn, kéo dài hơn. Sau đó một đống lao tài xế vui sướng lái xe, bất quá tại trong đội xe vẫn là phức tạp lấy một chút đáng tin cậy trả lời. Ta để cử long tượng bàn ngựa công, hạ ngu người đều có thể luyện, đoán chừng người hiện đại luyện cũng sẽ không có cái gì tư chất vấn đề. Dịch Thu suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thực hiện, mặc dù Long Tượng Bàn Nhược Công không có gì chỗ đặc thù chính là đơn thuần càng cường lực lượng cùng thể chất, nhưng là dù sao cánh cửa thấp, mà lại đoán chừng sẽ không quá quý. Bên cạnh trong phòng bếp hầm rang nâu thịt heo rừng đoán chừng có thể ăn, Dịch Thu đem laptop phóng tới một bên ăn như gió cuốn bắt đầu. Dịch Thu đem một cân rang nâu lợn rừng thịt sườn chỉ cắt thành 10 khối, nấu trọn vẹn đến trưa. Rang nâu thịt heo rừng không có Dịch Thu bình thường ăn heo nhà thịt như vậy non, cho dù là xương sườn bộ phận cũng là tràn đầy nhai kình. Rang nâu lợn rừng thịt rất thơm. Bất quá sau khi ăn xong hơn phân nửa thời điểm Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến nếu là cái đồ chơi này có độc làm sao bây giờ. Sau đó hắn nghĩ lại ăn ngon như vậy tại sao có thể có độc thế là lại vui sướng bắt đầu ăn. Vâng, ngon là không độc. Rất logic, Việt Nam mình cũng thế. Chương 4, Long Tượng Bàn Nhược Công. Mời xác định là không hối đoái Long Tượng Bàn Nhược Công. Xác định. Xin điền vào ngươi muốn thanh toán tổng lưới tiền thảm họa. Long Tượng Bàn Nhược Công thấp nhất hối đoái giá cả là 10 tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu nghĩ nghĩ thâu nhập 50. Hối đoái thành công, Long Tượng Bàn Nhược Công ngay tại tạo ra. Ngươi thu được lạt ma sao chép Long Tượng Bàn Nhược Công. Vật phẩm đấy đã gửi đi đến vật phẩm của ngươi ba lô. Lạt ma sao chép Long Tượng Bàn Nhược Công. Nơi sản sinh, Kim Dung Quần Hiệp Truyện. Phẩm chất, màu trắng. Miêu tả. Long Tượng Bàn Nhược Công là mật tông bên trong trí cao vô thượng hộ pháp thần công, cùng chia 13 tầng, bề ngoài công trưởng lực cường hãn hung kình, có 10 long 10 tượng cự lực, mỗi một chiêu đều nặng có ngàn cân chi lực, uy lực vô cùng. Nhưng đây chỉ là lạt ma sao chép phiên bản, bởi vậy chỉ ghi chép trước 5 tầng phương pháp tu luyện. Đặc hiệu, bản chép tay, làm sao chép sản phẩm, không tồn tại bất luận cái gì chú thích cùng nói rõ. Bởi vậy ngươi không cách nào từ đó thu hoạch được ngoài định mức tu luyện tăng thêm, cũng sẽ không bởi vậy gánh chịu tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Dịch Thu thử nghiệm mở ra vật phẩm ba lô, sau đó vong mạc dưới góc phải nhảy ra 10 cái ngăn chứa, trong đó một cái ngăn chứa bên trong đặt vào Long Tượng Bàn Nhược Công, một cái khác ngăn chứa bên trong thì đặt vào một cái dương trạng đồ vật. Dịch Thu ngây ra một lúc, sau đó trong nháy mắt nhớ tới đây cũng là răng nâu lợn rừng rơi xuống cái kia bảo dương. Đến từ răng nâu lợn rừng cũ nát một bảo dương. Nơi sản sinh, lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ, đơn giản độ khó. Phẩm chất, màu trắng. Bảo dương liên tử, lợn rừng. Miêu tả, từ răng nâu lợn rừng yêu quý quả sồi đến ạ ghệ ạt gẳng răng nanh, tất cả cùng lợn rừng tương quan vật phẩm đều có thể từ bên trong này đạt được. Đương nhiên có lẽ ngươi cần một chút xíu nho nhỏ vật khí, mà lại ngươi đạt được vật phẩm phẩm chất sẽ không vượt qua bảo dương phẩm chất. Phải chăng mở ra đến từ răng nâu lợn rừng cũ nát một bảo dương. Khi Dịch Thu đem tập trung lực đặt ở thả có đến cũ nát một bảo dương ngăn chứa bên trên lúc, một cái đạn khung xuất hiện tại võng mạc bên trong. Loại này càng ngày càng mãnh liệt chơi đùa đã thị cảm là chuyện gì xảy ra. Dịch Thu nghĩ nghĩ không có lựa chọn mở ra bảo dương, hắn đột nhiên nhớ tới mình thuộc tính mô bản bên trong tên là kỳ huyết mạch năng lực. Từ miêu tả nhìn lại là may mắn từ 2 đến 2-3 động. Tuy nói may mắn không thể trực tiếp từ bảng bên trên trực quan biểu hiện, nhưng là thông qua một ít phương pháp cũng là không khó đo ra, như vậy mình hoàn toàn có thể tại mượn nhờ cái này huyết mạch năng lực tới mở bảo dương, mặc dù không tính thường chú Âu Hoàng, Âu Phi hôn huyết cũng không tệ a. Bất quá lúc này đã nhanh đêm khuya, sinh tử vật lộn điên cuồng bài tiết tuyến thượng thận di chứng càng làm cho Dịch Thu rất là mỏi mệt, đem vật phẩm ba lô quan bế sau Dịch Thu qua loa rửa mặt sau liền ngủ say sưa hạ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, thông qua một đêm nghỉ ngơi, Dịch Thu cảm giác mình tinh lực dồi dào. Bởi vì khi còn bé liền mất đi phụ mẫu, mà trưởng bối trong nhà cũng nhiều vong tại trận kia địa chấn, dựa vào cứu trợ kim cùng một chút xa xôi thân thuộc trợ giúp Dịch Thu liền rơi xuống dinh dưỡng không đầy đủ ma bệnh, dẫn đến Dịch Thu đến bây giờ đều có chút người yếu nhiều bệnh. Bởi vậy Dịch Thu quen thuộc ngủ sớm dậy sớm. Tốt đẹp thói quen sinh hoạt có thể khiến người thân thể khỏe mạnh, dù sao một cái nhân sinh sống là không thể nhất cũng nhất e ngại sinh bệnh. Long Tượng Bàn Nhược Công đã bị Dịch Thu sử dụng, quá trình rất kỳ diệu, tựa như một đài đã bị ngươi sử dụng đã lâu máy tính, nhưng là ngươi xưa nay không biết máy tính còn có USB kết nối cùng các mạng kết nối, bởi vì ngươi cho ở không cần đến những vật này, ngẫu nhiên có một ngày một cái bên ngoài sông sáo qua người đến, hắn mang theo chứa loại 12G USB. Thế là ngươi tỉnh ngộ, nguyên lai máy tính còn có loại này thao tác, thế giới mới vì ngươi mở ra đại môn. Có thể nói là thể hồ quán đỉnh, khi long tượng bàn nhược công 5 tầng luyện pháp lấy một loại nào đó dịch thu chưa hề tiếp xúc qua phương thức truyền thâu tiến dịch thu trong đầu thời điểm, một chút chôn giấu đã lâu sắp thoái hóa đoạn gen vỡ bắt đầu ngao ngoe muốn động, tựa như những cái kia thích đất bằng té người luôn luôn không hiểu đi ngồi bất an. Đây là bởi vì thân thể cảm thấy ngươi cần đầu kia đã bị nhân loại từ bỏ cái đuôi đến bảo trì cân bằng, cho nên ý đồ kích hoạt đầu kia chỉ còn lại có xương cùng nguyên thủy gen. Mà đồng dạng lúc này dịch thu đại não bị kích thích càng là đặc thù, đạo gia truy cầu thiên nhân hợp nhất, như vậy thiên nhân hợp nhất là cái gì? Là con người cùng tự nhiên hữu cơ dung hợp, là linh tính thoáng hiện, đơn giản tới nói chính là người thông qua cùng tự nhiên tin tức trao đổi đến điều chỉnh tự thân tần suất lấy đạt tới cùng tự nhiên cùng nhiều lần cộng hưởng hiệu quả. Như vậy ở trong đó một bước mấu chốt nhất là cái gì đây? Là trao đổi. Là cái kia chưa bao giờ bị ngươi phát hiện qua USB kết nối cùng các mạng kết nối. Mà lúc này dịch thu tại loại này cao cấp tin tức truyền thâu bên trong nghịch hướng phát hiện cái này hai cái kết nối. Nếu như dịch thu muốn tu đạo, hắn đã hoàn thành trong đó một bước mấu chốt nhất. Đương nhiên kỳ thật loại vật này cũng không phải là đạo gia độc hữu, tại vẩn vũ trụ, nó có một cái đại danh đỉnh đỉnh chuyên môn danh từ, linh năng. Dịch thu cảm giác đầu óc của mình đang phát sinh một chút cái gì biến hóa kỳ diệu, nhưng là hắn cũng không có vì vậy thức tỉnh cái gì kỳ quái năng lực, bảng bên trên cũng là hết thể như thường. Thế là hắn dứt khoát luyện tập lên long tượng bàn nhược công tới. Long tượng bàn nhược công kỳ thật không thể tính cao cỡ nào cấp công pháp, bởi vì vật phẩm hối đoái bên trong tồn phong tất cả có quan hệ nhân loại huyễn tưởng diễn sinh phẩm, vô luận là tu tiên vẫn là huyền huyễn, lại hoặc là thần thoại, đều có vô số so cái này cao cấp nhiều công pháp bí tịch. Nhưng là long tượng bàn nhược công có một cái ưu điểm, đó chính là hắn cũng không có liên quan tới người tư chất, thể chất, nội tính, tâm cảnh loại hình yêu cầu, cũng không cần cái gì thiên tài địa bảo, phúc địa động thiên. Thậm chí linh khí, ma khí những này loạn thất bát tao hoàn cảnh hạn chế, chỉ cần ngươi có thể xem hiểu đồ, đi theo luyện, dù là ngươi là một người ngu cũng có thể luyện thành, mà lại long tượng bàn nhược công là ngoại công, là đối tố chất thân thể cường hóa, cũng sẽ không ảnh hưởng về sau chuyển tu cái khác bí tịch. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nó thật rất rẻ. Dịch thu phòng ở không đến 30m2, một người ở kỳ thật cũng coi như dư giả. Nhưng là muốn luyện công sợ là có chút lực có thua. Bất quá cũng may dịch thu chỗ Bắc giáo khu hoàn cảnh tốt, phụ cận công viên cũng quá lớn. Chính yếu nhất xê sư đại Bắc giáo khu có mình sân thể dục, hơn nữa cách lầu ký túc xá gần, bình thường tới nói sáng sớm luyện công buổi sáng sinh viên cũng sẽ ở sân thể dục rèn luyện. Trong công viên luyện công buổi sáng đồng dạng là cư dân phụ cận, tương đối công viên diện tích mà nói xem như người ở thưa thớt. Sáng sớm xê thành phố rất là yên tĩnh. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì bên này xem như vùng ngoại thành. Bắc giáo khu chủ yếu phòng ăn tiệm cơm đều tập trung ở sân thể dục phụ cận, cũng chính là xê sư đại học sinh trong miệng tên là sau đường phố địa phương. Sau đường phố là Bắc giáo khu chủ yếu người lưu lượng đất tập trung, bày biện các loại đồ ăn bày từ 5 giờ sáng đến tối 1 điểm đều có, đại bộ phận học sinh cũng thích tới đó cải thiện cơm nước. Dịch thu cũng thích nơi này là gánh chịu hắn rất nhiều ký ức. Bất quá bởi vì hắn bất thiện ngôn từ, lại thêm nơi này cửa hàng lưu động đại nhân lưu lượng nhiều, cho nên rất nhiều lao bản đều chỉ nhớ kỹ đó là cái nhìn có chút quen khách nhân thôi. Cái này có lẽ cùng dịch thu 9 điểm mị lực có chút ít quan hệ, dù sao mị lực mới là xã hội hiện đại chủ thuộc tính. Đến hai lồng bánh bao hấp, ở chỗ này ăn. Bánh bao hấp rất nhiều nơi đều có, sau đó đường phố cái này làm tiểu lồng bao cũng coi là làm ra một điểm đặc sắc. Nghe nói còn bị quả xoài đài đưa tin qua. Tin tức ngầm xưng một vị nào đó đồng tử minh tinh liền rất thích ăn nơi này bánh bao hấp, tạm thời xem như một loại văn hóa phát ra. Dịch thu thường xuyên ở chỗ này ăn bánh bao hấp, cũng không phải nói nơi này hương vị thật so địa phương khác cao hơn rất nhiều, hay là ăn có thể bạo áo cái gì, mà là bởi vì nơi này sạch sẽ. Dịch thu thực chất bên trong là cái rất mãng người, nhưng có khi lại mãng người cũng vẫn bất quá hiện thực. Tựa như ngươi có thể hít hít hà hà ăn xong nổi lẩu lại đắc ý gặm cái kem ly, mà ngươi cũng đương nhiên cũng nên có đau bụng giác ngộ. Chương 5, khí cùng kỳ. An điểm tâm xong, dịch thu đi vào công viên trong một cái góc. Nơi này mới trồng một chút thường xanh hạt giống, phía trên kết thật nhiều hình bầu dục trái cây, bất quá bởi vì không thể ăn, cho nên dịch thu đối với cái này cũng không phải là rất chú ý. Long tượng bàn nhược công là một môn ngoại công. Dịch thu bắt đầu luyện cảm giác giống như là tại làm yoga. Tại đại học câu lạc bộ thời điểm, Dịch Thu có luyện tập qua một đoạn thời gian yoga, về sau tốt nghiệp không có kia hoàn cảnh, một người trạch ở nhà khi cá ướp muối liền hoàn toàn lười nhắc luyện. Dịch Thu dựa theo bí tịch bên trên động tác xoay ra các loại nhìn rất quỷ dị tạo hình, bí tịch là thông qua tin tức lưu truyền truyền đại não, đây là một loại so với người thể bản thân ký ức cao cấp hơn tin tức tồn trữ phương thức. Nó có thể làm cho Dịch Thu tinh chuẩn không sai lầm làm ra bí tịch miêu tả động tác, hơn nữa còn có thể căn cứ tự thân điều kiện tiến hành yếu ớt điều chỉnh lấy đạt tới tốt hơn độ phù hợp. Bất quá loại phương thức này cũng là tồn tại một vài vấn đề, cũng tỉ như nó không có cân nhắc đến giống Dịch Thu loại thể chất này không đủ 10 yếu gà là không thể thừa nhận một ít động tác, thế là tại cách một tiếng vang giòn về sau, Dịch Thu thành công xoay đến muốn. Xé. Dịch Thu cảm giác mình đại khái là phế đi, đau đớn kịch liệt để hắn chỉ có thể tạm thời nằm trên mặt đất. Luyện công buổi sáng xoay đến eo làm sao bây giờ, online các loại, gấp. Lúc này đã tiểu hàn, khí trời bắt đầu thanh lánh bắt đầu. Dịch Thu nằm tại có chút ướt át trên đồng cỏ, cảm giác thật sự là lại lạnh vừa đau. Đúng lúc này Dịch Thu nhớ tới tại võ tăng chức nghiệp trong truyền thừa, khí là có thể dùng cho chữa thương. Chức nghiệp truyền thừa là Dịch Thu tại thu hoạch được võ tăng chức nghiệp lúc tự động đạt được, trong đó đã bao hàm võ tăng khởi nguyên, phát triển, minh tưởng tu hành cùng chức nghiệp tiến giai chờ một đống đồ vật loạn thất bát tao. Đơn giản tới nói chính là liên quan tới võ tăng nghề nghiệp bách khoa toàn thư. Khí là võ tăng bản nguyên nhất lực lượng, nó là sinh mệnh tinh hoa cùng linh tính dung hợp, là võ tăng tại minh tưởng trong tu hành tự nhiên đạt được lực lượng. Nó có thể để cho võ tăng nắm đấm có thể so với tinh kim, cũng có thể để võ tăng khôi phục thương thế, có thể nói là rất vạn tinh dầu tồn tại. 5 năm khi đối với Dịch Thu mà nói là một cái rất mơ hồ khái niệm, bởi vì hắn không biết một đơn vị khí đến tột cùng có bao nhiêu, võ tăng chức nghiệp truyền thừa không có đối với cái này có quá mức ghi chép tỉ mỉ. Khi Dịch Thu nếm thử vận chuyển thể nội khí lúc, chỉ cảm thấy có loại dòng nước gấm trong thân thể lưu động, nó bắt đầu tại trái tim, chỗ chạy qua chi địa đều là một mảnh ấm áp, nhưng là không đợi nó chạy tới phần eo liền tiêu tán. Khí, 05. Dịch Thu. Mặc dù không có chạy tới phần eo, nhưng Dịch Thu cảm giác đau đớn tựa hồ giảm bớt một chút. Cái này quá trình trị liệu kỳ thật chính là võ tăng kỹ năng hỗn nguyên thể. Dịch Thu võ tăng đẳng cấp không đủ không có kích hoạt kỹ năng này, nhưng là hắn là có thể tự mình tìm tòi sử dụng, mặc dù hiệu quả chẳng ra sao cả chính là. Dù sao khi kỹ năng xuất hiện tại cá nhân thuộc tính bên trong thời điểm, liền mang ý nghĩa ngươi có thể bản năng sử dụng những này kỹ năng, nếu như dựa vào chính mình tìm tòi đó chính là tốn mà không lợi sự tình. Khi tốc độ khôi phục vẫn là rất nhanh, khi Dịch Thu vịn bên cạnh cây run rẩy ngồi vào cái ghế bên cạnh bên trên lúc, lại nhìn vận may đã khôi phục đầy. Sau đó Dịch Thu liền lại vận chuyển một lần khí, lần này cảm giác đau đớn có tương đối rõ ràng giảm bớt. Có chút hồ a Dịch Thu vịn eo có chút buồn bực nghĩ đến, còn tốt hối đoái chính là lòng tượng bàn mực công, làm nhập môn cánh cửa thấp ngoại công công pháp, coi như xảy ra vấn đề cũng nhiều nhất là vèo eo loại này. Nếu là nội công xảy ra vấn đề liền khá là phiền toái, phải biết coi như tại trong hiện thực, chủng người Hoa cũng có chút bởi vì luyện tập khí công mà trở thành người thực vật. Dịch Thu ở chỗ này một mực luyện tập đến trưa, mặc dù không có nhìn thấy thuộc tính có tăng trưởng, nhưng là thân thể cảm giác có rõ ràng cải thiện, đoán chừng luyện thêm một chút là có thể đem thể chất lấy tới 10. Cơm trưa là khối lớn thịt kho tàu răng nâu lợn rừng xương sườn. Xương sườn Dịch Thu tại buổi sáng trước khi ra cửa liền dùng lò hầm, chờ hắn luyện qua trở về tăng thêm hoa tiêu, hồi hương, vỏ quế lại nấu một hồi. Chờ hắn ăn thời điểm xương sườn đã hầm rất dở, mặc dù thiếu chút ngai kình, nhưng là hút đầy nước xương sườn bắt đầu ăn vẫn là miệng đầy thơm nước, mà lại xương sườn là chính hắn cắt. Đều là khối lớn, bắt đầu ăn rất thoải mái. Cảm tạ dê béo thiết lập võ tăng thời điểm không có tham khảo chủng người Hoa chùa miếu giới luật, không phải lại giới ăn mặn. Lại giới đùi, người còn sống có cái gì niềm vui thú. Dịch Thu vừa ăn mỹ vị xương sườn một bên ngon lành là thầm nghĩ. Giờ nờ giờ chung võ tăng là không có cưỡng chế yêu cầu tuân thủ giới luật, thậm chí võ tăng tại phỉ rồng trong đại lục cũng không tất cả đều là đóng vai lấy chính phái nhân vật, tà ác hoặc là thiện lương đối với võ tăng mà nói chỉ là một loại lựa chọn, mà không phải yêu cầu. Dịch Thu võ tăng nghề nghiệp là bắt nguồn từ giờ nờ giờ diễn sinh phẩm. Mặc dù căn cứ vào tông vong quan hệ có một chút tiểu nhân cải biến, nhưng là đại bộ phận đều là có thể cùng giờ nờ giờ võ tăng đối ứng bên trên. Cơm nước xong xuôi, Dịch Thu mở ra mình trên điện thoại di động ngân hàng app xem xét mình dự trữ. Dịch Thu là vào hôm nay tháng 6 phần tốt nghiệp, đến bây giờ đã nhanh nửa năm, bất quá căn cứ vào hắn ít ỏi thu nhập, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là toàn hơn 3.000 khối tiền. Đối với tích xúc, Dịch Thu hoàn toàn là ở vào bị động góp nhặt, mỗi tháng không xài hết tiền góp nhặt tới đó liền thành cái gọi là tích xúc. Khi lấy được võ tăng năng lực trước đó, hắn không có nghĩ qua về sau, chỉ là vừa lái vui vẻ tâm địa ăn mình muốn ăn, một bên tại trong thế giới giả lập nhìn xem người khác đặc sắc cùng chìm nổi. Bất quá bây giờ Dịch Thu liền phải cân nhắc mình tích xúc vấn đề, hắn đã không có thời gian đi từ trong trò chơi cày tiền. Bằng vào lấy tiền cứu tế sinh hoạt là không có vấn đề, nhưng là hiện tại hắn đoán chừng đối với vũ khí thu mua là cái vấn đề rất lớn. Dịch Thu cũng không muốn tốn hao quý giá tổng lưới tiền thảm họa đi mua giờ mở bờ có thể mua được đồ vật, nhưng hắn lại không thể không đối mặt mình tại trong hiện thực chỉ là đầu cá ướp muối hiện thực. Cho nên nói, một cái võ tăng đến hiện thực hẳn là làm sao kiếm tiền. Rời gạch. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đối với ở vào xã hội tầng dưới chót an tâm khi cá ướp muối hắn mà nói, có thể nghĩ đến kiếm tiền phương thức thật sự là có hạn. Nghĩ một lát cũng không có biện pháp quá tốt, Dịch Thu chuẩn bị mở một đợt cái dương. Đến từ răng nâu lợn rừng cũ nát một bảo dương. Nơi sản sinh, lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ, đơn giản độ khó. Phẩm chất, màu trắng. Bảo dương liên tử, lợn rừng. Miêu tả, từ răng nâu lợn rừng yêu quý quả sồi đến ạ ghệ ạt gẳng răng nanh, tất cả cùng lợn rừng tương quan vật phẩm đều có thể từ bên trong này đạt được. Đương nhiên có lẽ ngươi cần một chút xíu nho nhỏ vật khí, mà lại ngươi đạt được vật phẩm phẩm chất sẽ không vượt qua bảo dương phẩm chất. Bất quá tại cái dương trước đó còn cần một bước, Dịch Thu móc ra mình điện thoại di động điều ra cái nào đó tên là ổ mì gì game điện thoại. Ấn mở rút thẻ. Kỳ. Vô hình ba động từ huyết mạch chỗ sâu tản ra, Dịch Thu nghe thấy được không cách nào miêu tả nói nhỏ, phảng phất ngủ say con mắt lần nữa mở ra, một cỗ tang thương mà viễn cổ khí tức lặng yên xuất hiện. Cờ sức xoắn tự do. Chúc mừng người chơi thu được E giờ cấp thức thần, tiêu đồ, sạp dù. Xem ra không phải Dịch Thu quan bế trò chơi, điều ra thời gian, kỳ hiệu quả sẽ ở sau 1 phút biến hóa, hết thể tiếp tục 10 phút. Dịch Thu cảm thấy mặc dù không biết may mắn một cùng may mắn hai cụ thể hiệu quả là cái gì, nhưng ít ra đơn rút ra E giờ hẳn là sẽ không xem như may mắn giá trị có tăng lên. Cờ sức xoắn tự do. Chúc mừng người chơi thu được E giờ cấp thức thần, sơn thỏ. Chúc mừng người chơi thu được S giờ cấp thức thần, cô hoạch điểu. Đang kéo dài thời gian qua 5 phút đồng hồ thời điểm, Dịch Thu cuối cùng mở ra một con S giờ. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu cũng không có trực tiếp mở bảo dương, mà là lại rút hai thứ. Chúc mừng người chơi thu được S giờ cấp thức thần, Yên Yên La. Chúc mừng người chơi thu được S giờ cấp thức thần, Quỷ Sứ Hắc. Lại là hai phát S giờ, đoán chừng hẳn không phải là may mắn giá trị hai. Nhưng Dịch Thu sợ về sau thấp hơn, thế là vẫn là lựa chọn mở ra bảo dương. Vụt theo bảo dương mở ra một đạo bạch quang nhàn nhạt bắn ra. Chúc mừng ngươi thu được. Cách chẹt may mắn này hay nè. Chương 6, Hợp Dũ Chi Huyết. Chúc mừng ngươi thu được huyết mạch tài liệu, Hợp Dũ Chi Huyết. Huyết mạch tài liệu, Hợp Dũ Chi Huyết. Phẩm chất, bạch sắc. Nơi sản sinh, Diệm Sơn. Từ mấu chốt, heo, huyết mạch, thủy thai. Huyết mạch thuộc tính, lực lượng, bạch sắc, 2X, lục sắc. Huyết mạch đẳng cấp, nam. Miêu tả, đây là tới từ hợp rũ một giọt máu tươi, ngươi có thể thông qua tốn hao nhất định tổng lưới tiền thảm họa đến dung hợp nó. Dung hợp sẽ khiến cho ngươi có xác suất thu hoạch được hợp rũ lực lượng hoặc là thần thông. Tựa hồ là một cái đồ tốt. Huyết mạch là Dịch Thu vị trí tổng lưới phiên bản bên trong phi thường trọng yếu một cái tạo thành bộ phận. Bởi vì Dịch Thu cái này phiên bản là không cách nào trực tiếp thông qua tốn hao tổng lưới tiền thảm họa đến cường hóa thuộc tính, ngoại trừ tăng lên chức nghiệp đẳng cấp lấy được cực kỳ thưa thất điểm thuộc tính tự do bên ngoài, làm bổ sung chính là huyết mạch. Thông qua phó bản đánh giết quái vật cùng mở bảo dương đều tỷ lệ thu hoạch được huyết mạch tài liệu, thông qua dung hợp huyết mạch tài liệu liền có thể thu hoạch được tài liệu đối ứng năng lực. Mà tài liệu bên trong ẩn chứa lực lượng không chỉ có thể tăng cường thuộc tính, còn có xác suất kích hoạt tài liệu bản thân có các loại thần thông dị năng. Bất quá dung hợp cái này huyết mạch cần 100 cái tổng lưới tiền thảm họa, Dịch Thu tạm thời không có nhiều như vậy, cho nên nói chỉ có thể trước thả ở. Bất quá Dịch Thu vẫn là trước tra xét một chút liên quan tới hợp dũ tư liệu. Hợp Dũ là Trung Quốc trong thần thoại dị thú tên. Mặt người heo thân, ăn thịt người. Hiện vì đại hồng thủy hiện ra. Nói bắt đầu thấy ở Tiên Tần. Sơn Hải Kinh Đông Sơn Kinh, lại Đông Bắc 200 dặm, nói Diệm Sơn, nhiều kim ngọc. Có thú chỗ này, dáng như trệ mà mặt người. Hoàng thân mà đỏ đuôi, tên gọi Hợp Dũ, âm như Hải Nhi, là thú vậy. Ăn thịt người, cũng ăn trùng rắn, gặp thì thiên hạ lũ lụt. Nào đó nương bách khoa vẫn là rất dễ sử dụng, ngoại trừ một chút bị tường tư liệu bên ngoài đại bộ phận đồ vật đều có thể ở bên trong tìm tới. Làm Sơn Hải Kinh bên trong không thế nào nổi danh dị thú, Hợp Dũ tư liệu trên cơ bản cứ như vậy nhiều. Bất quá Dịch Thu vẫn là rất vui mừng, dù sao cũng là thuộc về Sơn Hải Kinh bên trong phe thiểu số không có bị ăn chủng loại, mặc dù cũng có thể là bị ghét bỏ hương vị quá kém. Thu thập xong bộ đồ ăn, Dịch Thu nho nhỏ ngủ trưa một hồi sau liền tiếp theo chạy đến trong công viên luyện công. Lúc này đi ngang qua học sinh liền có thêm không ít, mà có được lóe sáng đầu chọc Dịch Thu tự nhiên là thành đám người tiêu điểm. Bất quá người hiện đại hứng thú tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đại bộ phận đang quay chụp ảnh sau liền bận bịu riêng phần mình sự tình đi, bất quá cũng có chút nhàn rỗi nhàm chán bác gái tại vây xem thời điểm ngẫu nhiên gặp bằng hữu thế là ngay tại chỗ ấy trò chuyện mở. Dịch Thu mới đầu biểu thị có chút không biết làm sao, mị lực chín hắn nhưng từ không bị qua loại đãi ngộ này, cho nên hắn không có ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm. Bất quá hắn vẫn là cưỡng ép bình tĩnh, dù sao thật sự là không có gì tốt địa phương luyện công, người nghèo chí ngắn a, chỉ có thể kềm chế trong lòng có chút bạo tạc xấu hổ cảm giác một liền lại một lần luyện long tượng bàn nhược công. Chậm rãi hắn thành thói quen, dù sao không có người quen, không có cái gì áp lực tâm lý. Bạn học của hắn đại bộ phận tất cả về nhà hương phát triển, dù sao đối với phần lớn người mà nói xử lý giáo dục ngành nghề rời nhà càng gần tự nhiên là càng tốt. Sau đó, Dịch Thu, thật là ngươi a. Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, bên trong còn kèm theo vài tia kìm nén không được ý cười. Dịch Thu nhận lấy bạo kích. Dịch Thu không có thông qua kiểm định. Dịch Thu lâm vào mê muội. Là ngươi a, lại hứng tỉ. Dịch Thu nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó có chút lúng túng sờ lên đầu trọc. Cơ tái hưng, Dịch Thu trước kia yoga câu lạc bộ đoàn trưởng, thân cao cùng Dịch Thu không sai biệt lắm 1m65 tả hữu, cái này thân cao đối với nam sinh mà nói mị lực ít nhất phải một, đối với nữ sinh tới nói lại có thể là mị lực một thậm chí đối với một ít đặc thù quần thể là mị lực hai hiệu quả, thường mặc gọn gàng đồ thể thao, cột một cái đơn đuôi ngựa, mặc dù nói chuyện mang theo phương nam cô nương đặc hữu mềm mại, nhưng trong tính cách là cái 10 phần nữ hán tử, thoải mái làm người thân hòa. Cho dù là cùng giống Dịch Thu dạng này không có gì tồn tại cảm cá ướp muối cũng duy trì quan hệ tốt đẹp. Cho nên nói ngươi rốt cục vẫn là chạy tới xuất ra sao. Cơ tái hưng có chút hăng hái mà nhìn xem Dịch Thu đầu trọc, cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Xem như thế đi, lại nói lại hưng tỷ ngươi làm sao về C thành phố. Dịch Thu nhìn xem cơ tái hưng, thời gian qua đi nửa năm. Cái này năm đó câu lạc bộ đoàn trưởng đã biến thân thành chỗ làm việc nữ tinh anh, đuôi ngựa đã không thấy, chia lệch tóc ngắn lộ ra tự nhiên hào phóng, thân mang một thân vàng nhạt quần áo thể thao, chỉnh thể thành thục không ít phong cách để Dịch Thu có chút lạ lẫm. Bất quá khi nhìn thấy kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười lúc, cảm giác xa lạ không còn sót lại chút gì. Quần áo mặc dù thay đổi, nhưng mỉm cười vẫn là cái kia mỉm cười. Trở về nhìn ngươi A. Làm sao? Không chào đón A. Cơ tái hưng vẻ mặt tươi cười trêu đùa, Dịch Thu không thế nào quan tâm đồng học, bằng hữu cảnh ngộ, bất quá ra ngoài một ít nguyên nhân, hắn biết cái này trên mặt nụ cười nữ hài có cái không thế nào chịu trách nhiệm phụ thân, nhưng là nàng mẫu thân rất không chịu thua kém, một người tại phương Nam đặt xuống lớn như vậy cơ nghiệp, bất quá nàng lúc này hẳn là tại ướt át trong gió biển hưởng thụ lấy khó được cấm áp, mà không nên ở chỗ này thừa nhận giá lạnh. Nói đùa rồi, ta trở về làm một ít chuyện. Buổi tối hôm nay liền về mẹ ta nơi đó. Ngươi tháng ngày qua thật dễ chịu à, còn có thể có công phu luyện yoga, thật sự là hâm mộ ngươi. Cơ tái hưng nhìn xem Dịch Thu, thời gian qua đi nửa năm, cái kia xấu hổ Dịch Thu tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng là biết Dịch Thu tình huống, cho nên tại trong xã đoàn thời điểm đều rất chiếu cố cái này ngại ngùng, bình thường nam sinh, nhưng là đối với hắn duy nhất ấn tượng chính là một cái kinh lịch bất hạnh từ đó trở nên kiên cường nam sinh. Cũng không tính bình thường, cũng không tính hiếm thấy, thế gian bi kịch thời khắc đang phát sinh, nhưng là căn cứ vào kinh nghiệm của mình, Cơ Tái Hưng vẫn là đưa cho Dịch Thu rất lớn thiện ý, trên thực tế nàng cũng không phải là như vậy yêu cười. Bất quá lần này ngẫu nhiên gặp phải Dịch Thu, biến hóa của hắn ngoài ý liệu lớn, cũng không phải là chỉ hắn đầu trọc, mà là lâu dài bao phủ tại hắn giữa lông mày mê vụ tán đi, cả người giống như là bị rót vào sức sống mới, một chút trở nên sinh động đi lên. Ta có cái gì tốt hâm mộ, còn không phải một người cá ướp muối. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn có thể trực diện một đầu cao 2 mét lợn rừng, nhưng ở nữ hải tử trước mặt thực sự qua không được kiểm định A. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó Cơ Tái Hưng điện thoại di động vang lên, có vẻ như là có chuyện gì, thế là đang bày tỏ Dịch Thu đến thành phố S thời điểm nhất định phải tìm nàng chơi về sau liền vội vàng rời đi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tiếp tục luyện lên long tượng bàn nhược công bắt đầu. Cuộc sống của mỗi một người đều là một đường thẳng, chợt có giao điểm cũng không đại biểu sẽ một mực đan vào một chỗ. Đối với cái này Dịch Thu thấy rất rõ ràng. Cứ như vậy Dịch Thu ban ngày luyện long tượng bàn nhược công, ban đêm thì tiến hành võ tăng minh tưởng tu hành, bất chi bất giác một tuần liền đi qua. Chương 7, thi ngược cầu đầu nhân. Thính danh, Dịch Thu. Chức nghiệp, võ tăng, Level 1, nên chức nghiệp đã bị khóa chặt, đẳng cấp thấp nhất không thể thấp hơn cấp 1. HP, 90%. HP quyết định nhân vật khỏe mạnh, sức chịu đựng, khi HP thấp hơn 10% nhân vật đem suy yếu bất lực, khi HP thấp hơn 5% nhân vật đem bị choáng, khi HP thấp hơn 0% nhân vật đem tử vong. Khí, 40-40, khí là võ tăng lực lượng nguồn suối, khi nhân vật sử dụng võ tăng kỹ năng lúc cần tiêu hao khí mới có thể có hiệu lực. Lực lượng, 11, lực lượng quyết định nhân vật cơ bắp cùng thân thể cường tráng độ. 1. Nhanh nhẹn, 10. Nhanh nhẹn quyết định nhân vật phản ứng, trình độ linh hoạt, mánh khóe tính cân đối cùng cân bằng tính. Thể chất, 10. Thể chất quyết định nhân vật HP cùng sức chịu đòn. 1. Trí lực, 10. Trí lực quyết định nhân vật học tập cùng suy luận năng lực. Mị lực, 9. Mị lực quyết định nhân vật quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo cùng bề ngoài lực hấp dẫn. Cảm giác, 12. Cảm giác quyết định nhân vật ý chí lực, thưởng thức sức phán đoán. Cảm giác lực cùng trực giác. Huyết mạch năng lực. Kỳ, hiếm thấy kích phát tiềm ẩn tại ngươi trong huyết mạch viễn cổ đặc thù năng lượng, từ đó đạt tới 3 động vận mệnh năng lực. Hiệu quả, ở sau đó 10 phút bên trong, cách mỗi 1 phút đồng hồ ngươi thu hoạch được 22 may mắn 3 động. Tại kỳ hiệu quả kết thúc về sau, ngươi chí ít tại 7 cái tự nhiên trong ngày không thể sử dụng, nếu không khả năng dẫn đến nhân vật tử vong. Chức nghiệp kỹ năng. Level 1 tật phong liên kích. Phổ thông khi tay không lúc, ngươi có thể tại hoàn thành một lần công kích sau tiêu hao khí đến nhanh chóng một lần phát động ngoài định mức công kích. Ngoài định mức công kích cường độ cùng tiêu hao khí trị số thành có quan hệ trực tiếp, nhưng không thể vượt qua ngươi lớn nhất công kích. Level 1 tay không công kích, phổ thông ngươi tất cả tay không công kích thu hoạch được 10% tổn thương tăng thêm, bao quát nhưng không giới hạn tròng, song quyền, khuỷu tay, cùng chân. Trạng thái. Đầu chọc thêm bạo kích. Hiếm thấy ở vẻ bề ngoài vì đầu chọc lúc, ngươi đem lại càng dễ đối với địch nhân tạo thành bạo kích tổn thương. Hiệu quả, tỷ lệ bạo kích tăng lên 5%. Tổng hợp đánh giá, khiêu chiến đẳng cấp 1. Trải qua một tuần huấn luyện, Dịch Thu lực lượng cùng thể chất đều tăng lên 1 điểm, nhưng là hắn long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất vẫn là không có hoàn toàn luyện thành. Dịch Thu đoán chừng hắn luyện thành long tượng bàn nhược công có thể đạt tới lực lượng cùng thể chất song 12. Tổng trong lưới thuộc tính mỗi gia tăng 1 điểm liền tương đương với gia tăng trước đó thuộc tính 0.5 lần. Nói cách khác 11 điểm lực lượng người so 10 điểm lực lượng nhân lực khí phải lớn 0.5 lần, mà 12 điểm lực lượng người so 10 điểm lực lượng người lớn 2.25 lần. Mỗi gia tăng 1 điểm thuộc tính, biến hóa đều là nghiêng trời lệch đất, tựa như trước đó Dịch Thu thể chất chỉ có 9 điểm, cho nên tổng lộ ra người yếu nhiều bệnh, hơi không chú ý liền sẽ sinh bệnh. Nhưng bây giờ thể chất của hắn đến 10 điểm, đã đạt đến bình thường nhân loại thể chất tiêu chuẩn, bình thường tới nói chỉ cần không tìm đường chết chạy bệnh viện tần suất sẽ trở nên so sánh thưa thớt. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là có thể hạ mới phó bản, trước đó cái kia lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ phó bản đã thiết lập lại, Dịch Thu hiện tại có 2 loại lựa chọn, một loại là mở ra mới phó bản, loại thứ 2 là khiêu chiến lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ khó khăn độ khó. Dịch Thu nghĩ. Đoán chừng mình mặc dù tăng cường không ít thuộc tính, nhưng ngẫm lại kia đầu răng nâu lợn rừng vẫn cảm thấy có chút đối bất quá, trước đó là bước đến không có biện pháp, hiện tại có mới phó bản vẫn là trước thay đổi khẩu vị, nhân sinh một thế tử tâm mới có thể dài lâu a. Một mình ngẫu nhiên phó bản, độ khó, đơn giản, thông quan đơn giản sau có thể giải trói buộc khó độ khó. Đã giải tỏa phó bản. Khiêu chiến đẳng cấp 1, lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ, đơn giản, khó khăn, thông quan khó khăn sau có thể giải khóa tinh anh độ khó. Dịch Thu suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn đơn giản độ khó, dù sao lần trước đánh cho đủ miễn cưỡng. Chết một lần mặc dù chỉ là suy yếu 24 giờ, nhưng là tư vị thực sự không dễ chịu, mà lại rất chậm trễ sự tình. Chủ yếu nhất là lực chiến đấu của hắn cũng không có quá nhiều tăng cường. 11 điểm lực lượng không sai biệt lắm thì tương đương với thường xuyên rèn luyện người bình thường, mặc dù có tật phong liên kích cùng tay không công kích tăng thêm, nhưng là cứng rắn đối một đầu lợn rừng đoán chừng là đối bất quá. Phó bản, càn tối mỏ vàng. Khiêu chiến đẳng cấp, 1. Phó bản độ khó, đơn giản. Thông quan phó bản yêu cầu, đánh giết thi ngược cầu đầu nhân. Theo quen thuộc cảm giác hôn mê, Dịch Thu mở hai mắt ra, phát hiện mình đi tới một cái mở tối trong huyệt động. Hang động không phải rất cao, lấy Dịch Thu thân cao đều phải hơi khom người xuống mới có thể tự do hoạt động, bất quá coi như rộng rãi, nếu như không phải trên đất đá vụn quá nhiều, Dịch Thu đoán chừng lái một xe nhỏ tiến đến đều không phải là vấn đề. Hang động hai bên vách tường lẻ tẻ bày biện mấy cây ngọn nến không biết là làm bằng vật liệu gì làm, rất là thô to, trong không khí tràn ngập rất nồng nặc ngọn nến thiêu đốt sau mùi. Dịch Thu từ phía sau lưng lấy ra một bình phòng sói thuốc phun xương đặt ở trong tay trái, sau đó lại sờ soạn cùng cây lao cầm bên phải trên tay, vũ trang hoàn tất sau liền quỷ quỷ túy túy dẫm lên đá vụn hướng hang động ở trong chỗ sâu mặt chui. Phó bản thông quan yêu cầu là đánh giết thi ngược cầu đầu nhân. Đối với cầu đầu nhân, Dịch Thu nhiều nhất ấn tượng chính là ạ giờ rột đám kia đỉnh lấy ngọn nến tên lùn, cảm giác cũng không làm sao khó đối phó, mặc dù rất có thể là số nhiều hình thức tồn tại, nhưng so với răng nâu lợn rừng vẫn là không thế nào cảm giác được lực uy hiếp. Đi không bao xa, Dịch Thu liền nghe được đinh đương chành đương tiếng đánh, nắm thật chặt trên tay phòng sói thuốc phun xương, Dịch Thu cẩn thận tránh đi trên đất đá vụn hướng phía tiếng đánh đi đến. Bởi vì có linh tinh ngọn nến, cho nên trong huyệt động không tính là đen kịt một màu, nhưng là bởi vì hang động địa hình có chút phức tạp, cho nên Dịch Thu tầm mắt cũng không phải là rất lớn. Đột nhiên, tiếng đánh ngừng. Có thanh âm huyên náo đang nhanh chóng tới gần. Dịch Thu vội vàng đem phòng sói thuốc phun xương cầm bao phủ trong bóng đêm nhắm ngay không thể gặp tiền phương, trong lòng không miễn cho có chút bối rối. Hang động đen kịt chỗ sâu, nhanh chóng đến gần sinh vật. Mặc dù biết khả năng này là một đám không đến 1 mét cầu đầu nhân, nhưng đối với người bình thường tới nói áp lực tâm lý vẫn là không nhỏ. TT. Có ánh sáng sáng từ tiền phương góc rẽ truyền đến, sau đó theo một cái quái dị bóng đen, một đầu hình thể hẹp dài TT chạy ra. Dịch Thu. Đã nói xong cầu đầu nhân, làm sao chạy trước đến một đầu TT? Đầu này TT hẳn là bị cầu đầu nhân nô dịch khổ lực, trên thân còn gánh vác lấy một chút khoáng thạch. Hứ. Phòng sói thuốc phun xương đối với ánh mắt kích thích là phi thường mãnh liệt, đối với động vật hoang dã mà nói không chỉ có thể đâm mù còn có thể thúc đẩy nó cuồng bạo. Đương nhiên chiêu này chỉ thích hợp với cùng ngươi nhanh nhẹn không kém nhiều sinh vật, giống họ mèo động vật cái gì, cũng đừng lấy ra, dù sao phòng sói thuốc phun xương muốn mạng bên trong con mắt mới có tác dụng, đối với họ mèo động vật nhất là cỡ lớn họ mèo động vật mà nói, ngươi còn không bằng hướng trên người mình phun. Nói không chừng đối phương không thích ăn cay liền bỏ qua ngươi, đương nhiên cũng có khả năng chọc giận đối phương chết được thảm hại hơn. TT. TT kêu thảm lấy tốc độ nhanh hơn chạy về, sau đó mang đến một hồi náo loạn vang động. Gâu gâu. Theo sáng ngời tới gần, Dịch Thu nghe được một chút lanh lảnh cao su chó con gọi thanh âm. Rốt cục một cái cầm roi dài cẩu đầu nhân dẫn đầu chạy ra, theo sau lưng nó chính là một đám cầm cái sẻn cẩu đầu nhân. Dịch Thu đứng tại chỗ không hề động, phía trước còn có một số phòng sói thuốc phun xương lưu lại, mà lại mặt đất không phải rất tốt chạy, mặc dù tiến lên lực sát thương sẽ càng lớn, nhưng là ngã sắp xuống đoán chừng liền gờ gờ. Hứ! Vẫn như cũ là kiểu cũ phòng sói thuốc phun xương cùng vôi phấn nhị liền, đáng nhắc tới chính là Dịch Thu phát hiện chỉ cần mình mang đồ vật vô dụng đụng phải phó bản bên trong sinh vật là có thể mang ra. Đây là Dịch Thu tại ruộng bí đỏ bên trong tản bộ lúc tìm được cái kia thanh lần thứ nhất mất đi giao thay, sau đó thành công cầm ra đi phát hiện. Lại nói ruộng bí đỏ nhưng thật ra là cái không tệ luyện công địa phương, nhưng là một chút bị răng nâu lợn rừng gặm ăn một nửa bí đỏ bắt đầu mục nát, mùi thực sự khó ngửi, Dịch Thu lại lười đi xử lý, dứt khoát vẫn là đi trong công viên luyện. Gâu gâu! Cầu đầu nhân nhóm hiển nhiên không có kinh lịch tình hình như vậy, dù sao lấy trước mạo hiểm giả hoặc là cầm đao kiếm liền vọt lên, hoặc là một phát hỏa cầu nhập hồn. Hôm nay loại này chưa hề tiếp thụ qua kịch liệt đau đớn để vốn là nhát gan cầu đầu nhân nhóm thét chói tai vang lên tứ tán chạy ra. Nhưng là khiến Dịch Thu ngoại ý muốn chính là, cái kia cầm roi dài cầu đầu nhân chịu đựng kịch liệt đau nhức nhắm mắt lại thế mà lao đến. Phốc cây lao rất dễ dàng đâm trúng dựa vào thính giác xông tới cầu đầu nhân, nhưng là không đợi Dịch Thu rút ra, cầu đầu nhân trở tay một roi liền rút trúng Dịch Thu. T. Roi mặc dù lực sát thương không lớn, nhưng là mãnh liệt đau đớn lại làm cho Dịch Thu hút miệng khí lạnh. Dịch Thu dùng sức đánh một chút cây lao, đoán chừng là kẹp lại xương cốt không có rút ra, Dịch Thu dứt khoát bỏ qua cây lao, tay không nên đón tiếp lấy. Tuyến thượng thận tại cấp tốc bài tiết. Dịch Thu siết chặt nắm đấm, tay phải hung hăng đánh vào cầu đầu nhân má trái lên. 11 điểm lực lượng đối với cầu đầu nhân mà nói là khó mà chống cự đại lực, cầu đầu nhân cơ hồ bị đánh bay. Nhưng vào lúc này, Dịch Thu tay trái đang giận tác dụng dưới lấy đứng im tư thái chuyển đổi thành mắt thường không thể gặp tốc độ, hung hăng đánh vào cầu đầu nhân trên má phải. Một quyền này so trước đó một quyền càng nặng, cầu đầu nhân bị đánh bay. Cầu đầu nhân nặng nề mà đâm vào hang động trên vách tường, sau đó tại đông một tiếng sau bị phản tác dụng lực bắn đến trên mặt đất. Cầu đầu nhân trên đầu ngọn nến đã bị vách tường chen thành một bãi, mà roi cũng không biết bay đến đi nơi nào. Dịch Thu từ phía sau lưng lấy ra một cây cây lao, sau đó hung hăng cắm vào cầu đầu nhân yết hầu. Ngươi đánh chết thi ngược cầu đầu nhân, ngươi thu được 15 điểm thông dụng kinh nghiệm. Thi ngược cầu đầu nhân đã ghi chép tiến ngươi mạo hiểm sổ tay. Chương 8, sáng suốt. Phó bản thông quan yêu cầu đạt thành, ngay tại số liệu thống kê. Ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là, một lần đặc sắc chém đầu biểu thị. Ngươi thu được căn cứ vào thủ lĩnh quái vật ngoài định mức 150 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 50 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Lần này phó bản ngươi trung thu hoạch được ban thưởng là 200 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 50 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu đưa tay nhặt thi ngược cầu đầu nhân rơi xuống bảo dương, cảm giác tựa hồ so với lần trước răng nâu lợn rừng dễ dàng không ít. Phòng sói thuốc phun xương nhìn càng thích hợp đối phó giống cầu đầu nhân dạng này tương đối nhỏ yếu sinh vật. Mỗi cái mới một mình phó bản tại thông quan sau cũng sẽ ở sau 7 ngày thiết lập lại, trong lúc này là không thể khiêu chiến mới một người phó bản, bất quá đã thông quan phó bản tại trải qua lần thứ nhất tự động thiết lập lại sau liền có thể là mỗi ngày khiêu chiến một lần. Cầu đầu nhân không có cái gì đặc biệt có giá trị chiến lợi phẩm. Bất quá Dịch Thu ngược lại là nhìn thấy trên mặt đất tán lạc một chút hiện ra kim sắc khoáng thạch, có vẻ như là trước kia TT gánh vác, Dịch Thu cầm lấy một khối tại ngọn nến chiếu chiếu, cảm giác không quá giống là mỏ vàng, bởi vì khoáng thạch đại bộ phận đều hiện ra kim sắc, ngược lại là có chút giống người ngu kim. Bất quá Dịch Thu vẫn là nhặt được mấy khối đặt ở vật phẩm trong túi đeo lưng, dù sao hắn đối với khoáng thạch giám định cũng không hiểu rõ. Lười đi truy sát trước đó chạy tứ tán cầu đầu nhân, Dịch Thu lựa chọn rời khỏi phó bản. Tại quen thuộc cảm giác hôn mê sau Dịch Thu về tới phòng ngủ của mình, hắn hiện tại kinh nghiệm giá trị còn chưa đủ thăng cấp, bất quá mở ra hợp rũ chi huyết tổng lưới tiền thảm họa đã tích lũy đủ. Huyết mạch tài liệu, hợp rũ chi huyết. Phẩm chất, bạch sắc. Nơi sản sinh, Diệm Sơn. Từ mấu chốt, heo, huyết mạch, thủy thai. Huyết mạch thuộc tính, lực lượng, bạch sắc, 2X, lục sắc. Miêu tả. Đây là tới từ hợp rũ một giọt máu tươi, ngươi có thể thông qua tốn hao nhất định tổng lưới tiền thảm họa đến dung hợp nó, dung hợp sẽ khiến cho ngươi có xác suất thu hoạch được hợp rũ lực lượng hoặc là thần thông. Kỳ. Đã qua 7 trời kỳ làm lạnh đã tốt, Dịch Thu mở ra điện thoại di động điều ra ổ mì gì bắt đầu rút thẻ, tại liên tục xuất hiện 3 thứ S giờ thời điểm hắn lựa chọn dung hợp huyết mạch. Phải chăng dung hợp huyết mạch, hợp rũ chi huyết? Dung hợp cái kia huyết mạch cần tiêu hao 100 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Tiêu hao 100 mai tổng lưới tiền thảm họa, huyết mạch dung hợp bắt đầu. Không có cái gì quá rất mạnh liệt phản ứng, theo một dòng nước gấm xuất hiện, Dịch Thu trong túi đeo lưng hợp rũ chi huyết biến mất. Ngươi thành công dung hợp hợp rũ chi huyết, ngươi thu được lực lượng tăng lên. Căn cứ vào lực lượng ngươi giá trị, ngươi thu được 1 điểm lực lượng tăng lên. Ngươi thành công dung hợp hợp rũ chi huyết. ngươi thu được huyết mạch thần thông, sáng suốt. Sáng suốt, khi hữu trào lên tại ngươi trong huyết mạch thai ách nguyên tố để ngươi phát sinh dị biến, ngươi có thể phát giác được tự thân thai ách. Hiệu quả, ngươi có thể xem xét vận may của mình thuộc tính. Vẫn được. Dịch thu nghĩ nghĩ, cái này thần thông trước mắt nhìn chính là có thể trợ giúp mình tiết kiệm tự mình đo thử thời gian, bất quá một điểm lực lượng tăng lên mới là trọng yếu nhất. Hiện tại dịch thu lực lượng đã có 12, hắn có thể quang minh chính đại hô lên ta có thể đánh 10 cái, đương nhiên địa phương giới hạn tại lớp trẻ em cổng. Hai lần tại thường nhân lực lượng tại trước mắt địa cầu tới nói, thật đúng là không tính là cái gì ghê gớm, vài tỷ cơ số luôn có thể sinh ra một chút làm cho người há mồm trợn mắt quái thai. Bất quá dịch thu vẫn là rất thỏa mãn, xem ra cá ướp muối muốn xoay người quả nhiên chỉ có thể thêm may mắn. Bất quá nói đến cá ướp muối thương binh làm sao bây giờ? Đáp lấy kỳ bờ UFF vẫn còn, dịch thu nhìn một chút vận may của mình giá trị, có 11 điểm, cảm giác cũng kém không nhiều liền trực tiếp ấn mở trước đó cầu đầu nhân nổ bảo dương. Thi ngược cầu đầu nhân khoáng thạch túi. Nơi sản sinh, càn cỗi mỏ vàng, đơn giản độ khó, khó khăn độ khó, tinh anh độ khó. Phẩm chất, bạch sắc. Bảo dương từ mấu chốt, khoáng vật. Miêu tả. Từ giá rẻ nhất mỏ đồng thạch đến quý giá kim quang thạch. Cầu đầu nhân có khả năng thu thập hết thảy đều ở vào ngươi có thể tác thủ phạm chủ, bất quá có lẽ ngươi cần đến chỉ chân thỏ may mắn. Phải chăng mở ra thi ngược cầu đầu nhân khoáng thạch túi? Phải. Ngươi thu được khối nhỏ kim quang thạch. Khối nhỏ kim quang thạch. Phẩm chất, tạp vật. Trọng lượng, 0.675 kg. Miêu tả, không có cái gì là vĩnh hằng. Cho dù là cao cao tại thượng thần chi, nhưng là tại thương nhân trong mắt có một kiện đồ vật là vĩnh hằng, đó chính là hoàng kim. Vô luận là ở đâu cái vị diện, hoàng kim cũng là có thể thông hành tiền tệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cùng ngươi làm giao dịch tồn tại có thể lý giải tiền tệ cái này hàm nghĩa. Dịch thu đem trong túi đeo lưng kia mấy khối mỏ xuất ra đi cùng vừa đạt được kim quáng thạch so với một chút, cảm giác mình nhặt được quả quyết hẳn là người ngu kim loại hình đồ chơi. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có ném, đến lúc đó có thể tiện đường cầm đi giám định một chút, nếu có giá trị, như vậy cẩn cối mỏ vàng cái này phó bản liền lộ ra rất có giá trị, dù sao mỏ vàng không nhất định mỗi lần đều có thể mở ra, nhưng là TT mỗi lần đều là có một đống khoáng thạch. Vừa mới tăng lên tới 12 điểm lực lượng để dịch thu có chút bành trướng, bất quá nghĩ nghĩ dịch thu vẫn là lựa chọn tiến vào đơn giản khó khăn lợn rừng cản quấy ruộng bí đỏ. Nhân sinh một thế có thể từ tâm vẫn là từ tâm, hiện tại mỗi ngày đều có thể lần tiếp theo lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ, chậm trễ một ngày thời gian đối với ở hiện tại trạng thái dịch thu là loại khó mà chịu được dày vò. Phó bản, lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ. Khiêu chiến đẳng cấp, 1. Phó bản độ khó, đơn giản. Thông quan phó bản yêu cầu, đánh giết càn quấy ruộng bí đỏ răng nâu lợn rừng. Lần nữa đối mặt răng nâu lợn rừng. Dịch thu cảm thấy cũng không có khẩn trương như vậy, mặc dù nhìn thấy một đầu cao 2 mét quái vật khổng lồ xông tới thời điểm vẫn còn có chút bản năng e ngại, bất quá dịch thu hiện tại tràn đầy chiến ý. Hứ! Vô luận tự thân cường đại cỡ nào, tổ tông ưu lương truyền thống vẫn là không thể ném, tiên cơ khống chế một đợt là rất có cần thiết. Ngao! Phòng sói thuốc phun xương thành công đâm mù răng nâu lợn rừng, dịch thu tránh thoát răng nâu lợn rừng điên cuồng công kích. Sau đó lấy ra một chi cây lao dùng sức ném mạnh ra ngoài. Phúc! Mặc dù dịch thu cây lao ném không phải rất tiêu chuẩn, nhưng răng nâu lợn rừng hình thể ở nơi đó, mà lại dịch thu khoảng cách nó cũng không phải rất xa, cho nên cây lao vẫn là rất thắng lợi cắm vào lợn rừng tràn đầy lông bợm phần lưng. 12 điểm lực lượng ném ra cây lao rất dễ dàng xuyên thấu răng nâu lợn rừng tràn đầy tóc mai thật dày ra, cuối cùng cơ hồ chui vào một nửa. Ngao! Trên thân đột nhiên cắm vào một cây như thế tráng kiện đồ chơi, răng nâu lợn rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dịch thu không có tới gần, mà là xa xa theo đuôi nổi điên răng nâu lợn rừng. Dịch thu đánh giá răng nâu lợn rừng lực lượng chí ít có 15 điểm, thể chất cũng không thấp, nhưng là nó nhanh nhẹn là không may. Nó gần như không thể tại chạy thời điểm quay đầu, mà lại đằng sau gặp công kích cũng không thể rất nhanh làm ra phản kích, chỉ cần tránh thoát nó vòng thứ nhất công kích. Như vậy nó liền cơ hồ không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải đâm mù nó. Chờ răng nâu lợn rừng chạy có chút kiệt lực, dịch thu lười chờ nó dừng lại, lại là một phát cây lao bắn ra ngoài. Phốc! Lần này cây lao chính xác không phải rất tốt, cắm vào răng nâu lợn rừng to mọng trên ngông, nhưng nghiêng góc độ khiến cho cây lao quán xuyên răng nâu lợn rừng chân trái, thế là tại hoành một tiếng vang thật lớn về sau, răng nâu lợn rừng ngã rầm trên mặt đất. Dịch Thu lấy ra một cây cây lao, tiến lên kết thúc răng nâu lợn rừng dãy rủa. So với lần đầu tiên thất bại, cùng lần thứ hai chỉ có thể chờ đợi răng nâu lợn rừng ủi thổ lúc tiến lên đánh lén, lần này xem như so sánh thuận lợi. Ngươi đánh chết răng nâu lợn rừng, ngươi thu được 15 điểm thông dụng kinh nghiệm. Phó bản thông quan yêu cầu đạt thành, ngay tại số liệu thống kê. Ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là, một lần thành công mạo hiểm làm mẫu. Ngươi thu hoạch được ngoài định mức 100 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 100 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Lần này phó bản ngươi chung thu hoạch được ban thưởng là 150 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 100 mai tổng lưới tiền thảm họa. Chương 9. Sườn lợn sốt chua ngọt. Lần trước lợn rừng xương sườn đã ăn đến không sai biệt lắm, Dịch Thu lại cắt mấy chục cân xuống tới, lực lượng lớn cắt thịt đều thuận tiện không ít. Bởi vì kỳ làm lạnh có 7 ngày, Dịch Thu nghĩ chuẩn bị thử một chút không cần kỳ trực tiếp mở lần này răng nâu lợn rừng rơi xuống bảo dương. Phải chăng bắt đầu mở ra răng nâu lợn rừng cũ nát một bảo dương? Vâng. Ngươi thu được thực đơn, sườn lợn sốt chua ngọt. Thực đơn, sườn lợn sốt chua ngọt. Phẩm chất, bạch sắc. Nơi sản sinh, Bạo Phong Thành. Miêu tả, đây là một phần ghi chép như thế nào nấu nướng sườn lợn sốt chua ngọt thực đơn. Phải chăng sử dụng thực đơn, sườn lợn sốt chua ngọt? Vâng. Ngươi học xong phối phương, sườn lợn sốt chua ngọt. Căn cứ vào phối phương, ngươi tự động thu được một cấp bậc nấu nướng đẳng cấp. Sườn lợn sốt chua ngọt. Dùng ăn sau tại 4 giờ, căn cứ vào người sử dụng tiêu hóa năng lực, bên trong khôi phục đại lượng, căn cứ vào người sử dụng HP. Nhìn rất mỹ vị dáng vẻ. Dịch Thu vô mạnh vào mồm, từ trước mắt đến xem giá trị không tính quá lớn, miễn cưỡng có thể thưởng chú một cái tăng máu bờ UFF, chẳng qua nếu như hương vị đầy đủ đồng như vậy kỳ thật chính là tốt nhất giá trị. Cứ như vậy Dịch Thu mỗi sáng sớm bắt đầu luyện long tượng bàn nhược công đến giữa trưa. Xoát một lần lợn rừng cản quấy ruộng bí đỏ sau ngủ trưa, buổi chiều bắt đầu tiếp tục luyện long tượng bàn nhược công luyện đến ban đêm, sau đó tiến hành võ tăng minh tưởng tu hành. Đều đâu vào đấy huấn luyện để thời gian trở nên dị thường phong phú, rất nhanh thời gian một tuần liền đi qua, có thể là bởi vì lực lượng tăng lên Dịch Thu long tượng bàn nhược công rốt cục đã luyện thành tầng thứ nhất, nhưng là bởi vì Dịch Thu lực lượng đã có 12, cho nên không có tăng lên, bất quá thể chất tăng lên tới 12. Tính danh, Dịch Thu. Chức nghiệp, võ tăng, LV1, nên chức nghiệp đã bị khóa chặt, đẳng cấp thấp nhất không thể thấp hơn cấp 1. HP, 100%, HP quyết định nhân vật khỏe mạnh, sức chịu đựng, khi HP thấp hơn 10% nhân vật đem suy yếu bất lực, khi HP thấp hơn 5% nhân vật đem bị choáng, khi HP thấp hơn 0% nhân vật đem tử vong. Khí, 70-70, khí là võ tăng lực lượng nguồn suối. Khi nhân vật sử dụng võ tăng kỹ năng lúc cần tiêu hao khí mới có thể có hiệu lực. Lực lượng, 12, lực lượng quyết định nhân vật cơ bắp cùng thân thể cường tráng độ. Nhanh nhẹn, 10, nhanh nhẹn quyết định nhân vật phản ứng, trình độ linh hoạt, mánh khóe tính cân đối cùng cân bằng tính. Thể chất, 12, thể chất quyết định nhân vật HP cùng sức chịu đòn. 2. Trí lực, 10, trí lực quyết định nhân vật học tập cùng suy luận năng lực. Mị lực, 9. Mị lực quyết định nhân vật quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo cùng bề ngoài lực hấp dẫn. Cảm giác, 12, cảm giác quyết định nhân vật ý chí lực, thưởng thức sức phán đoán, cảm giác lực cùng trực giác. May mắn, 10, may mắn quyết định nhân vật thực lực bên ngoài hết thảy. Huyết mạch năng lực. Kỳ, hiếm thấy kích phát tiềm ẩn tại ngươi trong huyết mạch viễn cổ đặc thù năng lượng, từ đó đạt tới 3 động vận mệnh năng lực. Hiệu quả. Ở sau đó 10 phút bên trong, cách mỗi 1 phút đồng hồ ngươi thu hoạch được 22 may mắn 3 động. Tại kỳ hiệu quả kết thúc về sau, ngươi chí ít tại 7 cái tự nhiên trong ngày không thể sử dụng, nếu không khả năng dẫn đến nhân vật tử vong. Sáng suốt, khi hữu trào lên tại ngươi trong huyết mạch thai ách nguyên tố để ngươi phát sinh dị biến, ngươi có thể phát giác được tự thân thai ách. Hiệu quả, ngươi có thể xem xét vận may của mình thuộc tính. Chức nghiệp kỹ năng. LV1 tật phong liên kích. Phổ thông khi tay không lúc, ngươi có thể tại hoàn thành một lần công kích sau tiêu hao khí đến nhanh chóng một lần phát động ngoài định mức công kích, ngoài định mức công kích cường độ cùng tiêu hao khí trị số thành có quan hệ trực tiếp, nhưng không thể vượt qua ngươi lớn nhất công kích. Level 1 tay không công kích, phổ thông ngươi tất cả tay không công kích thu hoạch được 10% tổn thương tăng thêm, bao quát nhưng không giới hạn trong, song quyền, khuỷu tay, cùng chân. Long tượng bàn nhược công, tượng tăng lên nhân vật lực lượng cùng thể chất đến 12. Trạng thái. Đầu chọc thêm bạo kích, hiếm thấy ở vẻ bề ngoài vì đầu chọc lúc, ngươi đem lại càng dễ đối với địch nhân tạo thành bạo kích tổn thương. Hiệu quả, tỷ lệ bạo kích tăng lên 5%. Không phải chiến đấu thuộc tính. Nấu nướng, 21. Tổng hợp đánh giá, khiêu chiến đẳng cấp 1. Mỗi ngày soát đến bảo dương dịch thu đều giữ lại không có mở, chuẩn bị chờ kỳ làm lạnh tốt một đợt mang đi. Tại không có võ tăng năng lực trước hắn chính là cái không có cái gì dã tâm bán thành phẩm trạch nam, có võ tăng năng lực sau. MMM hắn vẫn là cái kia không có cái gì dã tâm trạch nam, nhưng cùng trước kia khác biệt chính là hắn có quyền lựa chọn. Lại nói cái kia bắt nguồn từ bạo phong thành phối phương thật sự là ngoài ý muốn dễ dùng, căn cứ vào tự thân gặp gỡ dịch thu xem như đồ ăn thường ngày người trong nghề, mặc dù khả năng không bỏ ra nổi phòng ăn tiêu chuẩn, nhưng tuyệt đối là mình thích ăn khẩu vị, dù sao mình cho mình làm nhiều năm như vậy cơm. Nhưng là thông qua cái này phối phương làm ra sườn lợn sốt chua ngọt vẫn là để dịch thu khó được ăn quá no, dịch thu bản thân là thích so sánh vàng và giòn cảm giác. Bất quá đồ thuận tiện trước đó lợn rừng xương sườn hắn đều là hầm, dù sao nướng hoặc là nổ khá là phiền toái. Sau khi ăn xong một ngụm tự mình làm nhiều chất lỏng xương sườn về sau, dịch thu liền triệt để yêu loại này mỹ thực, xốp giòn sắc ngoài bên trong bao hàm ngon nước thịt, đang ăn bên trên cái thứ nhất sau liền nhịn không được cắn xuống chiếc thứ hai, phảng phất hạ độc. Dịch thu lần thứ nhất ăn thời điểm cơ hồ đem làm sườn lợn sốt chua ngọt đều đã ăn xong. Cuối cùng chống ở trên ghế salon cắt ưu tê liệt nửa ngày mới khôi phục tới, mà lại bởi vì quá nhiều đồ ăn khiến cho dạ dày nhận lấy thương. Tổn không nhỏ, bất quá vừa vặn sườn lợn sốt chua ngọt có thể trở về máu, cho nên không có tâm bệnh. Hôm nay là tương đối đặc thù thời gian, tết mồng 8 tháng chạp. Bất quá đối với dịch thu, hoặc là nói C thành phố người mà nói tết mồng 8 tháng chạp không khí không phải rất nồng nặc, khả năng cùng C thành phố chỗ phương Nam có quan hệ. Bất quá đối với dịch thu mà nói hôm nay cũng là rất đặc thù, bởi vì hắn có thể mở ra cái thứ 3 phó bản, mà lại kinh nghiệm của hắn đã có 950 điểm, lại tùy tiện soát một lần liền có thể thăng cấp. Giờ nờ giờ đẳng cấp không giống khác trò chơi thiết lập như thế lạm phát, mỗi một cấp bậc tăng lên đều là biến hóa về chất, nhất là đối với pháp hệ chức nghiệp mà nói, đương nhiên võ tăng kỳ thật cũng không kém, làm pháo hôi chiến bằng vào năng lực bản thân có thể bay ngươi nhìn có mấy cái. Dịch thu sờ lên mình đầu trọc, nghĩ tới đây vẫn là rất vui vẻ, bay lượn à, đây chính là nhân loại trung cực mộng tưởng một trong. Một mình ngẫu nhiên phó bản, độ khó, đơn giản, thông quan đơn giản sau có thể giải trói buộc khó độ khó. Đã giải tỏa phó bản. Khiêu chiến đẳng cấp 1, lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ, đơn giản, khó khăn, thông quan khó khăn sau có thể giải khóa tinh anh độ khó. Khiêu chiến đẳng cấp 1, càn quấy mỏ vàng, đơn giản. Khó khăn, thông quan khó khăn sau có thể giải khóa tinh anh độ khó. Nghĩ nghĩ dịch thu quyết định trước soát một đợt khó khăn cằn cỗi mỏ vàng, dù sao so với lợn rừng mà nói cẩu đầu nhân vẫn là dễ đối phó được nhiều. Cằn cỗi mỏ vàng. Khiêu chiến đẳng cấp, 1. Phó bản độ khó, khó khăn. Thông quan phó bản yêu cầu, đánh giết thi ngược cẩu đầu nhân. Quen thuộc cảm giác hôn mê về sau, dịch thu đi tới u ám trong huyệt động. So với lần trước lo lắng lần này có thể nói là xe nhẹ đường quen tài xế lâu năm, mặc dù trên mặt đất đá vụn nhiều không dễ đi nhưng dịch thu vẫn là rất đi mau đến trước đó soát đơn giản độ khó cằn cỗi mỏ vàng đánh giết thi ngược cẩu đầu nhân địa phương. Phanh. Đụng. Dịch thu nhặt lên trên đất đá vụn ném đến trên vách tường, chủ động hấp dẫn cẩu đầu nhân tới, cái này địa hình kỳ thật coi như không tệ, chủ yếu cũng coi là quen biết. Dịch thu cảm thấy ngay ở chỗ này giao chiến coi như không tệ. Đáng nhắc tới chính là dịch thu phát hiện phó bản mặc dù nhìn lên rất lớn, nhưng kỳ thật cũng không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới. Càn cỗi mỏ vàng bởi vì làm lệnh vấn đề dịch thu không có tham dò qua, nhưng lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ hắn lại trên cơ bản là đi lượn. Tại đi ước chừng nửa giờ thời điểm hắn đã nhìn thấy một đạo quán thông thiên địa màn sáng không cách nào thông qua quét sạch phía sau màn mặt là đen nhánh không thể gặp hỗn độn. Go! Go! Go! Đối với xâm phạm bọn chúng lãnh địa dịch thu, cậu đầu nhân nhóm là rất tức giận, đại khái là coi là Dịch Thu muốn cướp đi bọn họ ngọn nến. Lần này kia đầu bị nô dịch TT không có một mình chạy đến, mà là cùng thi ngược cẩu đầu nhân cùng lúc xuất hiện. 3. Khiến Dịch Thu ngoại ý muốn chính là thi ngược cẩu đầu nhân không có giống đơn giản độ khó như thế lô mãng xông lên, mà là một roi quất vào TT trên thân. T. TT hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tốc độ đột nhiên tăng lên như chó điên liền hướng Dịch Thu lao đến. Chương 10. Một thứ hợp cách vũ lực biểu hiện ra. Mờ tờ. Lại là heo đột. Dịch Thu dùng phòng sói thuốc phun xương phun ra một chút TT sau liền lách mình tránh thoát TT điên cuồng công kích. Nói thật đang cày nhiều lần như vậy lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ về sau. Đối với loại này vô nao heo đột né tránh hắn đã là thuận buồm xuôi gió. Có lẽ là căn cứ vào võ tăng chức nghiệp truyền thừa ôn hòa thần kỳ, mặc dù không có bên ngoài thuộc tính tăng lên, nhưng là đối với như thế nào né tránh công kích Dịch Thu cảm giác mình đã chậm rãi sở đến một chút môn lộ. Phanh. TT nặng nề mà đâm vào Dịch Thu bên cạnh trên vách tường phát ra tiếng vang kịch liệt. Toàn bộ hang động đều tựa hồ rất nhỏ lắc lư một cái, nóc huyệt động bộ tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống đại lượng cho bụi cùng đá vụn. Khục. Dịch Thu vội vàng đeo lên cắm ở bên cạnh thân kính bảo hộ, mặc dù tầm mắt trở nên cực kém, nhưng là không mang đoán chừng liền cùng đám kia ngay tại điên cuồng rủi mắt cẩu đầu nhân một cái hạ tràng. Cẩu đầu nhân không giống với cái khác dưới mặt đất sinh vật. Bởi vì cây kia duy trì lấy bọn chúng sinh mệnh ngọn nến, làm dưới mặt đất sinh vật cẩu đầu nhân thị lực là không có ưu ám thị giác, bất quá nghe nói cẩu đầu nhân khiếu giác không tệ, bất quá cũng chỉ là nghe đồn cũng không có bên ngoài tư liệu cho thấy đặc điểm này, dù sao cẩu đầu nhân chi danh nơi phát ra là căn cứ vào nó kia chó con tiếng kê ơ. TT tại đánh tới vách tường sau cơ bản đã ở vào trạng thái tê liệt, Dịch Thu không để ý nó, mà là một đợt cây lao ném về thi ngược cẩu đầu nhân. Dịch Thu ngay tại dồn kiểm tra định. Dịch Thu dồn ra một điểm. Tốt ta, trong huyệt động hoàn cảnh thực sự quá kém, nhất là bây giờ Dịch Thu mang tới kính bảo hộ, cho nên cây lao rất bình thường ném giống, dù sao hắn cũng không phải chuyên nghiệp người ném lao. Thi ngược cẩu đầu nhân tựa hồ không có nhận quá lớn ảnh hưởng, nhưng là nó cũng không co xuống lại, mà là đứng tại chỗ chờ đợi nó bọn lâu la khôi phục, hiển nhiên nó đã đi lên tà đạo. Gẳng đàn đại biểu pháp hệ tồn tại đối với nó biểu thị rất thất vọng. Dịch Thu cũng không dám quá khứ, tầm mắt quá kém, nhưng là như thế chờ lấy tựa hồ cũng không quá phù hợp. Đại não phong bạo một đợt, Dịch Thu lấy ra vôi sống. Trên thực tế phòng sói thuốc phun xương tầm bắn sắc thực không thế nào lý tưởng, tựa như hiện tại loại tình huống này, Dịch Thu không dễ chịu đi nhưng là phòng sói thuốc phun xương tầm bắn lại không đủ, cho nên liền so sánh xấu hổ. Bất quá bởi vì cái gọi là phương đông không sáng, phương tây sáng, lúc này đã biến thành dự bị tác chiến vật liệu vôi sống biểu thị nó có lời nói. Vôi sống bên trong đều là trộn lẫn cát mịn, cho nên từ tầm bắn đi lên nói so phòng sói thuốc phun xương là muốn xa không ít. Phúc! Dịch Thu ném đi một bao vôi sống quá khứ, thi ngược cẩu đầu nhân thế mà một roi đem nó rút phát nổ. Bay là tả vôi sống bọc lấy cát mịn bay khắp nơi đều là... Dịch Thu vội vàng lui lại mấy bước đi ngang qua trọng thương TT lúc thuận tay ném một cây lao quá khứ kết quả cái mạng nhỏ của nó. Ngươi đánh chết TT, ngươi thu được 10 điểm kinh nghiệm. Gâu! Gâu! Gâu! Cẩu đầu nhân bọn lâu la biểu thị con mắt bị thương rất nặng, thi ngược cẩu đầu nhân cảm giác thế cục có chút không ổn, thế là cơ roi dài hung hăng quất roi lên cẩu đầu nhân lâu la bắt đầu. Gâu! Gâu! Gâu! Gâu! Gâu. Theo một trận gấp rút mà thảm liệt chu lên, cẩu đầu nhân bọn lâu la giống điên cuồng đồng dạng cái gì cũng mặc kệ khí thế hung hăng hướng phía Dịch Thu phương hướng lao đến. Bất quá khi một con cẩu đầu nhân lâu la bị trên đất đá vụn trượt chân về sau, tiếp lấy có chút cẩu đầu nhân càng là từ Dịch Thu bên người xông qua mặt mũi tràn đầy hung ác hướng phía không biết mục tiêu phóng đi, khí thế hung hăng công kích trong nháy mắt họa phong trở nên có chút tức cười. Bất quá căn cứ vào cẩu đầu nhân lâu la số lượng, vẫn là có mấy cái vọt tới Dịch Thu trước mặt, nhưng là Dịch Thu một quyền một cái liền đem những lực lượng này không đủ bảy yếu cặn bã đánh bay. Ngươi đánh chết cẩu đầu nhân lâu la, ngươi thu được 5 điểm kinh nghiệm. Cẩu đầu nhân bọn lâu la thất bại tiến công rốt cục khiến cho thi ngược cẩu đầu nhân không thể không cơ roi giải tự mình lên sân khấu. Dịch Thu lấy ra một chi cây lao dùng sức ném mạnh tới, thi ngược cẩu đầu nhân thế mà ý đồ dùng roi giải đánh bay nó. Không thể không nói khó khăn hình thức bên trong thi ngược cẩu đầu nhân tiên pháp quả thực không tệ, không chỉ có thể đánh rơi dịch thu ném đi qua vôi sống còn có thể đánh trúng dịch thu ném mạnh cây lao. Bất quá rất hiển nhiên, căn cứ vào cẩu đầu nhân kia đáng thương chủng tộc lực lượng, mà lại thi ngược cẩu đầu nhân rõ ràng không phải hướng vật lộn chức nghiệp phát triển, cho nên nó mặc dù đánh trúng vào cây lao nhưng lại bị cây lao bên trên từ 12 điểm lực lượng sinh ra động năng cho chấn khai. Thi ngược cẩu đầu nhân roi dài cơ hồ tuột tay, mà cây lao vẫn là rất như người đoán thất bại. Dù sao đây là một cái không đến 5 thước anh cẩu đầu nhân, mà không phải một đầu còn cao hơn dịch thu răng. Nâu lợn rừng. Thừa dịp thi ngược cẩu đầu nhân tựa hồ bị chấn động đến có chút thoát lực, dịch thu hướng thi ngược cẩu đầu nhân phóng đi. Bởi vì trên đất đá vụn cùng tạm được tấm mắt, cho nên dịch thu không thể không chậm dần bước chân. Khi hắn tới gần thi ngược cẩu đầu nhân thời điểm vẫn là chịu thi ngược cẩu đầu nhân một roi. T. Vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là ban đầu hương vị. Thi ngược cẩu đầu nhân lực lượng mặc dù không lớn, nhưng là roi loại vật này bản thân tiếp xúc mặt nhỏ cho nên đánh người phá lệ đau, mà lại thi ngược cẩu đầu nhân trên roi dài có vẻ như bị phóng ra cái gì cổ quái ma pháp. Khi dịch thu bị đánh trúng lúc ngoại trừ đau đớn kịch liệt hắn còn cảm giác được đầu óc trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Bất quá không tới một giây liền khôi phục. Rốt cục dịch thu tới gần thi ngược cẩu đầu nhân, hắn một phát bắt được thi ngược cẩu đầu nhân cầm roi dài tay, ngăn cản thi ngược cẩu đầu nhân lần công kích sau. Sau đó một quyền hung hăng đánh vào thi ngược cẩu đầu nhân trên mặt. Thi ngược cẩu đầu nhân bị đánh ngộng, bởi vì dịch thu dùng tay phải bắt lấy tay của nó cho nên nó không có bay ra ngoài, nhưng cái này cũng không hề đại biểu vận may của nó. Dịch thu trong nháy mắt phát động tật phong liên kích. Quán chú khí chân trái từ đứng im trong nháy mắt ra tốc đến mắt thường gần như không thể gặp tốc độ sau đó hung hăng đá vào thi ngược cẩu đầu nhân ngực. Cách. Theo một ít nội tạng khí quan tiếng nổ tung, thi ngược cẩu đầu nhân lâm vào sắp chết trạng thái, dịch thu buông ra tay phải, sau đó một cước bay lên đem thi ngược cẩu đầu nhân đá bay. Ngươi đánh chết thi ngược cẩu đầu nhân, ngươi thu được 20 điểm kinh nghiệm. Ngươi thu được thi ngược cẩu đầu nhân cũ nát một bảo dương. Phó bản thông quan yêu cầu đạt thành, ngay tại số liệu thống kê. Ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là, một lần hợp cách vũ lực biểu hiện ra. Ngươi thu được căn cứ vào đánh chết quái vật ngoài định mức 450 điểm thông dụng kinh nghiệm. Ngươi thu được 100 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Lần này phó bản ngươi chung thu hoạch được ban thưởng là 550 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mặc dù không có tổng lưới tiền thảm họa, nhưng là kinh nghiệm ngoài ý muốn nhiều a. Dịch thu hai mắt tỏa sáng, so với tổng lưới tiền thảm họa điểm kinh nghiệm mới là hắn nhức đầu nhất vấn đề, suốt một tuần đều không có lên tới cấp 2 có thể nghị thăng cấp gian nan. Dịch thu tính toán một cái, nói là căn cứ vào đánh chết quái vật, hắn đánh giết quái vật lấy được kinh nghiệm là 45 điểm, nói cách khác là tổng số 10 lần. Nghĩ tới đây dịch thu nhìn xem đã biến mất tại hang động đen nhánh bên trong cẩu đầu nhân lâu la cảm thấy có điểm tâm đau nhức. Dịch thu bắt đầu suy nghĩ mấy loại đánh giá khác nhau, lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ bên trong hắn lấy được là một lần thành công mạo hiểm làm mẫu, ban thưởng là 100 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 100 mai tổng lưới tiền thảm họa, mà tại cắn cối mỏ vàng đơn giản độ khó bên trong hắn thu hoạch được là một lần đặc sắc chém đầu làm mẫu, ban thưởng là 150 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 50 mai tổng lưới tiền thảm họa, mà lần này một lần hợp cách vũ lực biểu hiện ra không cho tiền thảm họa lại cho. Trọn vẹn 450 điểm thông dụng kinh nghiệm. Như vậy cái này mấy loại khác nhau là thế nào tạo thành đâu? Tại giã heo càn quấy ruộng bí đỏ hắn trên cơ bản là dựa vào phòng sói thuốc phun xương cùng vôi sống đâm mù sau lại viễn trình tiêu hao, mà tại đơn giản độ khó bên trong thì là đuổi chạy TT trực tiếp đôi thi ngược cẩu đầu nhân. Cuối cùng khó khăn độ khó bên trong hắn mặc dù cũng hữu dụng đâm mù, nhưng vẫn là tại bị qua TT cùng cẩu đầu nhân lâu la xung kích sau mới giết thi ngược cẩu đầu nhân. Cho nên nói trực tiếp mãng sẽ có kinh nghiệm tăng thêm sao? Dịch thu sờ lên đầu trọc, đây là muốn làm đá cửa đoàn tiết tấu à? Chương 11, phản xạ né tránh. Thời gian qua đi thu hoạch được võ tăng năng lực hơn nửa tháng, dịch thu rốt cục có thể thăng cấp. Rời khỏi phó bản dịch thu móc ra một điếu thuốc đốt, sờ lấy đầu trọc hưởng thụ lấy bội thu láo nông vui sướng. Đối với hút thuốc, dịch thu cảm thấy mình đời này đại khái là giới không xong. 20 tuổi trước đó phần lớn người hút thuốc là căn cứ vào hiếu kỳ hoặc là hù người, 20 tuổi sau cũng chỉ là bởi vì hút thuốc mà hút thuốc lá. Nếu như ngươi không yêu khói, như vậy, ngươi nhất định có thể tiết kiệm không ít tiền, buồn cười. Tăng lên võ tăng đẳng cấp cần tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, phải chăng tăng lên? Phải. Người võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 2. Căn cứ vào thể chất của ngươi, ngươi HP được tăng lên. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi học xong phản xạ né tránh. Phản xạ né tránh, không thể thăng cấp tại giáp nhẹ hoặc là không giáp trạng thái. Ngươi sẽ thu hoạch được căn cứ vào ngươi cảm giác thuộc tính né tránh gia trị. Đồng thời tại ngươi thông qua cái kia né tránh gia trị thành công né tránh một lần công kích sau sẽ kích phát thể nội khí hình thành một cái cực kỳ ngắn ngủi vòng bảo hộ từ đó khiến cho ngươi miễn dịch căn cứ vào ngươi lớn nhất khí số đáng giá tổn thương. Dịch Thu cảm giác được trùng điệp dòng nước gấm đem hắn vây quanh, một loại biến hóa kỳ diệu trong cơ thể hắn phát sinh, một chút khó mà miêu tả đồ vật xuyên vào trong cơ thể của hắn, dung hợp tại hắn xương cốt cùng trong cơ thể, hắn cảm giác mình trở nên cứng cáp hơn. Thần kinh tựa hồ cũng biến thành bén nhạy rất nhiều, mà ở trong đầu hắn không ngừng hiện ra một chút liên quan tới như thế nào cận thân vật lộn ký ức, nhưng là những ký ức này cũng không có giống phổ thông ký ức như thế từ hải mã. Thể truyền lại đến trường kỳ ký ức khu, mà là xuyên thấu qua thần kinh lịch hướng hướng chạy các vị trí cơ thể cơ bắp. Mà Dịch Thu thể nội khí cũng bắt đầu sôi trào lên, nhưng cái này cũng không có làm Dịch Thu cảm thấy khô nóng, ngược lại để hắn cảm nhận được khó mà kể rõ bình tĩnh. Giống một dòng nước trong dọn sạch đáy lòng của hắn khô nóng. Tại dọn sạch khô nóng về sau, một chút khí từ thể nội lên cao đến ra tổ chức, giống một tầng thật mỏng màng bám vào phía trên, mà dù là một tia cho bụi rơi vào phía trên đều có thể làm khí mô phát sinh yếu ớt chấn động từ đó đem cho bụi bắn ra, làm địch nhân công kích sắp đánh trúng Dịch Thu lúc mãnh liệt khí lưu ba động cùng năng lượng sẽ phản ứng để màng mỏng phát sinh cấp tốc mà dồn dập chấn động sau đó thông qua thần kinh phát động bắp thịt phản xạ có điều kiện, trong nháy mắt thi triển bị. Dung nhập phản xạ có điều kiện bên trong lẩn tránh động tác từ đó né tránh đi công kích của địch nhân, mà chấn động khí cũng sẽ từ nguyên lai tương đối lỏng lẻo kết cấu trong nháy mắt trở nên chặt chẽ, từ đó hình thành một tầng kiên cố hộ thuẫn triệt tiêu địch nhân công kích dư ba. Đây chính là võ tăng phản xạ né tránh. Tại Dịch Thu không có thu hoạch được võ tăng năng lực trước đó, hắn thuộc tính cao nhất chính là cảm giác, khoảng chừng 12 điểm. So với lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất tăng lên phương pháp, cảm giác, trí lực cùng mị lực liền lộ ra khó khăn rất nhiều, chí ít đối với cảm giác mà nói Dịch Thu là không biết như thế nào tăng lên, có lẽ một ít huyết mạch có thể. Từ trước mắt đến xem cảm giác tăng lên đối với Dịch Thu tới nói cũng là trọng yếu hơn. Về phần trí lực cùng mị lực, cái gọi là trí lực không đủ cảm giác đến gót, về phần mị lực. Đá cửa đoàn võ tăng biểu thị hoàn toàn không làm cân nhắc, thuộc về tính so sánh giá cả thấp nhất một cái thuộc tính. Đầu trọc cần mị lực. Không tồn tại. Tại thăng song đẳng cấp về sau, chính là so sánh vui sướng mở bảo dương thời gian, Dịch Thu trước đó toàn sau cái răng nâu lợn rừng cũ nát một bảo dương. Lại thêm khó khăn thi ngược cầu đầu nhân cũ nát một bảo dương hết thể có 7 cái. Bất quá cảm giác lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ cho bảo dương cao cấp hơn một điểm. Đến khó khăn thi ngược cầu đầu nhân mới rơi xuống cùng đơn giản độ khó răng nâu lợn rừng ngang cấp bảo dương. Thi ngược cầu đầu nhân cũ nát hòn gỗ. Nơi sản sinh, càn cỗi mỏ vàng, khó khăn độ khó. Phẩm chất, bạch sắc. Bảo dương liên tử, cầu đầu nhân, TT. Miêu tả. Nhìn. Ngươi phát hiện cái gì? Một đám cẩu đầu nhân bảo tàng. Có lẽ bên trong chỉ là không ăn xong xương vỡ, hoặc là cái nào đó thái điểu mạo hiểm giả di vật, nhưng có khi ngươi cũng có thể được một chút vật hữu dụng. Cho nên nói, không đến phát chân thỏ may mắn sao? Cẩu đầu nhân đối với cái này biểu thị có lời muốn nói. Kỳ. Mở ra điện thoại di động điều ra đồng hồ bấm dây, Dịch Thu mở ra huyết mạch năng lực. Kỳ. Trong vòng 10 phút. Cách mỗi 1 phút đồng hồ vận may của hắn giá trị sẽ ở 8 đến 12 ở giữa lắc lư, mà mỗi lần biến hóa tiếp tục 1 phút đồng hồ. May mắn, 9 may mắn giá trị 1, đợt tiếp theo. May mắn, 10. May mắn giá trị không thay đổi, tiếp tục. May mắn 9. Lại là 1, tiếp tục. Rốt cục tại phút thứ 6 thời điểm, xoát ra may mắn 12 điểm cực hạn thuộc tính. Phải chăng mở ra đến từ thi ngược cẩu đầu nhân cũ nát hòn gỗ? Vâng. Chúc mừng ngươi thu được huyết mạch tài liệu, TT. Bạch quang nhàn nhạt từ bảo dương bên trong để lộ ra đến, điều này nói rõ mở ra đồ vật giá trị so ra mà nói là cao một chút, chí ít tại mở ra thực đơn thời điểm bảo dương là không ánh sáng, bất quá Dịch Thu cảm thấy đối với hắn mà nói thực đơn cũng không kém. Không có vội vã đi xem TT huyết mạch cụ thể thuộc tính, Dịch Thu nhanh chóng mở ra cái thứ hai bảo dương. Phải chăng mở ra từ răng nâu lợn rừng cũ nát hòn gỗ? Vâng. Chúc mừng ngươi thu được huyết mạch tài liệu, lợn rừng. Phải chăng mở ra từ răng nâu lợn rừng cũ nát hòn gỗ? Vâng. Chúc mừng ngươi thu được. Thừa dịp khó được may mắn 12, Dịch Thu lấy cực nhanh tốc độ tay, căn cứ vào bối cảnh mô bản, tường tình gặp phụ 1, tại không đến 30 giây mở xong tất cả bảo dương. Cuối cùng thống kê một chút, hết thể thu được 3 cái huyết mạch tài liệu, theo thứ tự là một cái lợn rừng, một cái TT còn có một cái lợn rừng công chúa, còn lại thì là một chút trang bị cùng tạp vật. Đồng thau chỉ hổ. Nơi sản sinh, ạ dở rốt. Vật phẩm đẳng cấp, 1. Phẩm chất, bạch sắc. Bền bỉ, 25-35. Công kích, 1-5. Công kích loại hình, đâm xuyên. Trọng lượng, 0.5 kg. Miêu tả, đây là một kiện từ đồng thau chế tác mà thành chỉ hổ, bởi vì thời gian dài khuyết thiếu bảo dưỡng, phía trên đã là vết dỉ loang lổ. Heo con yêu quý quả sồi. Nơi sản sinh, ạ dở rốt. Phẩm chất, màu xám. Miêu tả, sinh vật con non luôn luôn ý đồ bắt chước phụ mẫu cử động, nhân loại trẻ nhỏ tập tên học theo, lợn rừng con non cũng sẽ đi gặm ăn nó không cách nào giải quyết quả sồi. Ngươi có thể nếm thử đem cái này mai quả sồi đưa cho con nào đó heo con lấy thu hoạch được tín nhiệm của nó. Còn có răng nâu lợn rừng răng nanh cái gì mấy thứ tạp vật, Dịch Thu lười nhác nhìn trước ném đến trong túi đeo lưng, nói không chừng có đôi khi sẽ đứng hàng công dụng, dù sao ba lô còn không, đến lúc đó ba lô không đủ dùng lại thu về rơi. Lần này chủ yếu thu hoạch vẫn là 3 cái huyết mạch tài liệu, mặc dù danh tự nghe rất giản dị, bất quá hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm. Phụ 1. Bối cảnh mô bản, độc thân 30 năm, chờ một người, tựa như chờ một trận mưa, mà cái trận mưa này chờ đợi dòng dã 30 năm. Hiệu quả, tay phải của ngươi thần kinh phản xạ tăng lên, mị lực 1, khắc phái mị hoặc miễn trừ 1. Chương 12, thể chất 13. Dịch Thu nếm thử dung hợp lợn rừng huyết mạch, sau đó phát hiện thế mà tiêu hao 160 mai tổng lưới tiền thảm họa, bất quá Dịch Thu hiện tại có 700 mai tổng lưới tiền thảm họa tạm thời còn gồng gánh nổi. Không có quá nhiều thời gian do dự trước đó mở bảo dương đã tiêu hao gần một nửa thời gian, may mắn 12 hiệu quả còn thừa lại không đến 30 giây. Phải chăng dung hợp huyết mạch tài liệu, lợn rừng? Dung hợp cái kia huyết mạch cần tiêu hao 160 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Tiêu hao 160 mai tổng lưới tiền thảm họa, huyết mạch dung hợp bắt đầu. Huyết mạch tài liệu, lợn rừng. Phẩm chất, bạch sắc. Nơi sản sinh, Giang Nam giã ngoại. Từ mấu chốt, heo, cường lực, huyết mạch. Huyết mạch thuộc tính, lực lượng, bạch sắc, thể chất, bạch sắc, cường lực, lục sắc. Huyết mạch đẳng cấp, 3. Ngươi thành công dung hợp lợn rừng huyết mạch, bởi vì lực lượng của ngươi đã đạt tới 12, lực lượng của ngươi không có thu hoạch được tăng lên. Ngươi thành công dung hợp lợn rừng huyết mạch, ngươi thu được huyết mạch thần thông, cường lực. Phải chăng dung hợp huyết mạch tài liệu, lợn rừng công chúa? Dung hợp cái kia huyết mạch cần tiêu hao 420 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Tiêu hao 420 mai tổng lưới tiền thảm họa, huyết mạch dung hợp bắt đầu. Huyết mạch tài liệu, lợn rừng công chúa. Phẩm chất, bạch sắc. Nơi sản sinh, bỡ lại trèo ruộng bí đỏ. Từ mấu chốt, heo, công chúa, huyết mạch. Huyết mạch thuộc tính, lực lượng, bạch sắc, thể chất, bạch sắc, mị lực, lục sắc, triệu hoán, lục sắc. Huyết mạch đẳng cấp, nam. Ngươi thành công dung hợp lợn rừng công chúa, ngươi thu được thể chất tăng lên. Căn cứ vào thể chất của ngươi, ngươi thu được 1 điểm thể chất tăng lên. Ngươi thành công dung hợp lợn rừng công chúa, căn cứ vào mị lực của ngươi, ngươi không có thu hoạch được huyết mạch năng lực, triệu hoán kỵ sĩ. Phải chăng dung hợp huyết mạch tài liệu, TT. Dung hợp cái kia huyết mạch cần tiêu hao 940 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Huyết mạch tài liệu. TT. Phẩm chất, bạch sắc. Nơi sản sinh, càn cỗi mỏ vàng. Từ mấu chốt, TT, huyết mạch, xuyên sơn. Huyết mạch thuộc tính, lực lượng, bạch sắc, xuyên sơn, lục sắc. Huyết mạch đẳng cấp, nam. Cảnh cáo. Tổng lưới tiền thảm họa không đủ. Dịch Thu, 3. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, cho nên Dịch Thu không có đi nhìn kỹ giống soát bình phong đồng dạng nhắc nhở. Nhưng là cuối cùng soát ra tổng lưới tiền thảm họa không đủ hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được, dù sao cùng cái khác bạch sắc kiểu chữ so sánh duy nhất một đầu màu đỏ cảnh cáo tin tức tự nhiên là rất đột xuất. Tổng lưới thao tác mô bản là rất linh hoạt, có thể giống dịch thu thường dùng như thế nhắm mắt sau biểu hiện tại võng mạc bên trên dùng ý niệm thao tác, cũng có thể giống hình chiếu đồng dạng đưa lên trong không khí, sau đó dùng tay thao tác, cái sau là cho những cái kia tinh thần lực không thế nào đủ bạ bạ gì ạn loại hình thiết định. Mà dịch thu thì là bởi vì suy nghĩ như thế nào tối đại hóa lợi dụng Âu Hoàng một phút thời điểm nghĩ tới, dù sao tinh thần lực của hắn thao tác vẫn là so ra mà nói rất chậm, lựa chọn một vật đều phải tốn muốn mấy giây, mà nếu như dùng tay phải cũng nhanh hơn nhiều. Không đợi dịch thu đi xem cụ thể bỏ ra nhiều ít tổng lưới tiền thảm họa, một cỗ như nham tương nóng rực khí tức liền đem hắn che mất. Cơ bắp đang không ngừng xé rách gây dựng lại, phảng phất ngũ sa phanh thây thống khổ để dịch thu thu quang linh lợi đỉnh đầu cũng bạo khởi tráng kiện gân xanh. Thể nội nhiệt độ cao khiến cho da tổ chức trở nên đỏ bừng, nóng hổi mồ hôi tiếp xúc đến bên ngoài băng lánh không khí lúc trong nháy mắt ngưng kết thành sương mù, bước lên sương mù đem dịch thu bao phủ. Nếu như không nhìn dịch thu bởi vì kịch liệt đau nhức mà lộ ra khuôn mặt dữ tợn, phối hợp lóe sáng đầu chọc ngược lại là có một bộ thế ngoại cao nhân bề ngoài. MMP. Dịch thu hung hăng phun ra một ngụm nóng rực khí tức, tại vào đông băng lánh trong không khí hình thành một đạo hùng vĩ bạch hồng. Hắn không có nghĩ qua hai cái huyết mạch đồng loạt dung hợp sẽ là thống khổ như vậy. Giữa mùa đông dịch thu toàn thân cao thấp đều mồ hôi ướt, gió thổi qua liền trong nháy mắt trở nên lạnh buốt. Bất quá dịch thu đã đạt tới 13 thể chất để hắn cũng không có cảm thấy quá rét lạnh. Thống khổ qua đi hắn mê say tại loại này nhục thể cường đại cảm bên trên. Đây là từ nhỏ thể chất chín hắn chưa hề cảm thụ qua, loại sinh vật này trên bản chất tiến hóa để dịch thu cảm thấy mê say. Đây là một loại so nam nữ hoan ái cùng người trước hiển thánh càng cao cấp hơn khoái cảm. 13 thể chất, cùng dịch thu trước đó 9 thể chất so sánh, trọn vẹn tăng trưởng 4 lần. Là người bình thường, 10 điểm thể chất, 3 lần. Căn cứ vào một ít không đáng tin cậy tư liệu, bình thường nam tính vận động thời gian là 20 phút đồng hồ. Như vậy dịch thu bây giờ có thể tiếp tục 60 phút đồng hồ, đương nhiên đây chỉ là lý luận, tuy nói tự mang nước lạnh hệ thống, nhưng là không tính tiền hí 60 phút đồng hồ cho dù là ruộng nước cũng là không chịu nổi. Đều nói nam nhân là bảo kiếm, nữ nhân chính là vỏ kiếm, đối với cái này huyền thiết trọng kiếm có câu mở mở tờ nhất định phải giảng. Thính danh, dịch thu. Chức nghiệp, võ tăng, Level 2, nên chức nghiệp đã bị khóa chặt. Đẳng cấp thấp nhất không thể thấp hơn cấp 1. HP, 100%, HP quyết định nhân vật khỏe mạnh, sức chịu đựng. Khi HP thấp hơn 10% nhân vật đem suy yếu bất lực. Khi HP thấp hơn 5% nhân vật đem bị choáng. Khi HP thấp hơn 0% nhân vật đem tử vong. Khí, 70-70, khí là võ tăng lực lượng nguồn suối. Khi nhân vật sử dụng võ tăng kỹ năng lúc cần tiêu hao khí mới có thể có hiệu lực. Lực lượng, 12. Lực lượng quyết định nhân vật cơ bắp cùng thân thể cường tráng độ. Nhanh nhẹn, 10. Nhanh nhẹn quyết định nhân vật phản ứng, trình độ linh hoạt, mánh khóe tính cân đối cùng cân bằng tính. Thể chất, 13. Thể chất quyết định nhân vật HP cùng sức chịu đòn. 1. Trí lực, 10. Trí lực quyết định nhân vật học tập cùng suy luận năng lực. Mị lực, 9. Mị lực quyết định nhân vật quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo cùng bề ngoài lực hấp dẫn. Cảm giác, 12, cảm giác quyết định nhân vật ý chí lực, thường thức sức phán đoán, cảm giác lực cùng trực giác. May mắn, 10, may mắn quyết định nhân vật thực lực bên ngoài hết thảy. Huyết mạch năng lực. Kỳ, hiếm thấy kích phát tiềm ẩn tại ngươi trong huyết mạch viễn cổ đặc thù năng lượng, từ đó đạt tới 3 động vận mệnh năng lực. Hiệu quả, ở sau đó 10 phút bên trong, cách mỗi 1 phút đồng hồ ngươi thu hoạch được 22 may mắn 3 động. Tại kỳ hiệu quả kết thúc về sau. Ngươi chí ít tại 7 cái tự nhiên trong ngày không thể sử dụng, nếu không khả năng dẫn đến nhân vật tử vong. Sáng suốt, khi hữu trào lên tại ngươi trong huyết mạch thai ách nguyên tố để ngươi phát sinh dị biến, ngươi có thể phát giác được tự thân thai ách. Cường lực, khi hữu cơ thể của ngươi kết cấu phát sinh dị biến, khiến cho lực lượng của ngươi có thể càng thêm quán thông chấp hành, ngươi tay không công kích sẽ tập hợp thành một luồng kình từ đó đối với địch nhân tạo thành thẩm thấu tổn thương. Hiệu quả, tại tay không trạng thái. Công kích của ngươi thu hoạch được ngoài định mức đâm xuyên tổn thương, tại đối mặt giáp nhẹ hoặc là không giáp địch nhân, ngươi sẽ thu hoạch được căn cứ vào lực lượng ngươi giá trị 0.52 công kích, tại đối mặt trọng giáp công kích của ngươi 20. Hiệu quả, ngươi có thể xem xét vận may của mình thuộc tính. Chức nghiệp kỹ năng. Level 2 tật phong liên kích, phổ thông khi tay không lúc, ngươi có thể tại hoàn thành một lần công kích sau tiêu hao khí đến nhanh chóng một lần phát động ngoài định mức công kích. Ngoài định mức công kích cường độ cùng tiêu hao khí trị số thành có quan hệ trực tiếp, nhưng không thể vượt qua ngươi lớn nhất công kích. Level 2 tay không công kích, phổ thông ngươi tất cả tay không công kích thu hoạch được 20% tổn thương tăng thêm, bao quát nhưng không giới hạn tròng, song quyền, khuỷu tay, cùng chân. Long tượng bàn nhược công, tượng tăng lên nhân vật lực lượng cùng thể chất đến 12. Trạng thái. Đầu chọc thêm bạo kích, hiếm thấy ở vẻ bề ngoài vì đầu chọc lúc, ngươi đem lại càng dễ đối với địch nhân tạo thành bạo kích tổn thương. Hiệu quả, tỷ lệ bạo kích tăng lên 5%. Không phải chiến đấu thuộc tính. Nấu nướng, 21. Tổng hợp đánh giá, khiêu chiến đẳng cấp 2. Chương 13, bắt môn độn giáp. Dịch thu đem y phục cướp nhẹp thoát ném đến trong máy giặt quần áo. Tại dùng xà phòng hảo hảo xoa một trận tắm sau hắn bắt đầu xem xét mình tổng lưới tin tức. Dung hợp huyết mạch tiêu hao xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ 100 mai tổng lưới tiền thảm họa đến 160 mai tổng lưới tiền thảm họa lại đến 420 mai tổng lưới tiền thảm họa. Có loại sân trường. Phi, vay nặng lãi đã thị cảm. Dung hợp lợn rừng huyết mạch không có gia tăng thuộc tính là sớm có dự liệu sự tình. Bất quá dung hợp lợn rừng công chúa không có thu hoạch được năng lực là dịch thu không có nghĩ tới. Cho nên nói dù là vận khí tốt dung hợp huyết mạch xuất hiện năng lực, cũng là cần nhất định thuộc tính điều kiện. Dịch thu âm thầm cân nhắc, xem ra sau này dung hợp huyết mạch cần thận trọng một chút. Về phần nghĩ biện pháp đem mị lực tăng lên hạ. Không tồn tại, dịch thu sờ lên đầu trọc, thời điểm này còn không dễ dàng luyện nhiều mấy chuyến long tượng bản ngược công. Bất quá đã nói xong vô hạn dung hợp. Hiện tại xem ra cùng một ít web game bên trong một đao 999, muốn một đao 999, trước nạp cái 9999. Dịch thu xuất ra thi ngược cẩu đầu nhân bảo dương mở ra đồng thao chỉ hổ, mang theo trên tay nếm thử cơ cơ quyền cảm giác không thế nào quen thuộc. Cái đồ chơi này gọi đồng thao chỉ hổ, trên thực tế xác thực chính là một kiện đồng thao chế thành chỉ hổ, không có cái gì chỗ thần kỳ. Cái gọi là công kích một năm. Tự nhiên không phải đồ chua trong trò chơi mang lên đánh người ta một quyền liền muốn rơi một năm nhỏ máu cái chủng loại kia công kích, mà là căn cứ vào độ cứng, lưới dao góc độ loại hình một cái tính tổng hợp chỉ số. Nếu như không có cái gì hiệu quả đặc biệt dịch thu cảm thấy vũ khí từ trong hiện thực làm phù hợp, vô luận là vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng đều là, chí ít tại tiếp xúc đến ma pháp vũ khí trước đó là như thế này. Bất quá nói đi thì nói lại. Võ tăng đối với ma pháp vũ khí nhu cầu không hề giống cái khác vật lộn chức nghiệp mãnh liệt như vậy, dù sao đến 4 cấp liền có thể thông qua quán chú khí làm tay không biến thành ma pháp vũ khí, mà lại theo võ tăng đẳng cấp tăng lên loại năng lực này sẽ còn không ngừng cường hóa. Lại nói nếu là khí quán chú tại chất xốp nhẹ bên trong hiệu quả sẽ như thế nào? Dịch thu đột nhiên não đại động mở nghĩ đến. Đinh Ngân Hàng gửi tới phí điện nước chụp khoản tin tức để dịch thu thu hồi suy nghĩ. Dịch thu sờ lên đầu chọc hắn tiền tiết kiệm số dư còn lại đã có chút không đủ. Dịch thu trước đó chủ yếu nguồn kinh tế chính là khắp nơi một chút lôi cuốn trò chơi bên trên soát kim cùng chính phủ trợ cấp, căn cứ vào tuổi của hắn năm nay là trợ cấp cuối cùng một năm. Về phần soát kim, từ hắn thu hoạch được võ tăng năng lực sau liền cơ bản không có soát. Lúc này dịch thu cuối cùng nhớ ra trước đó soát cẳn cối cẩu đầu nhân ra khối nhỏ kim quáng thạch cùng TT rơi một chút không biết chủng loại khoáng thạch. Mặc dù nghe nói giá vàng giảm xuống, nhưng là làm một loại đồng tiền mạnh nghĩ đến sẽ không ngã xuống đi đâu. Cảm tạ cầu đầu nhân, nó để trên địa cầu duy nhất một cái võ tăng không có bởi vì sinh hoạt mà đi rời gạch. Dẫn theo một bao khoáng thạch, dịch thu dựng lấy xe buýt chạy tới tiệm vàng, kết quả người ta không thu cái này. Bất quá một cái tại tiệm vàng một người khách nhân biểu thị đối với cái này có hứng thú, mượn dùng tiệm vàng dụng cụ làm một cái tia ít quang phổ kiểm chắc về sau. Bảo Dương bên trong mở ra khối kia mỏ vàng thạch đại ước chừng hơn 20 gram hoàng kim, người kia biểu thị 5.000 khối tiền thu mua. Về phần từ TT nơi đó đạt được mấy khối khoáng thạch trên cơ bản là hoàng quặng sắt, ngược lại là có mấy khối là kim quáng thạch, nhưng hàm kim lượng quá ít, người kia biểu thị có thể giúp cho hắn lý đóng gói cùng một chỗ 5.300 khối tiền. Dịch thu dứt khoát đều bán cho hắn, cái giá tiền này cũng kém không nhiều đủ. Đối với tiền, dịch thu là so sánh lạnh nhạt, đầy đủ sinh hoạt là được rồi. Ra tiệm vàng, bên ngoài chính rơi xuống rất lớn tuyết, năm mới tiếng chuông luôn kèm theo trong một năm nhất lang liệt hàn phong. Dịch Thu lau lau rơi vào trên đầu tuyết, hắn người mới sinh cũng mới vừa mới xuất phát. Bởi vì bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, cho nên Dịch Thu không có đi công viên luyện long tượng bàn nhược công. Hắn suy nghĩ mình có phải hay không hẳn là luyện thêm chút gì chiêu thức loại hình, tốt nhất cùng loại long tượng bàn nhược công loại này không có cái gì ngoài định mức tiêu phí thực sự sản phẩm. Nghĩ nửa ngày không có gì đầu mối, Dịch Thu bắt đầu đi dạo lên táo nát nhạc viên diễn đàn bắt đầu. Có không lâu không có lên táo nát vẫn là náo nhiệt như vậy. Gần nhất lôi cuốn chủ đề có rất nhiều, phần lớn là một chút náo động rất lớn mà lại rất thú vị chủ đề. Đương nhiên Vĩnh Hằng Phấn Hồng Chi Thư là ắt không thể thiếu. Dịch Thu một bên uống vào trà nóng một bên liếc nhìn, rất nhanh liền đang động khắp trong vùng tìm được vật hắn muốn. Hồ cạ đã kết thúc, như vậy trong đó ngươi yêu thích nhất nhân vật là ai? Một L, đương nhiên là Ít Chia A, đệ không cái gì thích nhất. 2L, 106cm, không giải thích. 3L, hợp cách 2L. 4L, Trần Độc Tú đồng học mời ngươi ngồi xuống. Phúc, Dịch Thu một miệng trà phun tới. Quả nhiên lão tài xế là ở khắp mọi nơi. Nghĩ đến Hồ Cạ, Dịch Thu liền nghĩ đến một cái hắn trung ái nhân vật, thế là trong nháy mắt hắn liền có một tia linh cảm. Dịch Thu nhìn một chút hắn tổng lưới tiền thảm họa số dư còn lại, phát hiện mình còn có 120 mai tổng lưới tiền thảm họa. Suy nghĩ một hồi, Dịch Thu cảm thấy mình ý nghĩ rất có làm đầu, thế là hắn điều ra hối đoái vật phẩm tới. Mời xác định là không hối đoái bắt môn độ giáp. Xác định. Ngay tại kiểm tra nhân vật năng lượng kiêm dung tình huống. Kiểm tra hoàn tất, năng lượng kiêm dung tính tương đối cao, điều kiện phù hợp. Ngay tại kiểm tra nhân vật thuộc tính. Kiểm tra hoàn tất, nhân vật thể chất đạt tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp. Ngay tại kiểm tra nhân vật huyết mạch phải chăng xung đột. Kiểm tra hoàn tất, nhân vật huyết mạch kiêm dung, điều kiện phù hợp. Xin điền vào ngươi muốn thanh toán tổng lưới tiền thảm họa, bắt môn độn giáp thấp nhất hối đoái giá cả là 50 tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu nghĩ nghĩ thâu nhập 100. Hối đoái thành công, bắt môn độn giáp ngay tại tạo ra. Không chọn vẹn bắt môn độn giáp. Nơi sản sinh, Mộc Diệp. Phẩm chất, bạch sắc. Miêu tả, cái này tựa hồ là cái nào đó quyển trục tạo thành bộ phận. Phía trên ghi chép bắt môn độn giáp khai môn, hưu môn, sinh môn mở ra phương thức cùng phương pháp tu luyện. Đặc hiệu, không chọn vẹn. Ngươi có thể tiêu hao ngoài định mức tổng lưới tiền thảm họa tới chữa trị quyển bí tịch này, chữa trị hiệu quả căn cứ vào ngươi tổng lưới tiền thảm họa. Bắt môn độn giáp xuất sắc nhất người sử dụng là Hổ Cạ bên trong mài tổ gai, cũng là Dịch Thu đang nhìn qua Hổ Cạ sau duy nhất yêu quý nhân vật, một cái tại Hổ Cạ trong thế giới không dựa vào huyết thống không nhờ chỗ dựa không dựa vào vi thu chỉ dựa vào mình một bầu nhiệt huyết kém chút đá ra Hổ Cạ đại kết cục nam nhân. Bắt môn độn giáp nguyên lý là thông qua mở ra nhân thể 8 môn đến giải trừ nhân thể hết thể hạn chế đến thu hoạch được bạo tăng lực lượng. Mở cửa càng nhiều, lực lượng gia tăng đến cũng càng nhiều, đương nhiên hậu quả cũng càng nghiêm trọng, lại đến thứ 8 cửa thì hẳn phải chết không nghi ngờ, đương nhiên lực lượng gia tăng cũng là vô cùng kinh khủng. Dịch Thu chủ yếu cân nhắc đến tại phó bản bên trong tử vong cũng chỉ là suy yếu một đoạn thời gian. Đến lúc đó gặp được đánh không lại bột mở 8 môn trong nháy mắt đá chết chẳng phải là đắc ý mà lại tổng lưới hối đoái bắt môn độn giáp đối với người sử dụng yêu cầu chỉ là đầy đủ thể chất cùng cảm giác, cũng không thể lượng khống chế, kỹ xảo, huyết thống phương diện yêu cầu, hiệu quả cũng là rất đơn thuần tăng lên thể nội năng lượng cùng tự thân lực lượng cùng nhanh nhẹn, cùng võ tăng chiến. Đấu hệ thống kiêm dung tính rất lớn. Phải chăng sử dụng không chọn vẹn bắt môn độn giáp? Vâng. Chương 14. Sói con xào huyệt, khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn, trong thân thể hạn chế năng lượng hoặc là nói là vì bảo hộ nhỏ yếu nhục thể khỏi bị cuồng bạo năng lượng tàn phá 8 môn bắt đầu hướng Dịch Thu hiện ra huyền bí của nó. Bất quá bởi vì bắt môn độn giáp bí tịch là không trọn vẹn, Dịch Thu chỉ tiếp nhận được khai môn, hưu môn, sinh môn mở ra phương pháp, cái khác cửa chỉ biết là vị trí. Cùng long tượng bản nhược công khác biệt, bắt môn độn giáp là có cực kỳ hà khắc thể chất cùng cảm giác yêu cầu, cho dù là tầng thứ nhất mở cửa cũng cần 12 thể chất cùng 12 cảm giác, bất quá bắt môn độn giáp cũng không cần giống long tượng bản nhược công như thế ngày đêm khổ luyện, trừ phi thuộc tính không đủ cần khổ luyện đến tăng cường thuộc tính. Bắt môn độn giáp bản chất là một loại phương pháp, một loại mở cửa phương pháp, biết chính là sẽ, nhiều nhất bởi vì thuần thục trình độ làm sâu sắc mà tăng tốc mở cửa tốc độ. dù sao cũng phải tới nói bắt môn độn giáp là rất không tệ, mặc dù dùng qua về sau tác dụng phụ cũng quá lớn, bất quá ngay tại phó bản bên trong sử dụng cũng không tệ lắm. Mà lại mở hưu môn về sau không có thể lực hạn chế, phối hợp võ tăng về sau tốc độ tăng thêm, tại trong hiện thực gặp được cái gì không giải quyết được sự tình dù sao vẫn là chạy qua. Khép lại laptop, Dịch Thu điều ra phó bản tuyển hạng đến, hiện tại hắn có thể khiêu chiến mới phó bản. Một mình ngẫu nhiên phó bản, độ khó, đơn giản, thông quan đơn giản sau có thể giải trói buộc khó độ khó. Đã giải tỏa phó bản. Khiêu chiến đẳng cấp 1, lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ, đơn giản, khó khăn, thông quan khó khăn sau có thể giải khóa tinh anh độ khó. Khiêu chiến đẳng cấp 1, càn quấy mỏ vàng, đơn giản, khó khăn, tinh anh hình thức vì cái kia phó bản cuối cùng độ khó. Dịch Thu đem ý thức tập trung đến một mình ngẫu nhiên phó bản bên trên, sau đó lựa chọn khiêu chiến. Mặc dù nói có thể hình chiếu đến không khí dùng tay phải thao tác, bất quá không phải tại mở bảo dương thời điểm hắn vẫn là càng đa dụng hơn ý thức, bởi vì dùng tay phải trong không khí đâm đâm điểm điểm nhìn có chút ốc. Sói con xào huyệt. Khiêu chiến đẳng cấp 2. Độ khó, đơn giản. Thông quan phó bản yêu cầu, đánh giết hộ vệ xào huyệt sói cái. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu lại mở mắt ra thời điểm đã đến một mảnh nhìn có chút thảo nguyên hoang lạnh, trên mặt đất tràn đầy khô héo nhánh cỏ, chập trùng trên đồi núi nhỏ thỉnh thoảng còn có một số khô héo bụi cây kéo dài hơi tàn. Xa xa một cây cao lớn cây cao hạc giữa bầy gà hiện lộ rõ ràng nó đã từng cường tráng thân thể, nhưng mà khô cạn cành lá để lộ ra sinh mệnh lực trôi qua vết tích. Trong không khí có một cỗ nhàn nhạt hương vị, khi thì có gió nhẹ thổi qua, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, có gió mang ý nghĩa hắn chủ yếu khống chế thủ đoạn, phòng sói thuốc phun xương cùng vôi sống liền không thể tùy tiện dùng, hắn cũng không muốn cảm thụ cẩu đầu nhân cùng răng nâu lợn rừng đã từng trải nghiệm qua thống khổ. Kéo kẹt, đi tại tràn đầy cỏ khô trên mặt đất, khó tránh khỏi sẽ phát ra vang động. Bất quá khiến Dịch Thu so sánh an tâm là cho tới bây giờ hắn còn chưa phát hiện địch nhân. Nga ô! Một đầu đầy người tuyết trắng sói cái xuất hiện tại Dịch Thu trong tầm mắt, nó cũng phát hiện Dịch Thu. Sau đó mê chi đối mặt mẹ kế sói phát ra cao tiếng kêu. Tiếng chu của lang đại khái là nhân loại quen thuộc nhất hoang dại ăn thịt động vật tiếng kêu. Dù sao có thượng đế tạo sói lúc đánh bản nháp, hợp kỳ đại lượng đánh vào xã hội loài người. Dịch Thu nghe không hiểu sói ngữ. Có lẽ chờ hắn cấp 17 về sau học xong thiên ngữ thông có thể thử nghe một chút, bất quá Dịch Thu đoán bọn chúng đại khái lại nói như thế nào cạo chết phía trước cái này hình người cục bộ phản quang sinh vật sau đó cho đám con nhỏ thêm đồ ăn. Một đầu nâu nhạt sen lẫn màu đen sói cái đột nhiên từ Dịch Thu bên cạnh đồi núi nhỏ lùm cây bên trong đập ra. Dịch Thu hoàn toàn không có chuẩn bị, hắn lúc này ánh mắt chính tập trung ở đầu kia bạch sắc sói cái phía trên. Giống. Nâu nhạt sói cái cuối cùng vẫn không có cắn được Dịch Thu, bởi vì Dịch Thu tại sói cái sắp cắn trúng cổ của hắn thời điểm giống đã mất đi trọng lực đồng dạng lấy quỷ dị tư thế mạo hiểm tránh đi. Hô hô mặc dù không có bị cắn trúng, nhưng Dịch Thu tiếp nhận áp lực vẫn là rất lớn, mõm sói cùng hắn chỉ kém không đến 1 cm khoảng cách, một cỗ nồng đậm mùi tanh mang theo tử vong hôi thối cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Nếu là lúc trước, Dịch Thu chắc là phải bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ. Hai chân như nhũn ra không kềm chế được. Bất quá tại tu hành khí nhất là tại chức nghiệp tẩy lễ về sau, hắn cảm giác tâm linh của mình trở nên cứng cỏi rất nhiều, cho nên rất nhanh, Dịch Thu liền khôi phục bình tĩnh. Dịch Thu đầy cõi lòng ác ý mà nhìn chằm chằm vào kia đầu du tẩu tại hắn 100m bên ngoài nâu nhạt sói cái, nếu không phải phản xạ né tránh lần này quả quyết liền bị gia hỏa này chế tác trưởng thành hình cục bộ phản quang bữa tiệc lớn. Dịch Thu nhắm lại bên trên hai mắt, hắn bắt đầu điều động thể nội khí, để bọn chúng cấp tốc tuần hoàn bắt đầu. Một lần lại một lần. Khí tại thể nội nóng nảy mà phun trào, bước bách tại kinh mạch trói buộc, bọn chúng chỉ có thể ở nhỏ hẹp phạm vi bên trong vô tận tuần hoàn. Cực nhanh vận chuyển để khí trở nên dị thường cuồng bạo. Yếu ớt kinh mạch phát ra không chịu nổi gánh nặng đâm nhói. Rốt cục, tại Dịch Thu chịu đựng thể nội kim châm thống khổ sắp đến cực hạn thời điểm. Dịch Thu rốt cục thành công đem khí dẫn hướng nhân thể yếu nhất quá tải bảo hộ, khai môn. Vâng! Giống dâm chết phanh lại đổ đầy sang cửa xe máy đột nhiên buông lỏng ra phanh lại, khí mãnh liệt mà tràn vào ở vào nhân thể đầu mở cửa. Trong nháy mắt Dịch Thu cảm thấy có một loại nào đó vật vô hình được mở ra, tựa như một mực gánh vác đã thành thói quen phụ trọng phục bị cởi ra, một cỗ khó mà kể rõ nhẹ nhàng để Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại. Bát môn độn giáp, đệ nhất môn, khai môn, mở. Bát môn độn giáp đệ nhất môn, khai môn, giải khai nhân thể não vực hạn chế, lấy đạt tới 100% phát huy thân thể năng lực mục đích. Hiệu quả, mở ra cần tiêu hao 10% lớn nhất HP, tăng lên nhân vật nhanh nhẹn đến 16, căn cứ vào nhân vật thể chất, tăng lên nhân vật lực lượng đến 16, căn cứ vào nhân vật thể chất, não vực hạn chế giải trừ, duy trì cần mỗi giây tiêu hao 1% lớn nhất HP, căn cứ vào nhân vật thể chất, giải trừ sau đình chỉ tiêu hao. Vâng! 16 lực lượng mang đến siêu việt thường nhân 10 lần bộc phát tốc độ. Gió đang Dịch Thu bên thai cuồng bạo nói bất mãn của nó. Nặng nghề trang phục mùa đông bị áp suất không khí chăm chú dán Dịch Thu thân thể, tóc, phi. Cảm tạ đầu trọc, nó kia phù hợp không khí động lực học ưu mỹ đường con cùng bóng loáng ma sát hệ số đều để Dịch Thu tốc độ như hổ thêm cánh. Frank. Đầy cõi lòng tức giận một quyền hung hăng đánh vào hoàn toàn không cách nào đuổi theo Dịch Thu tốc độ nâu nhạt sói cái yếu ớt trên mũi. 10 lần tại thường nhân lực lượng cơ hồ đem nâu nhạt sói cái mũi đánh lõm đi vào, nhưng bị cứng rắn xương đầu ngoan cường mà chặn. Cương lực thần thông cấu tạo kinh lực như dao xuyên thấu qua Dịch Thu nắm đấm tại nâu nhạt sói cái đầu cắt đứt ra một đạo dữ tợn vết thương. Nga ô! Ô ô ô! Yếu ớt cái mũi cơ hồ bị đánh thành cặn bã. Loại này khó mà kể ra thống khổ để nâu nhạt sói cái ô ô kêu thảm. Nhưng Dịch Thu không có ngừng tay, hắn vận chuyển thể nội đã vì số không nhiều khí đến chân trái. Sau đó nương theo lấy tiếng gió bén nhọn, Dịch Thu chân trái hung hăng đá hướng về phía nâu nhạt sói cái. Chương 15, bạo kích. Đúng lúc này Dịch Thu cảm thấy mình toàn thân cơ bắp đạt thành một loại khó mà kể ra hài hòa. Một cỗ thần bí ba động từ thiên linh đóng từ trên xuống dưới, nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Từ đầu cơ đến đủ cơ, từ xương bàn đạp cơ đến cô bốn đầu cơ, tất cả cơ bắp hoàn thành một loại đặc thù hữu cơ thống nhất. Nhỏ bé lực lượng hội tụ vào một chỗ, từ tia nước nhỏ đến ba đảo như nộ. Cơ gì? Frank. Tại cái này tràn ngập nổ tung lực lượng công kích đến, nâu nhạt sói cái đầu trực tiếp bị đá nổ. Ngươi đánh chết hộ vệ sói cái bạn lữ, thu được 30 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đỏ tươi thịt nát hôn tạp trắng bệnh xương đầu mảnh vỡ trên không trung bắn tung tóe lái đi. Cuối cùng tán loạn trên mặt đất, tại khô héo nhánh cỏ bên trên nhiễm ra vô số nhìn thấy mà giật mình tinh hồng. Mà mất đi đầu thân thể thì tại phân lưu động năng hạ bị đá đến cách đó không xa trên đồi núi nhỏ. Cuối cùng lộc cộc lăn xuống đi đồi núi nhỏ, nâu nhạt da lông bên trên tràn đầy tạp nhạp nhánh cỏ cùng sền sệt máu tươi. Nga ô! Bạch sát sói cái phát ra tràn ngập cừu hận cùng bi thương chu lên, cho dù là Dịch Thu không có học được thiên ngữ thông cũng nghe được ra. Người hiện đại đều là lợi mình, đây là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bản năng. Dịch Thu khoát tay háo dính đầy chất lỏng sền sệt tay phải, thể nội đâm nhói đang thúc giục gấp rút hắn cấp tốc giải quyết chiến đấu, bắt môn độn giáp là đem sắc bén kiếm hai lưới, đả thương người cũng tổn thương mình. Không có thời gian chần chờ, Dịch Thu siết chặt nắm đấm. Bén nhọn tiếng gió ma sát vang lên lần nữa. Siêu. Cảnh tượng chung quanh đang bay nhanh biến mất, nhân loại mắt thường đã có chút theo không kịp loại tốc độ này, toàn dựa vào cảm giác cùng nhanh nhẹn, Dịch Thu nhanh chóng phóng tới da trắng sói cái. Giống. Không chần chờ hoặc là lùi bước, da trắng sói cái nghiến răng cũng bắt đầu hướng Dịch Thu vào tới. Gió đang gầm thét, da trắng sói cái tại chu thấp, kia toán loạn bóng trắng bên trong một đôi tràn ngập cừu hận hai mắt phá lệ bắt mắt. Dịch Thu nắm đấm cùng da trắng sói cái miệng dẫn đầu tiếp xúc, sau đó tại 0.1 giây không đến trì hoãn sau Dịch Thu nắm đấm xé mở da trắng sói cái yết hầu trực tiếp quán xuyên da trắng sói cái. Ngươi đánh chết hộ vệ sói cái, thu được 30 điểm thông dụng kinh nghiệm. Phó bản thông quan yêu cầu đạt thành, ngay tại số liệu thống kê. Ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là, một lần mạo hiểm lữ trình. Ngươi thu được căn cứ vào đánh chết quái vật ngoài định mức 600 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 200 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được 200 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Lần này phó bản ngươi trung thu hoạch được ban thưởng là 800 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 200 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Hô hô hô. Dịch Thu giải khai bắt môn độn giáp trạng thái, sau đó cảm giác toàn thân nhói nhói, nguyên bản dồi dào vô cùng lực lượng biến mất, cả người cảm giác đều suy yếu rất nhiều. Một tay hất ra bị hắn xuyên qua lông trắng sói cái, sau đó Dịch Thu phát hiện còn có một viên răng sói thật sâu cắm vào trên mu bàn tay của hắn, Dịch Thu dùng rất đại lực mới đem nó rút ra. Hy vọng không có bệnh chó dại. Dịch Thu nghĩ nghĩ không có đem cái này mai răng sói ném đi, làm lần thứ nhất bị đánh lén chiến lợi phẩm rất có kỷ niệm ý nghĩa. Không nói chuyện nói kia đầu nâu nhạt sói cái lại là lông trắng sói cái bạn lữ, Dịch Thu là không nghĩ tới, từ phó bản tin tức đến xem hắn vẫn cho là bên trong đều là sói cái đâu, bất quá cũng không nói được, sói cái làm sói cái bạn cũng không phải không tồn tại sự tình, sương mù. Rời khỏi phó bản, Dịch Thu cảm giác dễ chịu nhiều, ra phó bản thương thế ít nhất phải nhẹ một cái cấp bậc, nói cách khác nguyên bản tử vong biến thành trọng thương, nguyên bản trọng thương biến thành thương vừa. Nguyên bản thương vừa biến thành vết thương nhẹ, mà vết thương nhẹ thì trực tiếp khỏi hẳn. Dịch Thu bắt đầu vận chuyển khí đến khôi phục thương thế của mình, võ tăng sữa lượng mặc dù nhỏ một chút, mà lại chỉ có thể cho mình sữa, nhưng là tại tổng lưới điều khiển tinh vi về sau Dịch Thu sữa lượng theo khí tổng lượng thành chính tăng trưởng, cùng trước đó so sánh rõ ràng tăng cường một cái cột, mặc dù vẫn là không thể cho người khác sữa, nhưng là tự sản từ tiêu cũng rất không tệ nha. Sói con hang động cái này phó bản đối với Dịch Thu cảm giác vẫn là rất đặc biệt. Chí ít Dịch Thu là lần đầu tiên bị quái vật đánh lén, cảm giác trí lực bị nghiền ép cảm giác. Bây giờ suy nghĩ một chút kia lông trắng sói cái đoán chừng đã sớm phát hiện hắn, sau đó chuyên môn chạy đến hấp dẫn sự chú ý của hắn, lại để cho màu lông rất có ngụy trang lực nâu nhạt sói cái đánh lén. Đột nhiên nhớ tới lão thợ săn nói qua một câu, làm ngươi phát hiện một con sói thời điểm. Như vậy chí ít còn có một thất tại ngươi không biết nơi hẻo lánh bên trong dùng nó màu u lam con ngươi nhìn chằm chằm ngươi. Thể nội đâm nhói theo khí lưu chuyển mà chậm rãi biến mất, Dịch Thu hiện tại tràn đầy thăng cấp dục vọng, chờ hắn đến cấp 7 có hôn nguyên thể liền có thể trực tiếp sữa, chỗ nào còn muốn giống như bây giờ chậm rãi vận chuyển khí, mà lại hiệu suất tắc thấp. Nói thật võ tăng có thể đánh có thể sữa có thể chịu, nếu như không có pháp hệ nghề nghiệp lời nói. Võ tăng tại giờ bên trong vẫn rất có làm đầu. Giờ bên trong pháp sư, nhất là đến truyền kỳ pháp sư, trong đó người nổi bật cơ hồ là có thể diệt thần tồn tại, đương nhiên chết tại truyền kỳ trước đó pháp sư càng nhiều. Dịch Thu cảm thấy chờ hắn võ tăng đẳng cấp đến truyền kỳ về sau, lại làm tiến giai, cuối cùng lại kiêm chức cái thuật sĩ cái gì cũng là không tệ. Bất quá nghĩ Dịch Thu cảm thấy quá xa vời, liền hắn hiện tại loại này tốc độ lên cấp. Chờ hắn đến truyền kỳ không biết là cái gì tuổi tác, nói không chừng khi đó lại có khác nhau ý nghĩ, chí ít trước mắt Dịch Thu là không nguyện ý kiêm chức. Trừng phạt quá lớn, bất quá có lẽ có thể thông qua huyết mạch thu hoạch được một chút so sánh thực dụng năng lực, Dịch Thu suy nghĩ. Giống mở đờ xạ hóa đá tia sáng cũng không tệ, mặc dù địch ta không phân, nhưng là đối với lâu làm mà nói cơ hồ là tất sát hiệu quả. Bất quá suy nghĩ một chút đoán chừng hiện giai đoạn cũng tiếp xúc không đến cao cấp như vậy huyết mạch. Bất quá cũng khó nói, hợp dũ chi huyết liền không giống như là tương đối thấp cấp huyết mạch, dù sao cũng là sơn hải kinh dị thú, mà lại từ miêu tả đến xem có thai ách thuộc tính. Suy nghĩ lại một chút sơn hải kinh miêu tả gặp chi thì thiên hạ lũ lụt, cảm giác có chút vi diệu dáng vẻ, bất quá cuối cùng vẫn phải xem mặt. Võ tăng so sánh thiếu khuyết khống chế, nhất là quần khống. Mặc dù có thể thông qua tiêu phí kinh nghiệm học tập chấn nhất quyền, nhưng là liền trước mắt mà nói Dịch Thu là không muốn tốn hao kinh nghiệm đi học, dù sao liền trước mắt mà nói kinh nghiệm là gấp thiếu, mà học tập chấn nhất quyền cần 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, thật sự là quá đắt đỏ. Đánh chết lông trắng sói cái rơi xuống một cái bảo dương, Dịch Thu lười chờ kỳ, bởi vì hắn cảm giác hai may mắn dùng tại cao cấp điểm bảo dương cùng dung hợp huyết mạch bên trên so sánh có lợi. Đơn giản khó khăn bảo dương hiện tại đã rất khó mở ra tương đối thích hợp huyết mạch của hắn tới, mà lại Dịch Thu luôn cảm giác có loại nhân phẩm bảo toàn định luật, dù sao hắn lần thứ nhất mở hợp dũ chi huyết liền so sánh không tệ, về sau mở mấy cái huyết mạch đều không ra hồn. Lợn rừng cường lực ngược lại là miễn cưỡng có thể gia tăng hạ Dịch Thu tổn thương loại hình, mà lợn rừng công chúa chính là hố cha, TT huyết mạch Dịch Thu tạm thời tổng lưới tiền thảm họa không đủ dung hợp không được, bất quá Dịch Thu cũng không quá muốn dung hợp. Xem ra đến bây giờ, Dịch Thu cảm thấy huyết mạch vẫn là dung hợp năng lực hữu dụng điểm có lẽ có thể tăng cường hắn thuộc tính huyết mạch so sánh phù hợp. Cho nên nói, thịt sói nên xử lý như thế nào mới tương đối tốt ăn. Dịch Thu đau đầu phải xem lấy đấm máu thịt sói, làm đáng giá tôn kính đối thủ, đương nhiên muốn ăn rơi bọn chúng biểu thị kính ý. Chương 16, đuôi chó sói. Chứ danh Mỹ thực ra bẻ ở gờ gìn đã từng nói, vạn vật đều trưng, vạn vật đều nấu. Ý là hết thể đồ vật đều có thể trưng đến ăn, nếu như ngươi không thích trưng, nấu cũng là có thể. Kỳ thật câu nói này còn có cái ẩn tàng ý tứ, đó chính là bờ tại mỹ thực giới đại biểu hàng nghĩa, tất cả mọi thứ chỉ có bỏ đi đầu, vậy liền có thể ăn. Dịch Thu không có xử lý qua thịt sói, trên thực tế phần lớn người hẳn là cũng chưa ăn qua, cho nên Dịch Thu thật tò mò thịt sói đến tột cùng là mùi vị gì. Dịch Thu nhanh nhẹn đem thịt sói chặt thành vụn vặt, sau đó ném đến nước sôi bên trong trước nấu lấy. Thịt sói so thịt heo rừng xử lý xúc cảm không phải rất, so với thịt heo rừng xúc cảm, thịt sói cảm giác càng chặt kéo căng một chút, sờ tới sờ lui đều là thô ráp. Hộ vệ sói cái vật liệu túi. Nơi sản sinh, sói con xào huyệt, đơn giản độ khó. Phẩm chất, bạch sắc. Vật liệu phạm vi, xương loại, loại thịt, da lông loại. Miêu tả, nhìn cái này giống như là một cái ướt súng dạ dày. Không cắt thật dày vách thịt ngươi không cách nào xác định các ngươi cất giấu thứ gì, có lẽ là con nào đó thỏ chân cũng khó nói. Phải chăng mở ra hộ vệ sói cái vật liệu túi? Vâng. Ngươi thu được 30 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được màu đen trang trí, đuôi chó sói. Đuôi chó sói. Nơi sản sinh, khô héo thảo nguyên. Vật phẩm đẳng cấp, 2. Phẩm chất, màu đen. Bền bỉ, 25-25. Trọng lượng, 0.01 kg. Đặc hiệu, sức mạnh tự nhiên, dục vọng ma lang, sử dụng sau thu hoạch được dục vọng ma lang lực lượng, nhanh nhẹn điều chỉnh làm 15, mị lực điều chỉnh làm 15. Dục vọng trầm luân, trầm mê ở không thể miêu tả trong khoái cảm, khiến cho cảm giác của ngươi giảm xuống 5 điểm, căn cứ vào nhân vật thể chất, mỗi giây có xác suất thu hoạch được thời gian ngắn hoảng hốt trạng thái hoặc là phấn khởi trạng thái. Miêu tả. Cái này thoạt nhìn là cái nào đó đại pháp sư vì chiếm được hắn niềm vui hầu gái chế tác, cụ thể là vì để hầu gái tốt hơn chiến đấu, vẫn là chiến đấu, liền không được biết rồi. Phi. Dịch Thu nhìn kỹ xong sau khi giới thiệu đem cái đồ chơi này hung hăng vứt qua một bên, sau đó tranh thủ thời gian xoa xoa tay, tỉ mỉ nghĩ lại cái đồ chơi này không phải liền là dị giới bản cái kia nhét à. Bất quá suy tính một lát. Dịch Thu vẫn là đem nó nhặt lên sau đó ném đến vật phẩm trong ba lô, chờ có thời gian đi dạo đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch thời điểm, nhìn xem có hay không tồn tại đặc thù nhu cầu hộ khách, nói không chừng còn có thể bán điểm tổng lưới tiền thảm họa. Đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch là cần vé vào cửa, tiến một lần cần 100 mai tổng lưới tiền thảm họa, không coi là nhiều cũng không hề ít. Dịch Thu suy nghĩ cái cửa này phiếu có phải là vì nhắc nhở giống hắn loại này thái điểu không muốn lãng phí thời gian đi bên trong làm càng rỡ. Căn cứ vào kim tự tháp lý luận, giống Dịch Thu loại thức ăn này gà hẳn là nhiều nhất, bất quá hao tổn suất cũng lớn. Dịch Thu là bởi vì phiên bản so sánh hài hòa, cho nên trốn khỏi nhiệm vụ chính tuyến cùng cưỡng chế nhiệm vụ. Bất quá cũng bởi vì như thế hắn chỉ có thể soát cày phó bản. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua có thể giao lưu sinh vật có trí khôn, chớ nói chi là đào móc ra nhiệm vụ gì tới. Bất quá từ tổng lưới người mới sổ tay nhìn lại, đẳng cấp cao về sau vẫn là có khả năng soát ra tương đối cỡ lớn phó bản. Tổng lưới là tồn tại rất nhiều phiên bản, đương nhiên rất xa vũ trụ trung tâm giao dịch phiên bản đều là nhất trí. Nghe nói kia 100 mai tổng lưới tiền thảm họa là vì điều tiết phiên bản nhất trí chỗ thu lấy năng lượng hao tổn phí, nghe so sánh cuốn miệng. Kỳ thật cũng chính là chứng trạc đàng hoàng nói phét. Cho dù là lấy Dịch Thu trí thông minh cũng có thể nghĩ đến, tổng lưới còn cần tại loại này vấn đề nhỏ bên trên thu năng lượng gì hao tổn phí, còn kém nhắc nhở thái điều dừng bước. Dịch Thu suy nghĩ hẳn là những cái kia cao dài các đại lao so sánh phiền liên tục không ngừng tràn vào thái kê, sau đó đưa ra kháng nghị sau tổng mới đến thiết định. Đương nhiên đây đều là Dịch Thu căn cứ vào tổng lưới người mới sổ tay trong tin tức đoán ra được. Lại nói cái này tổng lưới người mới sổ tay vẫn là Dịch Thu trong lúc vô tình lật xem chức nghiệp truyền thừa lúc phát hiện, chức nghiệp truyền thừa ngoại trừ võ tăng chức nghiệp tin tức bên ngoài còn có hải lượng võ tăng tiền bối lưu lại tin tức, trước mắt Dịch Thu phát hiện hữu dụng nhất chính là cái này cái gọi là tổng lưới người mới sổ tay. Mặc dù có chút địa phương cũng không phải rất đáng tin cậy, tỉ như thứ 925 đầu, nếu có pháp sư ý đồ dùng xạ tuyến loại ma pháp công kích người thời điểm. Không cần né tránh chỉ cần đem ngươi đầu đối hắn là được rồi. Cho nên nói võ tăng cũng không đều là một đám chỉ biết là minh tưởng tu hành băng lãnh tảng đá, trong đó cũng không thiếu một chút đậu bị tồn tại. Dù sao ác ma bên trong còn có thể sinh ra thánh võ sĩ đâu, thật lớn đa nguyên trong vũ trụ không thiếu cái lạ. Thịt sói tại nước sôi bên trong quần quật lấy, Dịch Thu đem thịt sói vớt lên lại thả một nồi tươi mới nước sau tiếp tục hầm bắt đầu. Bên cạnh thì là đã chuẩn bị xong sườn lợn sốt chua ngọt. Từ khi Dịch Thu thể chất đến 13 về sau, hắn phát hiện khẩu vị của hắn cũng lớn không ít, mà lại một phần sườn lợn sốt chua ngọt chỉ cần một giờ liền có thể tiêu hóa, bất quá khôi phục hiệu quả cũng thay đổi thành khá nhiều. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao điểm này hồi máu lượng trước mắt đến xem là không có cái gì chứng dùng, còn không bằng Dịch Thu dùng khí khôi phục tới thực sự. Bất quá đồ ăn kỳ thật chỉ cần mỹ vị như vậy đủ rồi. Đối với sườn lợn sốt chua ngọt hương vị Dịch Thu vẫn là rất hài lòng. Đợi ngày mai đem cằn cỗi hang động cuối cùng độ khó đánh nhìn xem, từ miêu tả bên trên nhìn vẫn rất có lực hấp dẫn. Dịch Thu ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem phía ngoài tuyết lớn âm thầm nghĩ tới. Lại có 7 ngày chính là ngày Tết ông Táo. Đối với ăn Tết, Dịch Thu chưa nói tới yêu thích hoặc là chán ghét, dù sao lúc trước hắn đều là trong trường học vượt qua. Dịch Thu sờ soạng đầu trọc. Hắn đột nhiên có chút nghĩ đã qua đời ông ngoại, đối với hắn mà nói, phụ mẫu sau khi qua đời duy nhất còn có chút chiếu cố hắn chính là cái kia ở tại lớn trúc thôn ông ngoại. Đáng tiếc là ông ngoại qua đời đến sớm, không phải chờ hắn thu hoạch được võ tăng năng lực sau còn có thể cho ông ngoại tục một kéo dài tính mạng. Nhân sinh luôn luôn rất khó, cho nên phải ăn nhiều điểm ăn ngon. Dịch Thu thương cảm giống phiêu trôi qua khói nhẹ. Chỉ cần hôn tạp vỏ quế cùng hồi hương mùi thịt liền có thể đem nó đánh cho thất linh bát lạc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm qua Thiên Dịch Thu vẫn là không có ăn được thịt sói, một cỗ mùi khai thực sự khó mà cửa vào. Dịch Thu xem chừng cái đồ chơi này đại khái không phải hắn có thể xử lý, dù sao hắn liền sẽ bào chế về vườn thịt heo cái gì, cái đồ chơi này thật sự là không có làm qua. Bất quá Dịch Thu vẫn có chút không cam tâm, tại bãi đủ một chút về sau. Dịch Thu phát hiện lại có rất nhiều đại lao nếm qua thịt sói, hơn nữa còn có rất kỹ càng xử lý trình tự, không khỏi cảm khái chủng người Hoa truyền thống thật sự là cường đại. Dịch Thu chuẩn bị giữa trưa lại làm, hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn, tinh anh cằn cỗi mỏ vàng cuối cùng độ khó. Cằn cỗi mỏ vàng, phó bản khiêu chiến độ khó 2, phó bản độ khó, tinh anh, thông quan phó bản yêu cầu. Đánh giết cằn cỗi mỏ vàng bên trong tất cả cầu đầu nhân. Phải chăng khiêu chiến cằn cỗi mỏ vàng, tinh anh độ khó? Vâng. Chương 17, tinh anh cằn cỗi mỏ vàng. Cằn cỗi mỏ vàng. Phó bản khiêu chiến độ khó 2. Phó bản độ khó, tinh anh. Thông quan phó bản yêu cầu, đánh giết cằn cỗi mỏ vàng bên trong tất cả cầu đầu nhân. Phải chăng khiêu chiến cằn cỗi mỏ vàng, tinh anh độ khó? Vâng. Theo quen thuộc cảm giác hôn mê, Dịch Thu đi tới mở tối trong huyệt động. Cái gọi là kỹ cao người gần lớn, theo thực lực đề cao, Dịch Thu đối với khiêu chiến mới phó bản hoặc là mới độ khó đã không có cảm giác khẩn trương gì, ngược lại tràn đầy kích động cảm giác. Cái gọi là sơ suất nghe con không sợ cọp nói chung nói đúng là Dịch Thu loại tâm tính này. Lần này Dịch Thu không mang vôi sống, chỉ dẫn theo cây lao cùng phòng sói thuốc phun sương. Nói thật đối với cầu đầu nhân Dịch Thu hiện tại cảm giác là không có áp lực chút nào. Cằn cỗi mỏ vàng hang động mặc dù rất khúc chiết, nhưng là không phải dài lắm. Dịch Thu đi trong chốc lát liền cùng tuần tra cầu đầu nhân Lâu La ngõ hẹp gặp nhau. Đúng vậy, tuần tra cầu đầu nhân Lâu La, trang bị một thân loạn thất bát tao trang bị, nhìn thế mà không có bị ổi như vậy, mặc dù vẫn là rất buồn cười dáng vẻ. Gâu gâu gâu. Cầu đầu nhân bọn Lâu La cơ mỏ sẻn xông về Dịch Thu. Dịch Thu cũng lười dùng phòng sói thuốc phun sương, dù sao những này cẩu đầu nhân Lâu La trước đó xưa nay không cần hắn đánh hai quyền. Phanh! Lóe lên sông lên phía trước nhất cẩu đầu nhân Lâu La mỏ sẻng, Dịch Thu một quyền đập vào cẩu đầu nhân Lâu La trên mặt. Xúc cảm không phải rất tốt, có chút cứng rắn, cẩu đầu nhân Lâu La bị đánh đến một cái lảo đảo, sau đó che mũi gâu gâu gọi. Không ra bắt môn độn giáp Dịch Thu lực lượng chỉ có 12. Bất quá đối với cẩu đầu nhân Lâu La, cho dù là khó khăn cẩu đầu nhân Lâu La cũng là một quyền đầy đủ đưa bọn chúng thượng thiên, nhìn tinh anh hình thức cẩu đầu nhân Lâu La cường hóa quả thật có chút nhiều. Bất quá nói cho cùng lại thế nào cường hóa chỉ là cẩu đầu nhân Lâu La thôi, chỉ cường hóa thuộc tính cùng kháng tính, đối với những này cẩu đầu nhân Lâu La mà nói cũng chỉ là chịu đánh một điểm. Dịch Thu đuổi theo lại là một cái đá ngang. Sau đó vận chuyển khí một phát tật phong liên kích thiết lập lại phổ công co cầu đầu nhân Lâu La. Ngươi đánh chết cầu đầu nhân Lâu La, ngươi thu được 20 điểm thông dụng kinh nghiệm. Cuối cùng Dịch Thu tiêu hao nói chung 20% khí mới tiêu diệt xong bọn này cầu đầu nhân Lâu La, bởi vì có né tránh phản xạ nguyên nhân, Dịch Thu cũng không có thụ thương. Đối với cẩu đầu nhân Lâu Lam mà nói, 12 cảm giác nâng lên phản xạ né tránh đã đủ để né tránh đi bọn chúng không thành quy mô công kích. Hô Dịch Thu lắng lại một chút khí tức, loại này quy mô chiến đấu đối với hắn hiện tại mà nói nhiều nhất xem như làm nóng người mà thôi. Dọc theo u ám hang động lại đi trong chốc lát, Dịch Thu phát hiện cẩu đầu nhân nhóm thế mà tụ tập ở cùng nhau. Cầm đầu là Thi Ngược cẩu đầu nhân, chỉ thấy nó cơi tại kia đầu tê tê phía trên, không có giống đơn giản cùng khó khăn độ khó bên trong đồng dạng cầm roi dài, mà là làm bộ làm tịch cầm một cây nhìn rất là cổ xưa pháp trượng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, pháp trượng phát hiện để hắn cảm giác có chút khó giải quyết, ma pháp xưa nay không là dễ đối phó tồn tại. Tại không có học được kim cương hồn gia tăng ma kháng trước đó, đối với ma pháp, võ tăng cùng những nghề nghiệp khác không hề khác gì nhau. Ma pháp hiệu quả nhiều khi cũng không phải là đơn thuần vật lý hoặc là phản ứng hóa học, nhất là tổn thương ma pháp. Bình thường tổn thương ma pháp nguyên lý đại khái là, tại tinh thần lực hoặc là tự thân năng lượng cộng hưởng hạ trong không khí cực nhỏ rời rạc hạt năng lượng bị tụ tập, trói buộc tại đã được thiết lập tốt mô hình bên trong, tụ năng lượng hoàn tất sau ma pháp từ mô hình bên trong được thiết lập tốt phát xạ cảng bắn ra, sau đó hỗn loạn hạt đoàn tại rất ngắn thời điểm bên trong tàng ra. Mà ở vào hỗn loạn dòng chảy hạt đường đi bên trên địch nhân sẽ bị loại này cuồng bạo mà sắc bén lực lượng tổn thương đến. Loại này tổn thương là rất khó phòng ngự. Tựa như hỏa cầu thuật, thiêu đốt hiệu quả chỉ là bởi vì tạo thành nó nhiệt độ cao dòng chảy hạt bổ sung sản phẩm. Bản chất tổn thương vẫn là từ dòng chảy hạt tạo thành xuyên thấu tính tổn thương, mà loại này cấu thành hỏa cầu thuật đại bộ phận nhiệt độ cao hạt liền được gọi là hỏa nguyên tố. Loại này từ hỏa nguyên tố làm chủ đạo tổn thương liền gọi là hỏa diễm tổn thương. Cho nên nói, trước mãng một đợt rồi nói sau. Dịch Thu nhắm lại hai mắt, thể nội khí bắt đầu tuôn hướng mở cửa. Sau đó, Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại. Bắt môn đột giáp, khai môn, mở. Siêu. Không nói gì thêm, Dịch Thu trực tiếp siết chặt nắm đấm xông về Thi Ngược cẩu đầu nhân. Bởi vì có phần đố Thi Ngược cẩu đầu nhân ngâm sướng lên kỳ quỷ chú ngữ. Nó trên pháp trượng có chút bước lên hồng quang, cẩu đầu nhân bọn Lâu La hộ vệ tại nó bên cạnh. Vâng! Rất nhanh Thi Ngược cẩu đầu nhân hoàn thành ngâm sướng, một cái chói mắt hỏa cầu trống rông xuất hiện, sau đó lấy thật nhanh tốc độ bay hướng về phía Dịch Thu. Hỏa cầu tốc độ quá nhanh, chỉ là chỉ chớp mắt liền bay đến Dịch Thu trước mặt. Hỏa cầu hình thành lúc quang mang quá mức lóa mắt, thích ứng u ám hoàn cảnh Dịch Thu bị ngắn ngủi đâm ngủ. Cho nên tại hỏa cầu sắp trúng đích mình thời điểm Dịch Thu chỉ tới kịp dùng hai tay làm ra đón đỡ tư thế. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức để Dịch Thu kèm chút đau nhức choáng, còn tốt Thi Ngược cẩu đầu nhân hỏa cầu thuật tạo nghệ không phải rất cao. Dịch Thu đoán chừng nó thi pháp năng lực hẳn là ạ giờ ruột pháp sư hệ thống, lấy tự thân năng lượng sinh ra cộng hưởng đến thi pháp, cho nên giống hỏa cầu thuật loại này tổn thương hình pháp thuật có thể rất sớm đã nắm giữ. Nếu là giờ nờ giờ bên trong lấy tinh thần lực mượn dùng ma vong thi phóng hỏa cầu thuật, Dịch Thu đoán chừng mình bây giờ đã tại phó bản bên ngoài chờ suy yếu. Nhiệt độ cao hạt rất nhanh liền tán đi, thậm chí không có đối Dịch Thu tạo thành ngoài định mức thiêu đốt tổn thương. Bất quá dù là chỉ là hỏa cầu thuật bản thân hỏa diễm tổn thương đã đối Dịch Thu hai tay cùng thân trên tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, phản ứng đến tổng lưới mô bản bên trên chính là cơ hồ 40% máu không có. Bát môn độn giáp còn tại chụp lấy máu, Dịch Thu cố nén kịch liệt đau nhức tiếp tục phóng tới Thi Ngược cẩu đầu nhân. Cẩu đầu nhân bọn Lâu La ngăn cản Dịch Thu, Dịch Thu đành phải trước giải quyết cẩu đầu nhân Lâu La, trong lúc đánh nhau Dịch Thu ngắm đến Thi Ngược cẩu đầu nhân lại tại ngâm sướng. Cái này phát hỏa cầu thuật tuyệt đối là không thể để cho nó phóng xuất, không phải Dịch Thu có thể trực tiếp tuyên cáo GG. Xem ra chỉ có thể cược một đợt. Dịch Thu lách mình tránh thoát cẩu đầu nhân Lâu La một cái mỏ sẻng đánh ra, sau đó lui lại mấy bước, cẩu đầu nhân Lâu La cũng không có truy kích mà là hộ vệ tại Thi Ngược cẩu đầu nhân chung quanh. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Dịch Thu vận chuyển khí tuân hướng trong đại não cửa thứ hai, hưu môn. Bát môn đột giáp, hưu môn, mở. Hưu môn yêu cầu thấp nhất là thể chất 13, cảm giác 13, Dịch Thu cả hai đều không có đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế mở ra. Khó có thể tưởng tượng nhói nhói để Dịch Thu cơ hồ ngất đi, mà lượng máu của hắn cũng đang nhanh chóng hạ xuống lấy. Nhưng cùng lúc đó, 17 điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn cùng thể lực cao tốc khôi phục để Dịch Thu có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Không có thời gian chần chờ. Dịch thu mỗi một giây đều có thể trực tiếp bạo thể mà chết. 17 điểm lực lượng, mang đến 17 lần tại người bình thường lực bộc phát. Tại u ám trong huyệt động, dịch thu mang theo to lớn âm táo giống một cô cao tốc vận chuyển xe lửa trực tiếp xông về phía thi ngược cầu đầu nhân. Một cái cầu đầu nhân lâu la ý đồ ngăn cản, sau đó bị to lớn động năng trực tiếp đụng bay đến hang động trên vách tường tại đụng một tiếng vang thật lớn sau biến thành một đống hỗn tạp quần áo tạp thoái. Dịch thu toàn thân đỏ lên, đây là mao mạch mạch máu chịu không được cao áp trực tiếp nổ tung, nhưng loại thống khổ này hoàn toàn so ra kém dịch thu thể nội nhói nhói một phần vạn. Vâng! Chương 18, Phó bản thẻ bài. Tổng lưới thuộc tính tính toán cũng không phải là phổ thông điệp ra. Tại tổng trong lưới mỗi một điểm thuộc tính gia tăng là gia tăng nguyên thuộc tính 0.5 lần. 17 điểm lực lượng so 10 điểm lực lượng không phải nhiều 7 điểm, mà là 10 điểm lực lượng 1.57 lần phương lần, tức 17 lần. Chờ đến 20, chính là người bình thường thuộc tính, 10 điểm thuộc tính, 57 lần. Nếu như là 20 điểm lực lượng, ở thời điểm này buộc phát tốc độ đã có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Tại đa nguyên trong vũ trụ 20 điểm thuộc tính bị nhân loại xưng là siêu phàm thuộc tính. Ý là tại cái này thuộc tính phương diện ngươi cùng người bình thường so sánh đã là một loại khác sinh vật. Dịch thu hiện tại tầm mắt bên trong chỉ còn lại có thi ngược cầu đầu nhân, vô luận bất kỳ vật gì cũng vô pháp đem hắn ngăn cản. Bởi vì có phần đố mà lúc này thi ngược cầu đầu nhân ngâm sướng cũng sắp hoàn tất, cụ nát pháp trượng tại lần nữa tản mát ra có chút hồng quang. Bất quá nó cuối cùng không có đem hỏa cầu bắn ra đi. Bởi vì dịch thu đã mang theo làm cho người sợ hai phong áp vọt tới trước mặt của nó. Phanh. Cương lực tạo thành cuồng bạo kinh lực trước xé mở thi ngược cầu đầu nhân yếu ớt ra, tại một mảnh máu me đầm đìa sau dịch thu nắm đấm chính thức đập vào thi ngược cầu đầu nhân trên mặt. Giống dưa hấu vỡ tan thanh âm, cứng rắn xương đầu còn ý đồ chấp hành sứ mạng của nó, nhưng yếu ớt khớp nối đã đứt gãy, cường đại động năng tạo thành cao áp để thi ngược cầu đầu nhân đầu góc trực tiếp nổ tung. Bạch, đỏ. Mang theo xương đầu dán đầy hang động vách tường, mà mất đi khống chế hỏa cầu thuật cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Dịch thu lấy cực nhanh tốc độ nhặt lên thi ngược cầu đầu nhân rơi xuống lục sắc bảo dương, sau đó sau một khắc hỏa cầu liền nổ tung. Vâng! Nóng rực mà ngắn ngủi nhiệt độ cao thỏa thích tổn thương lấy phạm vi bên trong hết thể sinh vật. Cầu đầu nhân bọn lâu la tại cái này phát hỏa cầu thuật tác dụng dưới tử thương hầu như không còn. Dịch thu HP cũng thay đổi thành tượng trưng sắp choáng váng màu đỏ. Không đợi dịch thu dừng lại bắt môn độn giáp, hắn rốt cục không chịu nổi thể nội đâm nhói ngắn ngủi mà xa vào mê muội, sau đó mất khống chế khí tại thể nội cuồng bạo tán loạn lấy. Phanh! Dịch thu ra toàn bộ nổ tung. Máu tươi toàn bộ tuôn ra. Dịch thu đang khôi phục sau lại thứ đã mất đi ý thức. Ngươi đánh chết thi ngược cầu đầu nhân, tinh anh độ khó, ngươi thu được 50 điểm tổng lưới điểm kinh nghiệm. Phó bản thông quan yêu cầu đạt thành, ngay tại số liệu thống kê. Ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là, một lần sắp gặp tử vong mạo hiểm lữ trình. Ngươi thu được căn cứ vào ngươi cảm giác ngoài định mức 5.000 điểm tổng lưới thông dụng kinh nghiệm cùng 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được 3.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 500 mai tổng lưới tiền thảm họa cơ sở ban thưởng. Ngươi thu được phó bản thẻ bài, càn cỗi mỏ vàng. Lần này phó bản ngươi chung thu hoạch được ban thưởng là 8.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 1.500 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Phó bản thẻ bài, càn cỗi mỏ vàng. Thẻ bài đẳng cấp, phổ thông. Phó bản đẳng cấp, 2. Thẻ bài sản xuất, khoáng thạch, kinh nghiệm, tiền thảm họa. Thẻ bài phó bản hiện hữu tài nguyên, 1 năm con cầu đầu nhân lâu la, khiêu chiến đẳng cấp, 1, 1 con TT, khiêu chiến đẳng cấp, 1, 1 con thi ngược cầu đầu nhân, khiêu chiến đẳng cấp, 2, mỏ vàng, hàm lượng. Thưa thớt, chỉ lệnh, 1. Hiến tế, đem thẻ bài phó bản bên trong cho nên bị ngươi tuyển định sinh vật hiến tế, từ đó thu hoạch được căn cứ vào bọn chúng khiêu chiến đẳng cấp kinh nghiệm, trước mắt nhiều nhất 550 điểm. 2. Đào móc, mệnh lệnh cầu đầu nhân vì ngươi khai thác mỏ vàng, trước mắt sản xuất hiệu suất là 25 nhanh khoáng thạch, ngẫu nhiên phẩm chất cùng chủng loại, mỗi ngày. 3. Thiết lập lại, đổi mới phó bản bên trong tất cả tài nguyên. Sử dụng qua đi một cái tự nhiên ngày sau mới có thể lần nữa sử dụng. 4. Tiến cống, mệnh lệnh cầu đầu nhân hướng ngươi tiến cống, vì ngươi cung cấp căn cứ vào cầu đầu nhân đẳng cấp tổng lưới tiền thảm họa, trước mắt nhiều nhất 100 mai, mỗi ngày, ngẫu nhiên bảo dương đẳng cấp, bạch sắc lục sắc, mỗi ngày. tổng lưới sẽ hấp thu phó bản bản nguyên hình thành một chương phó bản thẻ bài. Phó bản thẻ bài kết nối lấy tổng lưới hấp thu phó bản bản nguyên tạo ra tinh thần vị diện bên trong. Ngươi có thể thông qua thẻ bài phát ra chỉ lệnh khống chế phó bản nội sinh vật. Nếu như cái kia phó bản tồn tại sinh vật, vì ngươi công việc, ngươi có thể đem đánh giết quái vật lúc ngẫu nhiên lấy được sinh vật thẻ bài chờ đưa lên tiến phó bản thẻ bài kết nối vị diện bên trong. Nhưng thông qua loại phương thức này, hình thành sinh vật hoặc là vật phẩm vì duy nhất một lần, tử vong hoặc là phá hư sau biến mất, sẽ không theo phó bản thẻ bài mỗi ngày đổi mới mà thiết lập lại. Dịch thu ra phó bản liền đem mình ngã tại trên ghế salon khẽ động cũng không muốn động, mặc dù cuối cùng thông quan, nhưng hắn cũng bởi vì cưỡng chế mở ra bắt môn độn giáp hưu môn bao lâu trực tiếp bạo thể mà chết, hiện tại hắn ở vào 24 giờ linh hồn trạng thái hư nhược. Cảm giác tử vong xưa nay sẽ không rất mỹ diệu, mà linh hồn hư nhược trạng thái càng làm cho dịch thu suy yếu vô cùng, nhất là vừa mới chết vong truyền ra phó bản đoạn thời gian đó, quả thực là phảng phất thân thể bị móc sạch. Đối với tử vong, dịch thu đã không thế nào sợ hãi, nhưng là linh hồn suy yếu kia như giỏi trong xương cảm giác suy yếu, thật sự là để dịch thu rất khó chịu. Dịch thu ngơ ngác nhìn trần nhà, hắn cảm giác mình cần nhìn một ngày tiểu tỷ tỷ hóa giải một chút. Nghĩ tới đây, dịch thu cũng không có đi quản phó bản bên trong thu hoạch, hắn ấm ức thu thập đồ tốt, đóng cửa lại liền hướng trong công viên đi đến. C thành phố chỗ phương Nam, không khí ướt át, cho nên đến mùa đông, hàn phong thường thường xuyên thấu tính cực mạnh, có chút ma pháp tổn thương cảm giác. Dịch thu run lên áo lạnh dày cuộn, lạnh thấu xương hàn phong để tinh thần hắn hơi tỉnh lại chút. Lúc này đã là giữa trưa, mấy ngày trước đây hạ tuyết lớn còn chưa tan tận, trong công viên có vẻ hơi thanh lãnh. Bất quá dù sao cũng là tại S lớn giáo khu, các sinh viên đại học xưa nay sẽ không e ngại trời đông giá rét, no, có lẽ tất chân cái gì tự mang hàn băng kháng tính. Dịch thu ngồi phịch ở công viên trên ghế dài, hết thể lại phảng phất về tới nửa tháng trước lần thứ nhất đạt được võ tăng năng lực thời điểm. Bất quá khi đó là bởi vì răng nâu lợn rừng âm ảnh, lần này lại là bởi vì bỗng nhiên từ một cái có thể thời gian ngắn cùng đường sắt cao tốc thi chạy siêu nhân biến thành tay trói gà không chặt yếu cặn bã, loại này sinh lý đến tâm lý khó chịu cảm giác thực sự thống khổ. Làm một sư phạm loại trường học, S lớn nữ sinh tỷ lệ là rất cao, mà lại chất lượng đều rất không tệ, đang nhìn một hồi tiểu tỷ tỷ về sau, dịch thu cảm giác mình bị chữa khỏi. Quả nhiên chuyên gia nói mỗi ngày nhìn nhiều mỹ nữ hội trưởng thọ là chính xác, dịch thu biểu thị rất đồng ý. Hơi thu dọn một chút tâm tình, dịch thu dùng ý thức ấn mở cá nhân bảng, lần này thông quan tinh anh cằn cỗi mỏ vàng đạt được hải lượng kinh nghiệm, đã đầy đủ hắn lên tới cấp 4. Tăng lên võ tăng đẳng cấp cần 3.000 kinh nghiệm, phải chăng tăng lên? Vâng. Chương 19, tâm như chỉ thủy. Người võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 3. Căn cứ vào thể chất của ngươi, ngươi HP được tăng lên. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi học xong tâm như chỉ thủy. Ngươi học xong di chuyển nhanh chóng. Level 1 tâm như chỉ thủy, minh tưởng tu hành khiến cho ngươi có thể lạnh nhạt đối mặt những cái kia ảnh hưởng ngươi tâm trí sự vật thậm chí pháp thuật. Hiệu quả, đối mặt hoặc khống hệ pháp thuật cùng hiệu quả lúc, nhân vật có 10% tỷ lệ cùng kỹ năng đẳng cấp cùng pháp thuật, hiệu quả đẳng cấp có quan hệ, miễn dịch những pháp thuật này hoặc là hiệu quả. Level 1 di chuyển nhanh chóng, tại giáp nhẹ hoặc là không giáp trạng thái. Nhân vật thu hoạch được 3 mét mỗi giây cơ sở tốc độ di chuyển giá trị, cái kia giá trị có thể nhận ma pháp hiệu quả tăng thêm cùng nhân vật bản thân bộc phát giá trị. Liên tục không ngừng dòng nước gấm để dịch thu linh hồn trạng thái hư nhược hơi hóa giải một chút, chức nghiệp tẩy lễ cũng sẽ không tạo thành thuộc tính bên trên gia tăng, mà là một loại càng ẩn tính tăng phúc. Đột nhiên dịch thu cảm thấy tựa hồ địa cầu lực hấp dẫn trở nên nhẹ một chút, hắn cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng, giống như không thế nào dùng sức. Liền có thể trượt ra rất xa cảm giác. Không đợi dịch thu đứng dậy phát tiết loại này muốn chạy hai bước xúc động, một loại bình tĩnh mà tưởng hòa khí tức để dịch thu tâm bắt đầu trở nên bình tĩnh, linh hồn suy yếu mang tới cảm giác buồn bực quét sạch, bực bội, lo nghĩ những này tâm tình tiêu cực bị quét sạch, tới đồng thời biến mất, còn có đôi các tiểu tỷ tỷ mê luyến. Dịch thu nhìn xem không ngừng đi qua tiểu tỷ tỷ, dịch thu phát hiện mình nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn ăn sườn lợn rán. Bất hạnh a. Dịch thu sờ lấy đầu chọc thở dài một tiếng, hiện tại hắn nhân sinh chỉ còn lại có mỹ thực cái này duy nhất niềm vui thú. Mùa đông buổi chiều, ánh nắng ôn nhu vẩy vào công viên cái góc này, một người đầu chọc biểu thị rất yêu thương. Nếu như thế giới của ngươi không có tiểu tỷ tỷ, như vậy ngươi chỉ cần dùng càng nhiều ăn ngon đến bổ khuyết. Dịch Thu về đến nhà, có chút hể phải ăn lên ấm thật lâu sườn lợn sốt chua ngọt, sau đó hắn liền đầy máu sống lại. Tâm như chỉ thủy kỹ năng này xa so với nó miêu tả phải cường đại hơn, người vĩnh viễn là cảm tính sinh vật, như vậy tự nhiên là bởi vì các loại nguyên nhân từ đó sinh ra tốt hoặc không tốt cảm xúc, nhất là sinh hoạt tại táo bạo đô thị người hiện đại. Căn cứ vào mình gặp gỡ, Dịch Thu so người bình thường nhiều một chút lạnh nhạt, nhưng hắn cũng là người, chỉ cần là người liền không thể rời đi sướng vui giận buồn, trốn không thoát sinh lão bệnh tử, tránh không xong năm âm hừng hực, sẽ yêu biệt ly, sẽ hoán tăng sẽ, cũng sẽ cầu không được. Mà tâm như chỉ thủy có thể làm cho hắn rời xa những này tâm tình tiêu cực quá nhiều, giống như kỹ năng tên miêu tả mà nói, tâm như chỉ thủy, nhưng lại không giống với cá nhân tu hành đạt được tâm như chỉ thủy tâm cảnh. Mà là võ tăng thông qua tu hành minh tưởng kích thích đại não sinh ra cùng loại dị năng hiệu quả đặc biệt, bởi vậy nó sẽ không để cho Dịch Thu không thích không vui như đá phật, mà là đem những cái kia mặt trái, tiêu cực cảm xúc ngăn cản tại tâm linh bên ngoài. Ăn xong sườn lợn sốt chua ngọt, Dịch Thu lần nữa điều ra tổng lưới mô bản, tinh anh cẩn cỗi mỏ vàng thông quan cho hắn lượng lớn kinh nghiệm, tại khấu trừ trước đó thăng cấp 3.000 điểm tổng lưới kinh nghiệm. Hắn hiện tại còn thừa lại 6.590 điểm tổng lưới kinh nghiệm, mà lên tới cấp 4 cần 6.000 điểm tổng lưới kinh nghiệm, nói cách khác hắn còn có thể lại tăng một cấp. Tăng lên võ tăng đẳng cấp cần 6.000 điểm tổng lưới kinh nghiệm, phải chăng tăng lên? Vâng. Người võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 4. Căn cứ vào thể chất của ngươi, ngươi HP được tăng lên. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi học xong đấu khí kích. Ngươi học xong khinh thân truy. Ngươi thu được một điểm điểm thuộc tính tự do. Thính danh, Dịch Thu. Chức nghiệp, võ tăng, Level 4, nên chức nghiệp đã bị khóa chặt, đẳng cấp thấp nhất không thể thấp hơn cấp 1. HP, 70%, HP quyết định nhân vật khỏe mạnh, sức chịu đựng, khi HP thấp hơn 10% nhân vật đem suy yếu bất lực, khi HP thấp hơn 5% nhân vật đem bị choáng, khi HP thấp hơn 0% nhân vật đem tử vong. Khí, 75-75. Khí là võ tăng lực lượng nguồn suối, khi nhân vật sử dụng võ tăng kỹ năng lúc cần tiêu hao khí mới có thể có hiệu lực. Lực lượng, 12, lực lượng quyết định nhân vật cơ bắp cùng thân thể cường tráng độ. Nhanh nhẹn, 10, nhanh nhẹn quyết định nhân vật phản ứng, trình độ linh hoạt, mánh khóe tính cân đối cùng cân bằng tính. Thể chất, 13, thể chất quyết định nhân vật HP cùng sức chịu đòn. Trí lực, 10, trí lực quyết định nhân vật học tập cùng suy luận năng lực. Mị lực, 9, mị lực quyết định nhân vật quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo cùng bề ngoài lực hấp dẫn. Cảm giác, 12, cảm giác quyết định nhân vật ý chí lực, thưởng thức sức phán đoán, cảm giác lực cùng trực giác. May mắn, 10, may mắn quyết định nhân vật thực lực bên ngoài hết thảy. Huyết mạch năng lực, kỳ, hiếm thấy, sáng suốt, hy hữu, cường lực, hy hữu. Chức nghiệp kỹ năng. Level 4 tật phong liên kích, phổ thông khi tay không lúc, ngươi có thể tại hoàn thành một lần công kích sau tiêu hao khí đến nhanh chóng một lần phát động ngoài định mức công kích. Ngoài định mức công kích cường độ cùng tiêu hao khí trị số thành có quan hệ trực tiếp, nhưng không thể vượt qua ngươi lớn nhất công kích. Level 4 tay không công kích, phổ thông ngươi tất cả tay không công kích thu hoạch được 40% tổn thương tăng thêm, bao quát nhưng không giới hạn tròng, song quyền, khuỷu tay, cùng chân. Long tượng bàn ngược công. Tượng tăng lên nhân vật lực lượng cùng thể chất đến 12. Bát môn đột giáp, mở cửa, hưu môn. Level 2 tâm như chỉ thủy, minh tưởng tu hành khiến cho ngươi có thể lạnh nhạt đối mặt những cái kia ảnh hưởng ngươi tâm trí sự vật thậm chí pháp thuật. Hiệu quả, đối mặt hoặc khống hệ pháp thuật cùng hiệu quả lúc, nhân vật có 10% tỷ lệ cùng kỹ năng đẳng cấp cùng pháp thuật, hiệu quả đẳng cấp có quan hệ, miễn dịch những pháp thuật này hoặc là hiệu quả. Level 2 di chuyển nhanh chóng. Tại giáp nhẹ hoặc là không giáp trạng thái, nhân vật thu hoạch được 6m mỗi giây cơ sở tốc độ di chuyển giá trị, cái kia giá trị có thể nhận ma pháp hiệu quả tăng thêm cùng nhân vật bản thân buộc phát giá trị. Level 1 đấu khí kích, thông qua quan chú khí đến xuyên thấu địch nhân vòng bảo hộ, ở trước mặt đối mang theo đặc thù hộ giáp địch nhân lúc, nhân vật tay không công kích coi là ma pháp vũ khí. Level 1 khinh thân truy, thông qua trong nháy mắt buộc phát khí đến giảm bớt nhân vật rơi xuống lúc tạo thành tổn thương. Trước mắt ngươi có thể miễn dịch từ độ cao 6m rơi xuống tạo thành tổn thương, khi độ cao lớn hơn 6m ngươi vẫn lại nhận tổn thương, nhưng là tại tính toán tổn thương lúc lại giảm đi 6m độ cao. Trạng thái: đầu chọc thêm bạo kích, hiếm thấy ở vẻ bề ngoài vì đầu chọc lúc, người đem lại càng dễ đối với địch nhân tạo thành bạo kích tổn thương. Hiệu quả: tỷ lệ bạo kích tăng lên 5%. Không phải chiến đấu thuộc tính. Nấu nướng: 24. Điểm thuộc tính tự do: 1. Tổng hợp đánh giá: khiêu chiến đẳng cấp 4. Thuần nát thuộc tính có thể trồng chất thành một cái quái vật, mà tăng thêm kỹ năng lại có thể thành tựu một cái truyền kỳ. Cấp 4 võ tăng đẳng cấp để dịch thu học xong đấu khí kích cùng khinh thân truy. Đấu khí kích là võ tăng hoạch tâm kỹ năng, nó mang ý nghĩa dịch thu dùng nắm đấm liền có thể đối âm hồn, linh thể những này vật lý khắc tinh tạo thành bình thường tổn thương. Trên thực tế giống âm hồn, linh thể loại này sinh vật, trừ phi lực lượng của ngươi đạt tới 20 điểm, không phải dù là cầm kiếm chặt tới mệt chết, bọn chúng cũng sẽ không phải chịu nửa điểm tổn thương, mà ở cái này trước đó đoán chừng ngươi đã bị bọn chúng hút thành người khô. Về phần khinh thân truy, trước mắt đến xem 6m độ cao là không có gì, nhưng là đợi đến cấp 20, khinh thân truy liền có thể để dịch thu không nhìn độ cao miễn dịch hết thể rơi xuống tổn thương. Đúng vậy, không cần lông vũ, cũng không cần đống cỏ khô, chỉ cần cấp 20, toàn bộ bản đồ vê tránh. Phi, toàn bộ bản đồ tùy ý li vóc phải không phải là ngậu. Chương 20, Ly Hoa. Dịch thu nhìn một chút ngoài cửa sổ, hắn ở tầng 4, nô, đại khái khoảng 12 mét. Nhảy đi xuống đầu chọc chạm đất. Có thể lưu lại toàn thây. Sờ lên đầu chọc, dứt bỏ trong lòng loạn thất bát tao ý nghĩ, dịch thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra cằn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài. Cằn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài cầm trên tay cùng một chương bài bổ kẻ không xê xích bao nhiêu, phía sau là hiện ra ưu quang hỗn độn bối cảnh, trang địa thì là cằn cỗi mỏ vàng toàn cảnh, 7 x 8 ngoặt vặn vẹo như con run trong huyệt động. Thi ngược cầu đầu nhân cùng tiểu đệ của nó nhóm trong huyệt động đi dạo. Toàn cảnh là động thái, mà lại dịch thu đem ánh mắt tập trung ở chỗ nào, trang địa liền sẽ tập trung biểu hiện kia một khối tình huống. Phó bản thẻ bài, càn cỗi mỏ vàng. Thẻ bài đẳng cấp, phổ thông. Phó bản đẳng cấp, 2. Thẻ bài sản xuất, khoáng thạch, kinh nghiệm, tiền thảm họa. Thẻ bài phó bản hiện hữu tài nguyên, 1 năm con cầu đầu nhân lâu la, khiêu chiến đẳng cấp, 1. Một con TT, khiêu chiến đẳng cấp, 1, một con thi ngược cầu đầu nhân, khiêu chiến đẳng cấp, 2, mỏ vàng, hàm lượng, thưa thớt. Chỉ lệnh: 1, hiến tế, đem thẻ bài phó bản bên trong cho nên bị ngươi tuyển định sinh vật hiến tế, từ đó thu hoạch được căn cứ vào bọn chúng khiêu chiến đẳng cấp kinh nghiệm, trước mắt nhiều nhất 550 điểm. 2, đào móc, mệnh lệnh cầu đầu nhân vì ngươi khai thác mỏ vàng, trước mắt sản xuất hiệu suất là 25 nhanh khoáng thạch, ngẫu nhiên phẩm chất cùng chủ loại, mỗi ngày. 3. Thiết lập lại, đổi mới phó bản bên trong tất cả tài nguyên, sử dụng qua đi một cái tự nhiên ngày sau mới có thể lần nữa sử dụng. 4. Tiến cống, mệnh lệnh cầu đầu nhân hướng ngươi tiến cống, vì ngươi cung cấp căn cứ vào cầu đầu nhân đẳng cấp tổng lưới tiền thảm họa, trước mắt nhiều nhất 100 ai, mỗi ngày, ngẫu nhiên bảo dương đẳng cấp, bạch sắc lục sắc, mỗi ngày. Dịch thu nếm thử hạ đạt đào móc mệnh lệnh, sau đó vong mạc bên trên liền bắn ra một nhóm tin tức. Phải chăng hạ đạt chỉ lệnh, đào móc? Vâng. Lập tức cầu đầu nhân nhóm đình chỉ đi dạo, mà là cầm lấy mỏ xẻng hắc cầu khẩn đào lên mỏ đến. Đáng nhắc tới chính là thi ngược cầu đầu nhân lại cầm lên nó roi dài, ở một bên làm lên giám sát. Cầu đầu nhân nhóm bắt đầu đào móc, trước mắt hiệu suất 25 khối khoáng thạch mỗi ngày. Khoáng thạch đem trực tiếp gửi đi đến nhân vật vật phẩm ba lô, như nhân vật vật phẩm ba lô không đủ thì sẽ lưu tại thẻ bài phó bản bên trong. Xin chú ý phó bản thiết lập lại lúc lại thanh trừ những vật phẩm này. Lại nghiên cứu một hồi cằn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài về sau, dịch thu đem phó bản thẻ bài thu vào. Lần này tinh anh cằn cỗi hang động thu hoạch thật là ngoài ý muốn phong phú. Dịch thu không khỏi nhớ tới một mực bị hắn để đó không dùng lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ. Căn cứ vào răng nâu lợn rừng đối với manh tân tới nói có chút nát mạnh thuộc tính, dịch thu một mực không thế nào thích đánh cái này, coi như soát cũng chỉ là soát đơn giản độ khó. Hiện tại xem ra mỗi cái phó bản cuối cùng độ khó có thể đánh thắng vẫn là phải diệt đi, biến thành thẻ bài mặc dù ích lợi thiếu chút, nhưng là liền sẽ không lãng phí dịch thu thời gian đi soát những cái kia cấp thấp vốn. Thông dụng kinh nghiệm vĩnh viễn là không đủ, giờ nờ giờ bên trong là có rất nhiều cường lực sở trường. So với nghề nghiệp kỹ năng sẽ không kém, có càng là cùng chức nghiệp kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau. Tại tổng lưới chức nghiệp hệ thống bên trong, những này sở trường đều bị chỉnh hợp đến nhận việc nghiệp ngoài định mức kỹ năng bên trong, cần tiêu hao thông dụng kinh nghiệm đến kích hoạt. Chớ nói chi là thăng cấp võ tăng đẳng cấp cái này đại hộ, Dịch Thu có chút hiếu kỳ, nếu là có người tại tổng trong lưới thu được giờ pháp sư chức nghiệp, nhiều như vậy pháp thuật đến ăn bao nhiêu kinh nghiệm mới có thể kích hoạt xong. Tuy nói pháp gia dù sao cũng là pháp gia, nhưng là Dịch Thu cảm thấy coi như trên địa cầu có người thu được tổng trong lưới giờ pháp sư chức nghiệp, chờ hắn sờ đến truyền kỳ ngưỡng cửa thời điểm, hắn đều có thể nếm thử chơi phong thần. Pháp gia cường đại là cường đại, nhưng là cũng phí tài nguyên A. Dịch Thu đang đọc tổng lưới người mới sổ tay thời điểm liền phát hiện, một cái phiên bản ít nhất là có thể tạo thành 5 người tiểu đội, bởi vì tại cấp 10 thời điểm sẽ xuất hiện chiến dịch tuyển hạng. So với phó bản, chiến dịch là càng thêm hùng vĩ thế giới, mà lại trên cơ bản đều là tồn tại sinh vật có trí khôn. Một người là rất khó quyết định một trận chiến dịch. Trừ phi ngươi đã đạt tới truyền kỳ cảnh giới, nếu không cho dù là mạnh hơn, đối với khoảng cách động một tí hơn 100 dặm chiến dịch mà nói thật sự là rất vô lực. Đương nhiên đối với huyết chiến loại này, một cái chủ vị diện trật tự cùng hỗn loạn vũ trụ chi chiến, dù là nhét vào nhiều ít truyền kỳ cũng là trắng xám mà vô lực. Dịch Thu hiện tại rất hiếu kỳ, trên địa cầu vậy ít nhất 4 người đều là nghề nghiệp gì? Địa cầu nào đó nơi hẻo lánh? Cố lên! Đúng, chính là như vậy. Ra! Nào đó nhà trọ. Ta thượng đế, thật đau nhức, bao quát tiểu huynh đệ của ta. A cờ đánh không thủng một đầu lợn rừng ra, thượng đế A, nó là ạ dẹt biến sao. Nào đó bãi cát. Cậy ạ, ngươi thế nào? Nhìn sắc mặt thật là tệ. Bị một cái mô hình làm khó, đáng chết, đầu vừa đau đi lên. Tốt A, ngươi vốn là như vậy, tiến sĩ tiểu thư, cần kem chống nắng sao. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Dịch Thu cảm giác tinh thần sung mãn, bất quá hắn trên người linh hồn suy yếu bờ UFF còn có một đoạn thời gian. Dịch Thu chuẩn bị ăn bữa sáng về sau liền đi luyện một chút long tượng bàn ngược công, mặc dù bây giờ hắn có một chút điểm thuộc tính tự do, nhưng là hắn là tạm thời sẽ không vận dụng, trừ phi hắn gặp được đánh không lại phó bản hoặc là trong hiện thực gặp cái gì nguy cơ sinh tử. Tổng trong lưới điểm thuộc tính tự do là dị thường quý giá, nhất là Dịch Thu cái này phiên bản. Hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận xử lý mỗi cái điểm thuộc tính tự do. Dịch Thu đương nhiên biết hiện tại sử dụng điểm thuộc tính tự do có thể cấp tốc tăng lên sức chiến đấu, nhưng là nếu như phó bản có thể đánh được là không cần thiết vận dụng, bởi vì cũng sẽ không sinh ra ngoài định mức ích lợi, ngược lại sẽ ảnh hưởng long tượng bàn nhược công cùng dung hợp huyết mạch hiệu quả. Bởi vì long tượng bàn nhược công mỗi một tầng gia tăng thuộc tính là cố định, giống tầng thứ nhất chính là gia tăng nhân vật lực lượng cùng thể chất đến 12 điểm. Nếu như lực lượng của ngươi cùng thể chất vượt qua 12 điểm, cho dù là đã luyện thành tầng thứ nhất cũng sẽ không gia tăng thuộc tính. Mà huyết mạch cũng cùng long tượng bàn nhược công không sai biệt lắm, mỗi cái đẳng cấp huyết mạch đều có đối ứng thuộc tính hạn mức cao nhất, vượt qua dù là dung hợp thành công cũng sẽ không gia tăng thuộc tính. Bữa sáng là sườn lợn sốt chua ngọt, Dịch Thu chuẩn bị giữa trưa trở về sau lại bảo chế thịt sói nhìn xem. Bất quá ngay tại Dịch Thu chuẩn bị ăn thời điểm, tới một con khách không mời mà đến, không sai, chính là một con. Một con ly hoa mèo, công nhân điền viên mèo một loại, nô, tiếp địa khí điểm hô chính là thổ miêu. Mèo là một loại rất kỳ lạ động vật, trong đó ly hoa mèo càng là đặc biệt. Ly hoa mèo là tự nhiên mèo, bọn chúng không phải rất thân người, mà lại ánh mắt của bọn nó. Nô, hoa kế, ngươi nghe nói qua Vương Chi xem thường sao. Dịch Thu tầng lầu là loại kia láo tầng lầu. Bên ngoài phòng khách là ban công, mà hai hộ ở giữa ban công cách không phải rất xa, nhất là còn cắm một chút giá đỡ dùng để phơi nắng quần áo, vì vậy đối với mèo tinh nhân mà nói cơ hồ là không đề phòng. Cái này khách nhân không mời mà tới dùng nó màu vàng xanh lá con mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu, Dịch Thu xem chừng nó hẳn là bị sườn lợn sốt chua ngọt mùi thơm hấp dẫn mà đến. Mèo. Chương 21, phần lớn là gặp sắc khởi ý. Ly hoa mèo phần lớn là không thân người. Chẳng qua nếu như ngươi mang theo nó âu yếm cá khô nhỏ thời điểm tình huống liền sẽ có chỗ khác biệt. Nó sẽ dùng đầu của nó cọ lấy chân ngươi, sau đó meo meo cầu ăn, để ngươi lầm có loại làm chủ tử cảm giác. Mà khi nó ăn no rồi về sau, ngươi liền sẽ biết, chủ tử vẫn là chủ tử, ngắn ngủi ôn nhu chỉ là vương ân trạch. Cho nên ngươi là muốn ăn cái này. Dịch Thu kẹp lên một khối sườn lợn sốt chua ngọt đối ly hoa mèo lắc lắc. Đáng nhắc tới chính là, cái này ly hoa mèo là màu da cam. Mèo. Ly hoa mèo nhìn Dịch Thu một chút, sau đó dùng nó màu vàng xanh lá con mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu. Trong tay sườn lợn sốt chua ngọt. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đứng dậy cầm trên tay khối kia sườn lợn sốt chua ngọt phóng tới trên ban công. Ly hoa mèo cảnh giác lui lại mấy bước, chờ Dịch Thu lui ra về sau, liền chạy đến Dịch Thu thả khối kia sườn lợn sốt chua ngọt bên cạnh, dùng móng vuốt lay hai lần về sau. Một ngụm điêu lên sườn lợn sốt chua ngọt động tác mau lẹ nhảy tới bên cạnh phơi nắng quần áo giá đỡ, sau đó biến mất tại Dịch Thu trong tầm mắt. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, lại nói từ khi đầu trọc về sau hắn liền thích sờ mình đầu trọc, xúc cảm tắc tốt. Sát vách giả lão sư là không có nuôi mèo, bất quá nhớ mang máng ngẫu nhiên nghe dưới lầu bác gái nói chuyện trời đất nói hắn dọn đi rồi, hiện tại ở là ai cũng không rõ ràng. Dù sao hắn ngoại trừ ban ngày đi công viên luyện long tượng bàn nhược công bên ngoài, đều là trạch trong nhà, cơ bản thuộc về bán thành phẩm trạch nam. Về phần bán thành phẩm trạch nam cùng trạch nam khác nhau, nói chung chính là bán thành phẩm trạch nam trạch nguyên nhân phần lớn là bởi vì nghèo, sương ngủ. Cho ăn một chút ly hoa mèo về sau, Dịch Thu cảm giác tâm tình không tệ, nói chung những cái kia hút mèo người cũng là như thế. Không muốn yêu hút mèo, hút độc là một hồi sự tình. Mà hút mèo lại là cả đời sự tình, sương ngủ. Vừa ăn sườn lợn sốt chua ngọt, Dịch Thu bên cạnh leo lên nát bét quả táo nhạc viên diễn đàn. Hắn hôm qua ở bên trong phát cái thiếp mời hỏi hổ cả bên trong là có phải có nâng lên như thế nào giải quyết cưỡng ép mở ra bắt môn độn giáp dễ dàng bạo thể vấn đề, vì tương đối chính xác xác thực đạt được hắn muốn, hắn còn chuyên môn ghi chú là tại thứ hai cửa thời điểm bạo thể. Sau đó hắn phát hiện, cơ bản đều là nhà rãnh. Dịch Thu tổng kết một chút ý của mọi người nghĩ, bắt môn độn giáp là không thể cưỡng ép mở ra, mà lại ngoại trừ mở ra thứ 8 cửa về sau hẳn phải chết bắt môn độn giáp là sẽ không sinh ra bạo thể loại hiệu quả này. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó hắn lật ra lên tổng lưới người mới chỉ nam, dựa vào loáng thoáng ký ức hắn tìm được đáp án. Tổng lưới pháp tắc thứ 485 đầu. Nếu như ngươi cảm thấy sở học sẽ kỹ năng cùng ngươi nguyên sinh thế giới bên trong kỹ năng bản thể có khác biệt lúc, tổng lưỡi biểu thị đối với cái này có được cuối cùng giải thích quyền. Cái này so sánh lung túng, Dịch Thu còn chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một chút ạ niềm tri thức, tỉ như hồ cạ, hải tặc, long châu, quỷ tra cái gì, hiện tại xem ra cùng mong muốn so sánh xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm. Ăn xong sườn lợn sốt chua ngọt về sau. Dịch Thu khép lại laptop chuẩn bị đi công viên luyện long tượng bàn ngược công. Đi ngang qua cư xá siêu thị thời điểm, Dịch Thu nghĩ quyết định đi trước mua chút gia vị, trong nhà gia vị sử dụng hết. Trong khu cư xá siêu thị lão bản họ Trần, trung niên lại béo, rất tiêu chuẩn siêu thị lão bản hình tượng, Dịch Thu cùng hắn xem như tương đối quen. Có mấy ngày không nhìn thấy ngươi, mua chút cái gì? Trần lão bản nhìn thấy Dịch Thu liền nhiệt tình chào hỏi, đưa cho hắn một điếu thuốc. Mua chút gia vị, trong nhà gia vị sử dụng hết. Dịch Thu nhận lấy điếu thuốc, trực tiếp đi hướng gia vị khu. Tuy nói là cư xá siêu thị, nhưng là Trần lão bản bên trong siêu thị đồ vật vẫn là rất đầy đủ hết, mặc dù bảng hiệu đều không phải là rất mới lạ, nhưng giá cả bên trên đều là so sánh kinh tế. Muối, rượu gia vị, vỏ quế. Dịch Thu từng loại chọn tốt, sau đó mỗi dạng đều cầm rất nhiều, hắn lười nhắc chạy, mà lại gia vị không giống những vật khác, nhịn thả. Hết thể 143 khối tiền, ngươi cho cái 140 là được rồi. Trần lão bản đem Dịch Thu lấy tới gia vị phân biệt xưng xưng sau đó ấn mấy lần máy kế toán về sau, nhanh nhẹn giúp Dịch Thu sắp xếp gọn tại trong một cái túi. Đi. Dịch Thu trả tiền, đang chuẩn bị ra ngoài, sau đó bên ngoài vào một người nữ sinh. Không cao lắm, đại khái 1m6 đến 1m7 tả hữu, cùng Dịch Thu cao không sai biệt cho lắm. Thân mang một thân bạch sắc quần áo mùa đông, trên cổ mang theo một đầu lông xù phim hoạt hình khăn quàng cổ. Một đầu đen bóng tóc dài trượt xuống trên vai bên cạnh, lộ ra khuôn mặt thanh tú, con mắt rất sáng, nhưng là cũng lộ ra không hùng hổ doa người, cả người để lộ ra một loại rất văn tĩnh khí chất. Lúc này chính vào dương quang sáng lạn thời khắc, siêu thị cửa chính đối đông phương, nàng đẩy cửa lúc đi vào một sợi ánh nắng rơi vào trên mặt của nàng. Dịch Thu cảm thấy toàn bộ thế giới biến thành màu xám trắng, chỉ còn lại có trước mắt người này là thải sắc. Thời gian tại thời khắc này ngừng trôi qua, giống một bộ dừng lại họa. Mà tại hạ trong nháy mắt, Dịch Thu ầm ầm sóng dậy nội tâm khôi phục bình tĩnh, hắn lui thân để nữ sinh kia tiến đến, sau đó mặt không thay đổi đi ra ngoài. Trên đời nào có nhiều như vậy vừa thấy đã yêu, phần lớn là gặp sắc khởi ý thôi. Dịch Thu cũng không ngoài ý muốn, chỉ là không có thông qua mị lực kiểm định thôi. Dịch Thu nhóm lửa cây kia Trần lão bản cho khói, hít một hơi, thắc khổ, cảm giác không giống như là cứng rắn cắt trắng, ngược lại có chút giống mềm cắt trắng. Có ít người tình yêu, cả đời cứ như vậy một lần, cứ như vậy ngắn ngủi một nháy mắt, kỳ thật cũng liền đủ. Dịch Thu vứt xuống khói, dùng chân dẫm tắt, hắn nhưng là muốn đi ra toàn bộ hệ thống thiên thể đầu trọc, sao có thể trầm mê ở dung tục tình yêu. Quay người trước khi đi, hắn nghe thấy được Trần lão bản thanh âm. Du lão sư, mua chút cái gì? Dịch Thu luyện qua long tượng bàn nhược công đã là cơm trưa thời gian, hắn về đến nhà bắt đầu chuẩn bị bào chế thịt sói. Dựa theo bài đủ bên trên phương pháp, Dịch Thu trước đem thịt sói dùng nước lạnh ngâm một hồi, sau đó gia nhập đại lượng hương liệu lửa nhỏ nấu bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, con kia màu da cam ly hoa mèo lại chạy tới. Trên thực tế mèo loại sinh vật này là sẽ không nhận chủ, nhất là tự nhiên mèo, nếu như ngươi từ nhỏ nuôi, mà lại đối với nó rất tốt lời nói, nó sẽ đem ngươi trở thành rất tốt nô tài. Thịt sói còn không có hầm tốt, Dịch Thu kẹp một khối bên cạnh ấm lấy sườn lợn sốt chua ngọt đặt ở trên ban công. Ấm sườn lợn sốt chua ngọt nguyên nhân chủ yếu là Dịch Thu sợ làm thịt sói không thể ăn, dù sao lần trước làm thịt sói thật sự là khác Dịch Thu ký ức khắc sâu, mùi tanh phi thường nặng, mà lại cảm giác cẩu thả, mà lại thịt sói đoán chừng muốn hầm thật lâu. Dịch Thu dùng đũa chọc chọc thịt sói, đoán chừng giữa trưa là không kịp ăn, liền ăn lên bên cạnh sườn lợn sốt chua ngọt. Linh hồn của hắn trạng thái hư nhược đã qua, hôm nay hắn muốn hạ khó khăn lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ. Phải chăng khiêu chiến lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ, khó khăn độ khó? Vâng. Phó bản, lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ. Khiêu chiến đẳng cấp, 1. Phó bản độ khó, khó khăn. Thông quan phó bản yêu cầu, đánh giết càn quấy ruộng bí đỏ răng nâu lợn rừng. Quen thuộc cảm giác hôn mê về sau, Dịch Thu đi tới ruộng bí đỏ, trong không khí chính tràn ngập nồng đậm bí đỏ vị. Lần này Dịch Thu cũng không muốn dùng vôi phấn cùng phòng sói thuốc phun sương, hắn muốn cùng răng nâu lợn rừng chính diện cương một đợt. Chương 22, nghe ta giải thích. Khó khăn biến hóa cũng sẽ không ảnh hưởng phó bản địa hình, chí ít tại cằn cỗi mỏ vàng tình huống là như vậy. Dịch Thu lần này không có mang cái gì vụn vặt đồ vật, có đâu khí kích thân thể của hắn chính là tốt nhất vũ khí. LV một tay không công kích liền có thể để hắn có thể thuần thục sử dụng các loại tay không công kích, lại càng không cần phải nói LV4 tay không công kích. Đáng nhắc tới chính là, có chút kỹ năng là theo chức nghiệp đẳng cấp tăng lên mà tăng lên, có chút lại phải tự mình tốn hao ngoài định mức tổng lưới kinh nghiệm đến để thăng. Thăng cấp lúc tự động học được kỹ năng đều là cái trước, tỉ như Dịch Thu tay không công kích, cấp 1 liền học được, theo hắn võ tăng đến cấp 4. Tay không công kích cũng tự động tăng lên tới cấp 4. Mà cần mình tốn hao ngoài định mức tổng lưới kinh nghiệm học tập thuộc về cái sau, tỉ như pháp sư pháp thuật, học tập cần tốn hao ngoài định mức tổng lưới kinh nghiệm, mà thăng cấp cũng cần tốn hao ngoài định mức tổng lưới kinh nghiệm. Bởi vì pháp sư đẳng cấp tăng lên chỉ giải tỏa pháp thuật vị, đương nhiên nơi này pháp sư là chỉ lấy tinh thần lực làm dẫn đạo phóng ra pháp thuật pháp sư, đơn giản tới nói chính là GNG bên trong pháp sư. Lấy tự thân năng lượng dao động phóng ra pháp thuật, cũng chính là thông tục trên ý nghĩa thanh mạ nạ pháp sư thì lại khác, bọn hắn thăng cấp sẽ không giải tỏa pháp thuật vị, trên thực tế bọn hắn cũng không có pháp thuật vị loại vật này. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thanh mạ nạ pháp sư càng cùng loại GNG bên trong thuật sĩ, bọn hắn đều là thăng cấp liền có thể thu hoạch được pháp thuật, mà lại có thể theo đẳng cấp tăng lên tự động thăng cấp. Đương nhiên ở chỗ này thuật sĩ cùng thanh mạ nạ pháp sư căn cứ vào bọn hắn khác biệt nguyên nhân cần ngoài định mức tốn hao. Tỷ như thuật sĩ liền cần tăng lên huyết mạch, bởi vậy bọn hắn thăng cấp pháp thuật mặc dù không cần tiêu hao tổng lưới kinh nghiệm nhưng là cần tiêu hao nhất định tổng lưới tiền thẳng hoa, thanh mạ nạ pháp sư cũng là như thế. Tại chỗ cũ phụ cận, Dịch Thu tìm được răng nâu lợn rừng, nhìn khó khăn độ khó cho nó tăng thêm thuộc tính, chí ít về mặt hình thể là như thế. Nhìn xem cơ hồ còn cao hơn chính mình ra một cái đầu răng nâu lợn rừng, Dịch Thu nội tâm rất bình tĩnh, đối mặt qua hỏa cầu thuật loại này siêu tự nhiên lực lượng về sau, giống như loại này trên thể hình ý hiếp đã không đủ để hắn sinh ra e ngại. Đương nhiên, cũng có thể là tâm như chỉ thủy hiệu quả tại phát huy. Ngao! Răng nâu lợn rừng tựa hồ sẽ chỉ cái này một loại công kích, đó chính là dùng nó giống một cỗ xe hơi nhỏ thân thể va chạm địch nhân, sau đó nghiền ép lên đi. Một bộ này xuống tới cơ hồ có thể giải quyết rất nhiều bị hình thể uy hiếp mà dọa đến tay chân như nhũn ra manh tân. Đương nhiên nếu như tránh thoát nó lần công kích thứ nhất, ngươi liền sẽ phát hiện đầu này cao hơn 2 mét quái vật khổng lồ kỳ thật cũng rất vụng về. Bất quá lần này, Dịch Thu cũng không tính né tránh. Chỉ gặp Dịch Thu có chút híp lại hai mắt, sau đó con ngươi hơi co lại. Bát môn đột giáp, khai môn, mở. Từ 12 lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới 16 lực lượng, tiếp cận 5 lần nhiều tăng lên. Dịch Thu nhìn chằm chằm công kích tới răng nâu lợn rừng, sau đó đón nó xuống tới. Phanh! Không đến một M7 đầu chọc cùng cao 2 mét lợn rừng hung hăng đụng vào nhau. Xì! Dịch Thu bị đánh lui lại 2 mét. Mà răng nâu lợn rừng chỉ là có chút lảo đảo một chút, sau đó ổn định. Dịch Thu lắc lắc có chút nở cánh tay. Loại này thuần túy cơ bắp lực lượng đối kháng để hắn có chút hưng phấn. So với dùng phòng sói thuốc phun xương cùng bôi phấn, hắn càng ưa thích dùng loại này thuần nát lực lượng đến đạt được thắng lợi. Cái này khiến hắn có thể khắc sâu cảm giác được mình là đang mạnh lên, mà không phải tại dựa vào công cụ. Vũ khí nóng cùng ma pháp hiệu quả kỳ thật tại tổn thương bên trên là trùng điệp. Dùng ma pháp tạo thành tổn thương dùng vũ khí nóng cũng là có thể đạt tới, mặc dù hiện ra hiệu quả khác biệt. Nhưng là tại vũ khí nóng cùng ma pháp ở giữa phần lớn người chọn ma pháp, bởi vì ma pháp là thuộc về mình lực lượng, mà vũ khí nóng là thuộc về công cụ lực lượng. Ngao. Răng nâu lợn rừng tiếp tục tăng tốc hướng Dịch Thu công kích tới. Dịch Thu hít sâu một hơi cũng đón vọt tới. Phanh. Không có trước đó dài như vậy công kích khoảng cách, Dịch Thu thế mà tiếp nhận răng nâu lợn rừng công kích. Ngao. Răng nâu lợn rừng ý đồ cắn Dịch Thu. Dịch Thu trực tiếp một cái đầu chú ý lệnh cho quá khứ. Răng nâu lợn rừng trực tiếp bị Dịch Thu đầu chú ý cho chú ý mộng. Trên thực tế răng nâu lợn rừng cũng không so Dịch Thu mở cửa về sau lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng là căn cứ vào hình thể của nó cùng công kích khoảng cách cho nên trước đó Dịch Thu cũng không có kháng trụ. Thừa dịp răng nâu lợn rừng có chút mộng, Dịch Thu một chân hung hăng đá hướng về phía răng nâu lợn rừng. Đang đối kháng với phổ thông địch nhân lúc, đấu khí kích cũng sẽ không cường hóa Dịch Thu lực công kích, nhưng là sẽ bảo hộ Dịch Thu tay không công kích bộ vị, lấy Dịch Thu LV1 đấu khí kích. Hắn bây giờ có thể tay không đối kháng phổ thông sắt thép vũ khí, đương nhiên đặc thù hợp kim vũ khí không tính. Phanh. Căn cứ vào răng nâu lợn rừng hình thể, Dịch Thu một cước này chỉ bị đá nó có chút lắc lư, bởi vì tay không công kích phần lớn là tạo thành những tổn thương, ngoại trừ cường lực khí kình tạo thành vết thương ghê rợn bên ngoài, tạm thời nhìn không ra răng nâu lợn rừng thương thế. Sau đó Dịch Thu thừa thắng xông lên tật phong liên kích lại là một cái đá ngang đá tới. Bởi vì Dịch Thu tạm thời không thể khống chế tật phong liên kích công kích bộ vị, cho nên cái này tật phong liên kích đá ngang đá phải răng nâu lợn rừng bên đùi bộ. Vâng! Răng nâu lợn rừng thân thể nghiêng một cái, trực tiếp bị Dịch Thu đá ngã. Dịch Thu đuổi theo một cước đá vào trước đó bị cường lực khí kình cắt trên vết thương, sau đó một cỗ quen thuộc ba động sinh ra. Cơ gì? Dịch Thu chân trực tiếp quán xuyên răng nâu lợn rừng xương đầu, toàn bộ đùi trực tiếp ngập vào. Ngươi đánh chết răng nâu lợn rừng, thu được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Phó bản thông quan yêu cầu đạt thành, ngay tại số liệu thống kê. Ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là, một lần hợp cách vũ lực biểu hiện ra. Ngươi thu hoạch được căn cứ vào đánh chết quái vật ngoài định mức 500 điểm thông dụng kinh nghiệm. Ngươi thu được 150 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Lần này phó bản ngươi chung thu hoạch được ban thưởng là 650 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch Thu từ răng nâu lợn rừng đầu lâu bên trong rút ra đùi, phía trên tất cả đều là sền sệt đỏ trắng hôn tạp vật. Hô! Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó giải trừ bắt môn độ giáp. Lần chiến đấu này để hắn cảm nhận được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chỉ bất quá theo thân thể cảm giác hưng phấn biến mất, thể nội không ngừng truyền đến đau nhức cùng tay chân cảm giác tê dại tại thuyết minh một cái rất chất phát chân lý, lực tác dụng là tương hỗ. Dịch Thu nhặt lên răng nâu lợn rừng rơi bảo dương, sau đó một khắc cũng càng không ngừng lựa chọn rời khỏi phó bản. Quen thuộc cảm giác hôn mê về sau, Dịch Thu về tới phòng ngủ của mình. Căn cứ vào phó bản nguyên lý, Dịch Thu thân thể dễ chịu rất nhiều. Phó bản trên thực tế cũng không phải là một cái chân thực vị diện, mà là như là mộng cảnh tinh thần vị diện. Dịch Thu mỗi lần tiến phó bản quá trình nói chung cùng các pháp sư đem mình tinh thần hình chiếu đến tinh giới, nhục thể còn tại chủ vị diện. tức địa cầu. Mặc dù tinh thần đến phó bản, nhưng cùng nhục thể liên hệ vẫn là tồn tại, bởi vậy dịch thu tại phó bản bên trong thụ thương sau trở lại địa cầu, nhục thể cũng sẽ hiện ra thụ thương triệu chứng, nhưng là trình độ muốn rất nhỏ rất nhiều. Mà địa cầu vật phẩm bị dịch thu mang vào phó bản, nhưng thật ra là trải qua một lần chuyển đổi, bị tổng lưới chuyển đổi thành tinh thần tồn tại. Nhưng khi những vật phẩm này tiếp xúc đến quái vật huyết nhục lúc, những vật phẩm này sẽ bị chất chứa tại quái vật huyết nhục vị diện ý thức làm bẩn, bởi vì những vật phẩm này linh hồn ấn ký là trống không. Khi bị làm bẩn về sau, những vật phẩm này liền sẽ bị phó bản vị diện coi là một bộ phận, tựa như ruộng bí đỏ bên trong bí đỏ đồng dạng. Dịch thu có thể mang đi răng nâu lợn rừng thịt, là bởi vì nó bị dịch thu đánh giết thời điểm đã bị tổng lưới chuyển đổi, xem như một loại ẩn hình ban thưởng. Cho nên nói, ta không có mặc quần nhưng thật ra là có nguyên nhân. Dịch thu đối tại tinh thần hắn trở lại hiện thực sau đột nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra xuất hiện biểu tỷ ý đồ giải thích nói. Chương 23, Ngụy Nương Ngực. Phòng khách. Dịch thu một bên nhìn xem ngay tại lăn lộn thịt sói, một bên lại nghĩ đến chuyện khác. Trước đó cái kia đột nhiên xông tới biểu tỷ gọi Tông Dung, là dịch thu cậu ba nữ nhi. Dịch thu cậu ba cũng chính là đại trúc thôn ông ngoại Tam Nhi Tử. Lúc còn trẻ liền đi Duyên Hải, nghe nói lẫn vào cũng không tệ lắm, bất quá dịch thu chưa thấy qua hắn. Từ khi phụ mẫu sau khi qua đời, dịch thu quen thuộc nhất thân thuộc chính là đại trúc thôn ông ngoại, trước mắt cái này biểu tỷ cũng coi là quen biết, bởi vì tại năm nay thi đại học bên trong, nàng thi đậu C thành phố Hát tỉnh đại học, bởi vậy ngẫu nhiên cũng tới nhìn xem dịch thu. Hát tỉnh đại học là Hát tỉnh tốt nhất đại học, tại cả nước cũng có thể đứng hàng thứ tự. Thi đậu dạng này đại học tự nhiên là so sánh làm cho người cao hứng sự tình, mà lại phụ thân của Tông Dung cũng coi như giàu có, tự nhiên xếp đặt tiến hội. Dịch thu mặc dù không chú ý những chuyện này, nhưng là từ thân nhân trong đám nói chuyện trời đất ghi chép cũng là hiểu rõ không ít tình huống. Cái này gọi Tông Dung biểu tỷ trên thực tế so dịch thu nhỏ, bất quá bối phận loại vật này có đôi khi cùng tuổi tác cũng không làm sao móc nối. Bởi vì nghỉ không có việc gì. Tông Dung liền mời trước kia cao trung đồng học cùng đi C thành phố chơi, tại khách sạn thu xếp tốt về sau, Tông Dung tiện đường đến xem dịch thu. Nói đến dịch thu phòng ở có hai bộ chìa khóa, trước đó ông ngoại cầm một bộ trở về, đằng sau qua đời cũng không ai trả lại, đầu tuần dịch thu nhị cứu đến C thành phố cái chìa khóa mang theo tới, nhưng là bởi vì lúc ấy dịch thu tại phó bản bên trong điện thoại đánh không thông, nhị cứu liền đem chìa khóa cho Tông Dung. Lần này Tông Dung đến cũng là thuận tiện đem chìa khóa còn cho dịch thu. Kết quả gõ cửa hồi lâu dịch thu điện thoại cũng đánh không thông, Tông Dung coi là dịch thu chạy ngoài mặt đi, chuẩn bị đem chìa khóa buông xuống lưu cái nói lại về khách sạn, kết quả dùng chìa khóa trở ra, nghe thấy dịch thu phòng ngủ có động tĩnh, sau đó. Cho nên nói đang làm chút không thể miêu tả chuyện thời điểm, tốt nhất khóa trái cửa phòng. Lắc lắc đầu trọc, không đi nghĩ những cái kia danh tâm sự tình. Dịch thu lấy ra cẩn tối mỏ vàng phó bản thẻ bài. Cầu đầu nhân bọn lâu la vất vả một ngày, dịch thu trong ba lô cũng nhiều 25 khối khoáng thạch, vốn là không bỏ xuống được, bất quá bởi vì đồng phẩm chất khoáng thạch có thể được ra, cho nên vẫn là miễn cưỡng buông xuống. Khoáng thạch lấy ra hình dạng là khác nhau, nhưng là đặt ở vật phẩm trong túi đeo lưng đều là biểu hiện đồng dạng ô biểu tượng, bởi vậy có thể được ra, về phần nguyên lý. Mặc dù tổng lưới người mới sổ tay bên trên cũng co nâng lên, nhưng là lấy dịch thu trí lực không thể nào hiểu được. Không giống với dịch thu trước đó nhặt được khoáng thạch, những khoáng thạch này đều là có minh xác thuộc tính, tỉ như dịch thu bên trong phẩm chất cao nhất một khối kim khoáng thạch. Khối nhỏ kim khoáng thạch. Phẩm chất, tạp vật. Trọng lượng, 0.41kg. Đáng nhắc tới, khối khoáng thạch này cũng là dịch thu lấy được khoáng thạch bên trong duy nhất một khối kim khoáng thạch. Can tối mỏ vàng, không thẹn với tên của nó. Dịch thu đem những cái kia mỏ đồng thạch cái gì cho hết thu về rơi, sau đó thu hoạch 24 điểm tổng lưới tiền thảm họa, nếu là trong hiện thực khoáng thạch cũng có thể thu về dịch thu đoán chừng mình là sẽ không thiếu tổng lưới tiền thảm họa. Bất quá rất hiển nhiên là không tồn tại, loại này khoáng thạch mặc dù lấy ra cùng trong hiện thực khoáng thạch không có khác nhau, nhưng là đối với hiện thực khoáng thạch tổng lưới là không đồng ý, cần sau khi giám định tổng mới đến có thể tán thành. Mà lại dám định phí so ra mà nói so sánh đắt đỏ, bởi vậy muốn cầm lấy chủ vị diện tài nguyên đổi lấy tổng lưới tiền thảm họa là không tồn tại. Nói đến dịch thu tổng lưới tiền thảm họa đầy đủ hối đoái một thanh uy lực không tệ súng, bất quá dịch thu cảm thấy có thể dựa vào mình vũ lực đánh tới vẫn là không có tất yếu dùng nhiều tiền đi chuyên môn mua thương, ngược lại là về sau có cơ hội đi Phi Châu loại hình địa phương làm khẩu súng cũng không tệ. Dịch Thu mong muốn là làm đem AK-47, bởi vì dùng bền, mà lại rất dễ dàng đạt được, uy lực cũng không thấp, nếu là gặp được đánh không lại phó bản liền cộc cộc cộc quá khứ. Làm người hiện đại, Dịch Thu sẽ không câu nệ tại vũ khí lựa chọn, hắn coi trọng tự thân tu hành, không có nghĩa là hắn liền sẽ không mượn nhờ ngoại lực. Vũ khí nóng uy lực là to lớn. Vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng chênh lệch là lấy một thời đại vì phân chia giới hạn. Bất quá đây là chỉ người vật thực lực tương đối thấp thời điểm, đến đằng sau cả hai chênh lệch kỳ thật đã không lớn. Mà lại vũ khí nóng uy lực sẽ từ từ trở nên không đủ dùng, đến đổi thành laser vũ khí, hạt vũ khí mới được, nhưng là những này Dịch Thu tại địa cầu là không lấy được, chỉ có thể thông qua tổng lưới hối đoái. Mà lại nói đến cùng, vũ khí uy lực mạnh mẽ là thuộc về vũ khí, tự thân năng lực thuộc về tự thân, cái này cùng cổ đại kiếm khách lấy người ngự kiếm cùng lấy kiếm ngự người lưu phái khác nhau không sai biệt lắm, một cái nặng tại tự thân tu hành, một cái nặng đang mượn dùng ngoại lực. Không có cái gì đúng sai, hoặc là mạnh yếu, rất xa vũ trụ sao mà hùng vĩ, rắc rối phức tạp tư tưởng xen lẫn hỗn tạp, mỗi loại lưu phái đều có thể phát dương quang đại tồn tại. Chúng người Hoa có câu nói hay lắm, đại đạo 3000, có ý tứ gì? Nói đúng là đường nhiều như vậy, ta muốn đi đường nào thì đi đường đó. Thích súng ngắn liền đi bắn súng ngắn, thích đại pháo liền đi bắn pháo, thế giới lớn như vậy, cái gì đều dung hạ được. Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, hắn đem những cái kia loạn thất bát tao tạp vật đều thu về, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái bảo dương. Càn cối mỏ vàng thông quan bảo dương. Nơi sản sinh, càn cối mỏ vàng, tinh anh độ khó. Phẩm chất, lam sắc. Bảo dương vật phẩm đẳng cấp. Cấp 5. Miêu tả, đây là một cái phó bản bị triệt để thông quan sau mới có thể đạt được bảo dương. Cùng phổ thông bảo dương khác biệt, thông quan bảo dương sẽ có bảo dương vật phẩm đẳng cấp. Thông quan bảo dương mở ra vật phẩm đẳng cấp tối cao vì thông quan bảo dương vật phẩm đẳng cấp, mà không phải căn cứ vào rơi xuống quái vật đẳng cấp. Thông quan bảo dương không có bảo dương từ mấu chốt, có thể khai ra phẩm chất tối cao vì thông quan bảo dương phẩm chất hết thể vật phẩm. Răng nâu lợn rừng cũ nát đồng bảo dương. Phẩm chất, bạch sắc. Bảo dương liên tử, lợn rừng. Miêu tả, từ răng nâu lợn rừng yêu quý quả sồi đến ạ ghệ ạt gẳng răng nanh, tất cả cùng lợn rừng tương quan vật phẩm đều có thể từ bên trong này đạt được. Đương nhiên có lẽ ngươi cần một chút xíu nho nhỏ vật khí, mà lại ngươi đạt được vật phẩm phẩm chất sẽ không vượt qua bảo dương phẩm chất. Bởi vì kỳ làm lạnh còn chưa tới, Dịch Thu không có ý định yêu cằn cỗi mỏ vàng thông quan bảo dương. Ngược lại là răng nâu lợn rừng cũ nát đồng bảo dương có thể mở một đợt, trên thực tế đem bảo dương lưu đến kỳ làm lạnh sau đó một đợt mang đi mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Dịch Thu cảm giác tay mình có chút ngứa, no, cái này thuộc về bản năng, đại khái mỗi cái thích mở dương nhân loại đều có loại này gen, theo chuyên gia không đáng tin miêu tả, loại này gen được xưng là ZS gen. Tại mở ra răng nâu lợn rừng đồng bảo dương trước đó, Dịch Thu nhớ tới phó bản thẻ bài tốt nhất giống còn có thể có một cái bảo dương nhận lấy. Phải chăng sử dụng chỉ lệnh, tiên cống? Phải. Ngươi mệnh lệnh cầu đầu nhân nhóm giao ra bọn họ tiền mồ hôi nước mắt, ngươi thu được 100 điểm tổng lưới tiền thẳng họa, ngươi thu được cẩn cối mỏ vàng thẻ bài bảo dương, bạch sắc. Cầu đầu nhân nhóm si khí hạ xuống, đào quáng hiệu suất giảm xuống, trước mắt đào quáng hiệu suất là 20 ngày. Phó bản thẻ bài bên trong. Cầu đầu nhân bọn lâu la lộ ra dị thường người phải. Sĩ khí hạ xuống. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tính toán vẫn là trực tiếp hiến tế đi, một ngày thu hoạch một lần sau trực tiếp thiết lập lại. Phải chăng sử dụng chỉ lệnh, hiến tế? Vâng. Ngươi hiến tế phó bản bên trong tất cả sinh vật, ngươi thu được 550 điểm tổng lưới kinh nghiệm. Càn cối mỏ vàng phó bản bên trong, cầu đầu nhân bọn lâu la nhao nhao hóa thành bạch quang biến mất. Rất nhanh Dịch Thu trong tay cẩn cỗi mỏ vàng thẻ bài cũng chỉ còn lại có trống giống hang động. Phải chăng sử dụng chỉ lệnh, thiết lập lại? Vâng. Dịch Thu chỉ gặp trong tay cẩn cỗi mỏ vàng thẻ bài bên trên hình tượng có chút lóe lên một cái, sau đó cầu đầu nhân bọn lâu la lại nhảy nhót tương bừng chạy ra. Cho nên nói cầu đầu nhân loại vật này, cùng ngụy nương ngực, không có lại làm chính là. Chương 24, Trấn Nhất Quyền. Phải chăng mở ra răng nâu lợn rừng đồng bảo dương? Vâng. Ngươi thu được 100 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu, 3. Tại nhìn kỹ một chút đổi mới tại võng mạc bên trên tin tức về sau, Dịch Thu tuyệt vọng rồi, thế mà thật là chỉ có 100 tổng lưới tiền thảm họa. Sau đó, Dịch Thu điều ra giao diện thuộc tính. Nhìn xem phía trên biểu hiện may mắn 10, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó phán đoán quả quyết là Bảo Dương vấn đề. Phải chăng mở ra cằn cỗi mỏ vàng thẻ bài Bảo Dương, bạch sắc? Vâng. Cằn cỗi mỏ vàng thẻ bài Bảo Dương, bạch sắc. Nơi sản sinh, cằn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài. Phẩm chất, bạch sắc. Miêu tả, phó bản thẻ bài chuyên môn sản xuất Bảo Dương, có thể khai ra liên quan đến cằn cỗi mỏ vàng tất cả Bảo Dương từ mấu chốt vật phẩm, còn có xác suất nhỏ mở ra bạch sắc thẻ bài. Người thu được thẻ bài, cầu đầu nhân ngọn nến. Cầu đầu nhân ngọn nến. Loại hình, thẻ bài. Nơi sản sinh, thực chiếu nham. Phẩm chất, bạch sắc. Thẻ bài hiệu quả. Sử dụng hậu nhân vật đem thu hoạch được một tầng ngọn nến huỳnh quang. Ngọn nến huỳnh quang vì ma pháp linh quang, có thể xua tan ma pháp âm ảnh. Khi cái kia hiệu quả bị y xua tan hoặc là đạt tới lớn nhất tiếp tục thời gian sau, 30 tự nhiên ngày, lúc nhân vật đem thu hoạch được một tầng ngọn nến dập tắt bờ UFF, khi ngọn nến dập tắt bờ UFF điệp ra đến 3 tầng về sau, sẽ tỉnh lại tồn tại bí ẩn. Theo một cỗ màu ngà sữa cột sáng, Dịch Thu trong tay nhiều một chương vẽ lấy một cây nhìn rất áp chế ngọn nến thẻ bài. Quả nhiên vẫn là Bảo Dương vấn đề, ta liền nói ta làm sao lại như thế không phải. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó tiện tay đem cẩu đầu nhân ngọn nến phó bản cho dùng. Một cỗ vô hình ba động về sau, Dịch Thu. Trên đầu trọc bắt đầu phát ra nhàn nhạt ma pháp huỳnh quang. Vội vàng dùng điện thoại di động vỗ vỗ chiếu, phát hiện không có thay đổi gì về sau, Dịch Thu liền để xuống tâm tới. Mặc dù trước mắt đến xem cái hiệu quả này không có gì chứng dụng. Coi như thêm cái 30 ngày làn da đặc hiệu cũng vẫn là không tệ. Mở xong Bảo Dương, Dịch Thu thần thanh khí sảng. Dịch Thu hiện tại là cấp 4 võ tăng, căn cứ tổng lưới tăng lên, Dịch Thu muốn thăng cấp đến cấp 5 võ tăng cần 10.000 thông dụng kinh nghiệm. Liền trước mắt kinh nghiệm lượng đến xem, 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm không phải một con số nhỏ. Dịch Thu từ cấp 1 võ tăng thăng cấp đến cấp 4 võ tăng hết thể mới bỏ ra 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vì cái này 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, Dịch Thu trọn vẹn soát hơn phân nửa tháng phó bản, nói cách khác lấy hiện tại hiệu suất mà nói, muốn lên tới cấp 5 võ tăng, Dịch Thu còn cần cố gắng hơn nửa tháng. Bất quá căn cứ vào Dịch Thu đẳng cấp tăng lên, phó bản kinh nghiệm cũng nhiều chút, đoán chừng hiệu suất có thể đề cao một điểm. Chờ đến cấp 5, võ tăng sẽ có một cái rất đặc thù kỹ năng, bách bệnh bất xâm. Làm vật lộn chức nghiệp, võ tăng thể chất bình thường sẽ không quá thấp. Cảm giác tăng đi ra, bởi vậy sinh bệnh xác suất là rất thấp. Đáng nhắc tới chính là, lực lượng cũng sẽ không khiến cho ngươi thu hoạch được dù là một tia chống cự tật bệnh năng lực. Cường tráng người không dễ dàng sinh bệnh, cũng không phải là bởi vì hắn cường lực, mà là bởi vì hắn cường tráng. Tất cả đều là móc chân mời không nhìn đầu này. Bất quá đến trong sinh hoạt, kỹ năng này liền có tác dụng lớn. Dù là xác suất lại thấp cũng là sẽ có xác suất. Nhất là khi Dịch Thu lâm vào linh hồn hư nhược thời điểm, virus rất có thể thừa lúc vắng mà vào. Ngẫm lại xem, ngươi không cần cố kỵ cái gì gà toi, heo ôn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ăn kiêng loại vật này hoàn toàn không tồn tại. Gà rán, đồ nướng, muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu, chỉ tưởng tượng thôi đều rất đẹp tư tư. Cho nên nói, đối với thăng cấp, Dịch Thu vẫn là tràn ngập động lực. Bất quá Dịch Thu chuẩn bị trước tiêu hao thông dụng kinh nghiệm bổ sung một chút kỹ năng. Xem ra đến bây giờ, Dịch Thu thủ đoạn công kích đại khái là trước mở bắt môn độn giáp mở cửa, sau đó xông đi lên tật phong liên kích dừng lại 333, nếu như cảm giác đánh không lại liền mở bắt môn độn giáp lưu môn, nếu như vẫn là đánh không lại liền GG, chờ rời khỏi phó bản sau đợt tiếp theo tại mở bắt môn độn giáp mở cửa về sau, dùng phong sói thuốc phun xương cùng vôi phân khống chế một đợt thử một chút. Nói còn nói bắt đầu, phong sói thuốc phun xương cùng vôi phấn dùng mặc dù thuận tay, nhưng là luôn cảm giác rất giảm xuống bức cách ra. Tục ngữ nói, có đẹp trai hay không chỉ là một cái huyết thống vấn đề, mà có hay không bức cách lại là cả đời sự tình. Võ tăng nhưng thật ra là có khống chế kỹ năng, đó chính là chấn nhiếp quyền. Chấn nhiếp quyền học tập cần tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, nói như thế nào đây, nếu như tại cấp 2 thời điểm Dịch Thu khẳng định là sẽ không học. Đến 3 cấp thời điểm Dịch Thu sẽ do dự. Bây giờ nhìn thăng cấp tiêu hao cần 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, Dịch Thu cảm thấy 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cũng không phải rất lớn một vấn đề. Phải chăng học tập chấn nhất quyền? Học tập cái kia kỹ năng cần tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Khấu trừ 1.000 điểm tổng lưới kinh nghiệm thành công, ngươi học xong kỹ năng, chấn nhất quyền. Chấn nhất quyền, không thể thăng cấp. Làm ngươi sử dụng cái kia kỹ năng sau tại chúng đích địch nhân lúc, sẽ có nhất định xác suất, căn cứ vào nhân vật cảm giác cùng địch nhân cảm giác, làm địch nhân lâm vào hoảng hốt trạng thái, đánh một bước. Chấn nhiếp quyền bản chất là đối khí một loại đặc thù cách dùng, nguyên lý là đem khí hôn tạp ý niệm lấy đặc thù hình thức bám vào tại công kích bộ vị, sau đó tại đánh trúng địch nhân về sau, bám vào ở phía trên khí sẽ trong nháy mắt rót vào địch nhân thể nội công kích địch nhân ý thức, đại khái tựa như hung hăng tại ngươi cái hót sau gõ một gậy cảm giác. Nghe nói tại xa xôi vạ lộ dạn đại lục trong bụi cỏ liền có loại gọi gạ rèn sinh vật rất am hiểu dùng chiêu này. Bất quá hắn chính là kèm theo tại trên đại kiếm. Cái gọi là người mang lợi khí, sắt tâm tự khởi, có kỹ năng mới, dịch thu tự nhiên có chút ngứa tay, nghị gây sự tình. Nhưng mà cằn cỗi mỏ vàng phó bản đã thông quan, biến thành cằn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài. Mà lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ mới soát, sói con xào huyệt càng là không có làm lạnh, dịch thu biểu thị rất mộng bức. Nắm đâm có chút ngứa, rất muốn nện chút gì. Nghĩ. Dịch thu bắt đầu đi dạo lên táo nát nhạc viên diễn đàn bắt đầu. Đột nhiên dịch thu nhìn thấy C thành phố hôm nay có một trận triển lãm ạ nỉm. Nói lên triển lãm ạ nỉm, liền không thể không nâng lên các tiểu tỷ tỷ, hoặc là tiểu ca ca nhóm. Trước kia dịch thu là rất thích tham gia triển lãm ạ nỉm. Một cái không có đi qua triển lãm ạ nỉm trạch nam là không hoàn chỉnh, một cái đi triển lãm ạ nỉm lại không vậy tiểu tỷ tỷ, hoặc là tiểu ca ca. Càng là thất bại. Bất quá dịch thu hiện tại biểu thị, cái gì 36G, cái gì đồng nhan cái kia, cái gì thai mèo đuôi cáo, đều là phù vân. Tâm như chỉ thủy, đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió, ta tử cắt nhi bất động. Chương 25, tên đầu chọc này đánh sát. Cuối cùng dịch thu vẫn là quyết định đi triển lãm ạ niềm nhìn một chút, mỗi ngày tiến hành bạo lực hoạt động, huyết nhục góc vẩy ra, ngẫu nhiên vẫn là phải hòa hoãn hạ. Hôm nay triển lãm ạ nìm địa điểm tại trung tâm thành phố phụ cận quán triển lãm, cách dịch thu chỗ C sư phạm Bắc giáo khu có hơn một tiếng đồng hồ đường xe. Dịch thu chuyển mấy chuyến xe buýt, tại xế chiều 4 điểm nhiều thời điểm mới đến. Triển lãm ạ nìm thời gian có dài có ngắn, ngắn liền nửa ngày, dài có 4,5 ngày tầm đó. Dịch thu bỏ ra 40 NDT mua vé vào cửa, bởi vì đã là xế chiều, cho nên cổng người so ra mà nói thưa thất chút. Không có sắp xếp bao lâu đội, dịch thu liền đi vào triển lãm ạ nỉm đại sảnh. Chủ đề của ngày hôm nay là, bởi vậy vừa tiến vào triển lãm ạ nỉm đại sảnh dịch thu cảm giác trong nháy mắt liền tiến vào một cái khác thứ nguyên. Phía trước một cái hoàng bao cầm một thanh dài 2 mét đại đao khuôn đúc bày biện họ sơ, bên cạnh một đám FFF đoàn tại vây xem. Bất quá dịch thu đến không phải là vì nhìn hoàng bao, hắn là đến xem tiểu tỷ tỷ. Cùng người bình thường vây xem tiểu tỷ tỷ đều là nhìn ngực. Nhìn chân, xem mặt khác biệt, dịch thu. Cũng là nhìn ngực, nhìn chân, xem mặt. Nhưng là, dịch thu cùng bọn hắn không giống. Bọn hắn đều là căn cứ vào hừng hực thiêu đốt giống được hormone, mà dịch thu không phải, bởi vì giống được hormone còn không có phát huy liền bị tâm như chỉ thủy tiêu ký vì rác rưởi tin tức cho chặn lại. Bởi vậy dịch thu là đơn thuần mang đối mỹ hảo sự vật thưởng thức cùng nhân loại đối với đẹp truy cầu đi xem. Mặc dù dịch thu cũng không phải như vậy nguyện ý chính là. Vừa nghĩ tới về sau theo võ tăng đẳng cấp tăng lên tâm như chỉ thủy đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó không biết muốn bao nhiêu mị lực muội tử mới có thể để cho mình sinh ra tình thú. Dịch thu cũng cảm giác nhân sinh một mảnh lờ mờ. Trách không được võ tăng chức nghiệp truyền thừa tổng lưới người mới chỉ nam bên trong nhiều như vậy liên quan tới sục cù bật miêu tả. Dịch thu đột nhiên có chút minh bạch. Cho nên nói, bên kia tiểu tỷ tỷ. Ta thật không phải là lưu manh. Nguyên nhân là một người học sinh bình thường, bất quá nàng có một cái yêu thích đó chính là mỗi khi thay đổi tỉ mỉ chuẩn bị tạo hình lúc, nguyên nhân luôn có thể cảm giác mình là tại kinh lịch một loại khác nhân sinh. Đem những cái kia nhàm chán, phiền lòng sự vật đều ném đến xa xa, tại một đám yêu ma quỷ quái bên trong thỏa thích hiện ra mình. Nguyên nhân cảm thấy cái này thật rất khốc. Nô, hôm qua nguyên nhân thu được 7 bên trong tin tức. Hôm nay trung tâm thành phố có một trận triển lãm ạ nỉm, mà lại là nguyên nhân thích nhất chủ đề. Buổi sáng nguyên nhân liền chuẩn bị tốt trước đó trang bị, cao phối xạ bạ sáo trang. Màu đen lộ vai phục, bạch sắc ga chữ váy cùng tí sáo, lại phối hợp một thanh cao phỏng theo đại kiếm, thật tặc nặng. Nguyên nhân nhân nhớ tới lần thứ nhất vì đồ thuận tiện trực tiếp mặc trang bị đi tham gia triển lãm ạ nỉm, sau đó trên đường đi bị vây xem tao ngộ thật sự là vô cùng thê thảm. Cho nên về sau nguyên nhân nhân đều là đem trang bị mang tốt, đến triển lãm ạ nỉm sau lại thay đổi. Hôm nay triển lãm ạ nỉm người hay là rất nhiều, làm một hàng hai thành thị, C thành phố nhị thứ nguyên văn hóa vẫn là rất phát đạt, tương quan sản nghiệp cũng phát triển được rất nhanh. Nguyên nhân nhân làm bên trong lão tài xế, ứng đôi các loại cầu đập đều là thuận buồm xuôi gió, bất quá nàng hôm nay phát hiện một cái người thật kỳ quái. Theo chuyên gia không đáng tin tin tức, tầm mắt của người là có nhiệt lượng, nhất là khi một người ánh mắt một mực tập trung thời điểm, tầm mắt nhiệt lượng sẽ lên thăng, đại khái tương đương với tại Thái Dương dùng kính lúc tập trung điểm giấy hiệu quả. Có ít người đối với loại này nhiệt lượng trời sinh liền rất mẫn cảm, dù chỉ là vượt qua một giây nhìn chăm chú đều có thể rất nhanh phản ứng. Nguyên nhân nhân cũng không phải là loại người này, nhưng là người nào đó ánh mắt đã tập trung ở trên người vượt qua một phút đồng hồ. Cho nên nguyên nhân nhân hung hăng quay đầu còn lấy nhìn chăm chú, ta siêu hung. No. Sau đó nguyên nhân nhân liền ngây dại. Tốt, tốt sáng một người đầu trọc. Nàng lôi kéo bên cạnh chụp ảnh bạn cùng phòng. Bên kia cái kia đầu chọc đánh sắp đi. Còn mang tóc ánh sáng. Bạn cùng phòng nghe xong lập tức rất có hứng thú quay đầu lại nhìn một chút. Sau đó, ba. Không có A, không phải rất bình thường sao? Thật sao? Nguyên nhân nhân nghi ngờ nhìn chằm chằm dịch thu đầu chọc nhìn hồi lâu. Sau đó nàng vững tin tên đầu chọc này thật tại tỏa ánh sáng. Không phải rồi, ngươi lại nhìn kỹ. Không phải phản quang, là loại kia rất đặc biệt ánh sáng. Nguyên nhân nhân ý đồ thuyết phục bạn cùng phòng. Đi rồi. Trước ngươi báo cực lạc tịnh thổ đã xếp tới số, nhanh đi chuẩn bị á. Muốn nhìn đầu trọc, lần sau đi tung sơn nhìn cái đủ, đánh ra si đánh giày đều có. Bạn cùng phòng đẩy nguyên nhân nhân nói. Dịch thu rất là tiếc nuối nhìn xem cái kia xạ bạ đi ra, tuy nói C thành phố triển lãm ạ nỉm làm được coi như không tệ, nhưng là cao chất lượng tiểu tỷ tỷ vẫn là thuộc về hy hữu sinh vật. Một trận triển lãm ạ nỉm có thể có cái 3 đến 5 con thế là tốt rồi. Bốn phía lại đi lòng vòng, quả nhiên trước đó loại kia chất lượng tiểu tỷ tỷ là không có. Bất quá dịch thu tâm tình vẫn là rất tốt, mặc dù tiểu tỷ tỷ mị lực không có đột phá tâm như chỉ thủy sức miễn dịch, bất quá dù là không có giống được hormone tại tác dụng, sự vật tốt đẹp vẫn là sẽ cho người tâm tình khoái trá. Tựa như hút mèo, vui vẻ không nhất định đến từ giao phối. Đương nhiên giao phối nhất định sẽ rất vui vẻ, sương mù. Tùy tiện tại quầy hàng bên trên mua cái buồn cười gối ôm làm kỷ niệm về sau, dịch thu chuẩn bị đi trở về, ngày mai sẽ có càng chật vật chiến đấu chờ lấy hắn. Hô! Nguyên nhân nhân trở lại ký túc xá đem chứa trang bị cái túi ném tới trong ngăn tủ sau liền hoàn toàn không muốn động, đi lên triển lãm ạ nỉm lại bắt đầu, nàng đầu tiên là đứng mười mấy tiếng, đằng sau hào hứng tới báo đáp tên nhảy một bài cực lạc tịnh thổ. Tại triển lãm ạ nỉm thời điểm thân thể phấn khởi vẫn không cảm giác được đến, trở lại ký túc xá cũng cảm giác thân thể bị móc sạch. Ghé vào túc xá trên mặt bàn chậm một hồi về sau, nguyên nhân nhân xuất ra điện thoại di động ấn mở hẹ chặt, chần chờ một chút về sau, nàng tại cái nào đó hẹ chặt trong đám lên tiếng nói. Xạ bà Ngô Hoàng, ta hôm nay tại triển lãm ạ nỉm thời điểm nhìn thấy một người đầu trọc đang phát sáng. Điệu quân, 3. Phát sáng. Đánh sắp A. Xạ bà Ngô Hoàng, không phải, là một loại rất đặc thù ánh sáng, không giống như là phản quang, cảm giác giống như là một loại nào đó huỳnh quang. Bịu quân, ta đi, như thế hổ sao, trên đầu lao huỳnh quang phấn. Xạ bà Ngô Hoàng, không phải rồi. Ta hô bạn cùng phòng đi xem, nàng nhìn không thấy. Bịu quân, a a, đoán chừng là cái lạ người tốt đi. Ta chính là kiếm quân, mới nhìn rõ. Ngô Hoàng tuyệt nhất. Nguyên nhân nhân che mặt không nói gì, bọn này đậu bỉ, rốt cục một cái bầy bên trong lão tiền bối lên tiếng. Tôn mẫu người, có thể là cái nào đó lạt ma chuyển thế, bất quá cũng không có gì dùng, nhiều nhất giống nhân nhân ngươi đồng dạng có thể xem chút nhìn bằng mắt thường không đến đồ vật, bất quá liền hiện tại loại tình huống này cả một đời đoán chừng gặp không được mấy lần, chờ sau đó một thế đoán chừng liền triệt để phai mờ tại đám người. Bịu quân, ai, thật hâm mộ các ngươi. Nguyên nhân nhân tỷ có thể đem hiện thực khi phim kinh dị nhìn, tiện ca ca có thể không mang theo dao cắt móng tay, tôn đại thúc nhìn trộm đều không cần mang kính viễn vọng, cũng chỉ có ta, cũng liền cong cong đổ vợ. Xạ bạ Ngô Hoàng, phúc. Tôn Mỗ người, khục. Ta chính là kiếm quân, im miệng A, xấu bụng nữ. Mô ra kiếm khí còn có thể gọn củ cải được không? Nguyên nhân nhân lắc đầu, cái này hẹ chặt bầy gọi chủng người Hoa không phải vật chất văn hóa di sản bảo hộ danh sách, ngạch, hơi dài. Bất quá người ở bên trong xác thực đều xem như chủng người Hoa không phải vật chất văn hóa di sản người thừa kế. Nàng là trời sinh hai mắt liền có thể nhìn thấy một ít nhìn bằng mắt thường không đến đồ vật, giống A Phiêu cái gì, bất quá cho đến nay nguyên nhân nhân chưa thấy qua một lần. Kiếm quân là chủng người Hoa kiếm hiệp một mạch bây giờ thiên tài nhất tồn tại, mới 20 liền tu thành kiếm khí, không quá trình độ liền như là nói chuyện phiếm nói như vậy chỉ có thể gọt gọt củ cải. Tôn tiền bối có thể nhìn bằng mắt thường đến 1000m đồ vật, mà B quân có thể đã gặp qua là không quên được. Cái gọi là linh khí biến mất là một nguyên nhân, còn có nguyên nhân lớn nhất chính là theo khoa học phát triển, những này cái gọi là không phải vật chất văn hóa truyền thừa đã không có cái gì sinh tồn thổ nhưỡng. Tựa như nguyên nhân nhân, trời sinh có thể nhìn thấy A Phiêu, nhưng là bây giờ A Phiêu so gấu trúc còn thưa thớt. Kiếm quân kiếm khí nghe rất sâu, nhưng bây giờ đều là vũ khí hạt nhân thời đại. Một cái tiểu lưu manh mang khẩu súng là có thể đem kiếm quân cái này kiếm hiệp bất thế thiên tài cho ca ho. Cũng liền biểu quân đã gặp qua là không quên được có chút tác dụng, bất quá đã gặp qua là không quên được chỉ là trí nhớ tốt, cũng không đại biểu trí lực cao. Cho nên nói, nhiều đọc sách, ít tu tiên.